Tán Dương Vang nghe tiếng thất hồn lạc phách, khổ sở lui sang một bên. Mặc dù đã sớm biết thất bại là ở khó tránh khỏi, vậy chuẩn bị kỹ càng, có thể làm chân chân thiết thiết nghe được một câu kia lúc, hắn nhưng trong lòng vẫn là có chồng trống rông cảm giác mất mát, cả người bị một loại to lớn như đưa đám tâm trạng bao vây. Hoa! Nôn mửa giống như có phản ứng dây chuyền như nhau, sát theo, Mạc Thiên Thư tên kia bệnh nhẹ người há miệng một cái, vậy ói ra một cái dược thang. Thấy cảnh này, Mạc Thiên Thư khỏe mặt giật một cái, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên, bệnh nhẹ người mặc dù thống khổ trương nửa ngày miệng, nhưng cuối cùng, vẫn là không đem còn dư lại dược thang phun ra. Ồ, thuốc thuốc ngọt như vậy, các ngươi tại sao cũng ói à? Diệp Phong Trần bệnh cái đó đứa nhỏ cũng là một kẻ dở hơi, thấy một màn này sau đó, cũng không cảm giác được chán ghét, vừa dùng lực nhai trong tay mình dược cao, một bên nghi ngờ hướng vậy hai người bạn nhỏ hỏi. Nghe được hắn lời này, vậy hai một mặt thống khổ người bạn nhỏ nhất thời mặt đầy vẻ trông đợi. Tựa hồ bọn họ rất hy vọng có thể và cái này đứa nhỏ tới một cái đối với điều, có thể không uống cái loại đó khổ khổ dược thang, mà là ăn ngọt dược cao. Mạc Thiên Thư, giải thích một chút người phương án trị liệu. Ánh mắt quét nhìn, gặp bệnh nhẹ người lại không có nôn mửa biểu hiện sau đó, Đồ Thương Thương nhìn Mạc Thiên Thư hỏi. Bệnh nhân được chính là cấp tính viêm dạ dày, lại là do ăn uống không làm đưa đến, căn cứ ta chẩn mạch kết quả, hẳn là ăn hải sản loại thức ăn, đồ hải sản đa số lạnh tính, đứa bé tuổi còn quá nhỏ, trưởng thành không hoàn toàn, cố thể hư xu hướng hàn. Cho nên ta cho thuốc vật là ấm bổ thuốc, lại gia nhập một ít trấn ói thuốc đông y đi, tới trợ giúp đứa bé uống dược thang sau chưa đến nỗi nôn mửa. Mạc Thiên Thư bình tĩnh giải thích nói, cái này thang thuốc ăn vào nửa giờ bên trong, đứa bé chán ghét muốn nói triệu chứng sẽ được chậm tách ra, khôi phục thêm ăn, hai tiếng sau đó, lị tiết triệu chứng sẽ hết bệnh. Một lời một câu, để cho Đồ Thương Thương khẽ gật đầu. Mạc Thiên Thư suy tính xác thực đặc biệt chú đáo, không chỉ có cân nhắc đến bệnh tình căn nguyên, hơn nữa vậy cân nhắc đến trẻ em tuổi tác. Cái này một thang thuốc, cơ hồ có thể làm trung y cho bệnh nhân trị liệu bản mẫu tới dùng. Đúng như dự đoán, yên tĩnh cùng nửa giờ sau đó, do hắn chủ trị tên kia nhỏ bệnh nhân sắc mặt dần dần phục hồi như cũ rất nhiều, hơn nữa lại không có buồn nôn muốn nói cảm giác, khôi phục một ít thèm ăn. Mụ mụ, ta bụng đau. Mà cùng lúc đó, ăn vào khối kia đen thủi lùi dược cao đứa nhỏ, đột nhiên ôm bụng rên rỉ thống khổ đứng lên. Ừ ngực, ừ ngực. Không chỉ có như vậy, dọc theo trẻ em trong bụng, còn truyền ra từng cơn cực lớn tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Bệnh nhân tại sao sẽ ở sau khi dùng thuốc đau bụng? Đồ Thương Thương nghe tiếng ánh mắt lẫm liệt, nghi ngờ hướng Diệp Phong nhìn lại. Thuốc hay mặc dù văn mài, nhưng lợi cho bệnh, kém thuốc mặc dù ngọt chút, nhưng phải chịu đựng chữa trị không làm đau khổ. Tăng Khải Bồi lạnh lùng nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó đối với Đồ Thương Thương nói, Đồ hiệu trưởng, kết quả rất rõ ràng, Diệp Phong lấy ra thuốc mặc dù không có để cho bệnh nhẹ người kháng cự uống, nhưng không những không có chữa bệnh tình, ngược lại có chút tăng thêm, cho nên hắn so với Tán Dương Vang thượng không bằng. Căn cứ vào hắn loại này uổng cố bệnh nhân an nguy cách làm, ta đề nghị tước đoạt hắn tham gia thi đấu quyền, trực tiếp đào thải. Bác sĩ, đây là chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, nhỏ bệnh nhân phụ mẫu cũng bị đứa nhỏ kêu đau dáng vẻ doa sợ, nhìn chằm chằm Diệp Phong vô cùng sốt ruột dò hỏi. Diệp Phong không trả lời bệnh nhẹ người phụ mẫu vấn đề, mà là đứng ở bệnh nhẹ thân người trước, sau đó xông lên Tằng Khải Bồi ngoắc ngoắc tay, cười híp mắt nói, Tằng hiệu trưởng, ngươi tới đây một chút, ta cho ngươi giải thích một chút ta chữa bệnh nguyên lý. Đúng dịp nói tranh cãi, ta ngược lại là phải nghe một chút, ngươi như thế nào cùng ta giải thích bệnh nhân tình huống. Tằng Khải Bồi cười lạnh một tiếng, sải bước đi qua. Tằng hiệu trưởng, ngươi giúp ta ấn vào bệnh nhân bụng. Cùng Tằng Khải Bồi sau khi đứng yên, Diệp Phong cười ha hả lần nữa nói, ta ấn vào thì thế nào, chẳng lẽ ấn vào là có thể để cho bệnh nhân hết bệnh không? Tằng Khải Bồi khinh thường cười một tiếng, túi đầu không người, hướng nhỏ bệnh nhân cái bụng nhẹ nhàng nhấn một cái. Phúc! Ngón tay đè xuống, nhỏ bệnh nhân bụng giống như là phá lỗ khí cầu như nhau, dọc theo cái mông đột nhiên phát ra từng trận như sấm nổ vang, dám tiếng cửu khúc liên vòng, thật lâu không ngừng. Cái này dám vang cũng được đi, hơn nữa còn kỳ thối vô cùng, còn lạnh như băng. Tằng Khải Bồi chỗ đứng không tốt, đem mùi hôi thối kia và dùng mình tất cả đón đầu nhận xuống, ở sắc phải hơn nói đồng thời, lại đánh giật mình một cái, miễn cưỡng đem hết bệnh không được cái cuối cùng thành chữ nuốt trở về bụng. Ngươi! Tằng Khải Bồi nắm được lỗ mũi, nhanh chóng sau lùi lại mấy bước, nôn hẹ mấy tiếng sau đó, chỉ Diệp Phong liền muốn phát tác. Mặc dù lui mấy bước, có thể hắn cảm thấy mùi hôi thối kia vẫn là quanh quẩn ở trong người, vung chi không tiêu tan, để cho hắn đầu góc quay cuồng. Ai nha, Tằng hiệu trưởng, ta chỉ là để cho ngươi giúp ấn một chút. Ngươi cầm đầu đưa tới làm gì? Diệp Phong giả vờ làm bộ dáng khiếp sợ nhìn Tằng Khải Bồi, hoàng bận bịu lui về sau một bước, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi có là thối chứng, thích văn mùi hôi thối không được. có yêu thích không phải ngươi sai, nhưng ngươi cái này yêu thích không khỏi cũng quá rất khác biệt. Tăng Khải Bồi cắn răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang, một bước hướng phía trước bước ra, chuẩn bị cho Diệp Phong hai quyền, để tiết mối hận trong lòng. Mụ mụ, bụng bụng không đau, cũng không muốn béo phệ, ta muốn ăn cái gì. Còn không cùng chân hắn bước bước ra, cái đó đứa nhỏ ở thả một chùm liền vòng rắm sau đó, sắc mặt lại là đổi được hồng nhuận, sờ xẹp lép cái bụng, mặt mày ủ rột nhìn phía sau mẫu thân khẩn cầu nói. Cái này đứa nhỏ thật sự là một tham ăn à, giờ không nghĩ ói chẳng ngờ kéo, liền muốn ăn cái gì. Đứa nhỏ mà nói, nghe được Đồ Thương Thương liền liền cười khổ, nhưng không kềm chế được tò mò trong lòng, đối với Diệp Phong nói, Diệp Phong, đây là chuyện gì xảy ra? Giải thích rõ. Hi hi, thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản, hắn loại chuyện này cấp tính viêm dạ dày, thuộc về dạ dày khí chưa đủ đưa đến tính hàn ấm ức tích tụ chứng. Mà ta làm phương pháp, là dùng sơn tra, cam thảo cùng với mấy loại khác vừa có thể ấm bổ dạ dày khí, vừa có thể khai thông đường ruột dược vật chế biến thành cao, làm thành thích hợp hắn cái tuổi này có thể ăn món điểm tâm ngọt. Diệp Phong cười hắc hắc, giải thích tiếp nói, loại thuốc này ăn vào sau đó, dược tính tản ra, tăng cường dạ dày khí, có thể để cho tích lúc ở trong người tính hàn biến thành khí lưu, phát bắn ra, mà đây trồng bắn, cũng có thể khai thông dạ dày. Tuyệt! Một lời rơi xuống, Đồ Thương Thương và Lý Phi Phàm ánh mắt nhất thời sáng lên. Mặc dù lấy bọn họ y thuật thực lực, cũng có thể ung dung chữa đứa nhỏ cấp tính dạ dày ruột viêm, nhưng bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, mình tuyệt đối không làm được Diệp Phong như thế cử trọng lực hình, vòng vòng tương khấu. Cái này một chàng. Lại thua rồi. Tăng Khải Bồi đứng chết chân tại chỗ, năm ngón tay chậm rãi nặt chặt, sắc mặt đổi được càng ngày càng khó xem. Mà Mạc Thiên Thư, chính là ánh mắt biến ảo, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, cũng không biết đang suy tư cái gì. Chương 623, thực tới danh quy hạng nhất. Diệp Phong. Diệp Phong. Diệp Phong. Đồng nhân. Đồng nhân. Đồng nhân. Yên lặng một lát sau, đám người chung quanh ngay tức thì sôi trào, vô số cao vút thêm thanh xuân tiếng gào vang khắp bệnh viện. Mặc dù Đồ Thương Thương, Lý Phi Phạm và Tằng Khải Bồi còn không có tuyên bố kết quả sau cùng, nhưng đáp án cuối cùng cũng đã là lộ ra thấy rõ. Cái này một chàng, vẫn là Diệp Phong thắng. Hơn nữa thắng dứt khoát. Hắn không chỉ có lái ra nhằm vào bệnh nhẹ người bệnh tình phương thuốc, hơn nữa hiếm có là. Loại thuốc này, là 3-4 tuổi đứa bé không kháng cự, nguyện ý chủ động đi ăn. Phải biết, đối với phụ huynh mà nói, để cho đứa nhỏ ngoan ngoan uống thuốc, nhưng mà một cái còn khó hơn lên trời vấn đề khó khăn không nhỏ. Không biết có nhiều ít phụ huynh vì có thể để cho đứa nhỏ ngoan ngoan ăn miệng thuốc, mệt mỏi được không giống cha mẹ, ngược lại giống như bụi đất cháu trai. Mà loại phương pháp này, so với Mạc Thiên Thư dùng trấn ói dược vật, tới để cho đứa bé không nôn mửa ra dược thang phương pháp, cũng phải càng thêm cao minh, hơn nữa còn cao minh ra không chỉ gấp mấy lần. Hai tướng so sánh, câu trả lời dĩ nhiên là lộ ra thấy rõ. Phương thuốc này, thứ tốt. Mà xem cuộc chiến Đại học Y khoa Đồng Nhân chi nhánh Bệnh viện Nhi khoa chủ nhiệm theo các bạn học kích động hô to hai tiếng sau đó, như đột nhiên nghĩ tới cái gì, kẻ gian linh lợi hướng Diệp Phong mở ra vậy tấm toa thuốc bắt đi. Nếu như có cái này tấm toa thuốc, như vậy ngày sau bệnh viện gặp lại tương tự bệnh tình bệnh nhân, ung dung hơn rất nhiều. Cái này tấm toa thuốc ta đem sẽ cung cấp cho tập đoàn Thiên Viễn, giao cho bọn họ mở rộng, phương thuốc xin độc quyền bảo vệ, nếu như phát hiện bên ngoài có người trộm dùng. Ta muốn tập đoàn Thiên Viễn mời các luật sư, hẳn sẽ rất có hứng thú đánh một tràng độc quyền kiện. Diệp Phong con mắt tinh tường như đuốc, nhi khoa trưởng động tác nhỏ sao có thể tránh được hắn ánh mắt, lúc này nghiền ngẫm cười nói. Ta liền xem. Nhi khoa chủ nhiệm ngượng ngùng cười một tiếng, đưa ra tay vội vàng rụt trở về. Càng tập đoàn lớn, đối với độc quyền nhìn lại càng nặng, mà đây chút tập đoàn lớn mời các luật sư, cũng đúng độc quyền án cảm thấy hứng thú nhất. Một tràng kiện đánh xuống, chỉ cần kiểm chứng trọng dụng, không lâu cái 80 triệu. Chỉ sợ là không có biện pháp thu chẳng. Cùng sản phẩm hạ tuyến, ta sẽ ưu tiên cung cấp cho bệnh viện chúng ta, mua chi phí cũng có thể bớt 20%. Diệp Phong thấy Nhi khoa trưởng tay lùi về sau đó, cười ha hả thêm liền một câu. Lời này vừa ra, Nhi khoa trưởng ánh mắt nhất thời sáng lên. Mặc dù không có thể được phương thuốc, nhưng có thể có được tập đoàn Thiên Viễn sản xuất nhóm đầu tiên lần sản phẩm, cũng là kiện tốt chuyện tốt. Chớ nói chi là Diệp Phong còn nói lên có thể bớt 20%. Điều này có thể để cho bệnh viện tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Nghĩ tới đây, nhi khoa chủ nhiệm hốc mắt cũng không nhịn được có chút ấm. Lúc mấu chốt, vẫn là nhà mình giáo hữu rửa được à? Cái này một trận kết quả, mọi người còn có ý kiến khác sao? Đồ Thương Thương cũng bị cái này khúc nhạc đệm buồn cười, cười một tiếng sau đó, quay đầu nhìn vòng quanh bên trong sân, trầm giọng hỏi. Nàng lời mặc dù là đối với tất cả mọi người nói, nhưng ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Mạc Thiên Thư và Tằng Khải Bồi. Mặc dù ta đồng ý hay không quan hệ không lớn, nhưng cái này một chàng, ta nhận thua. ta thua được tâm phục khẩu phục. Tán dương vang một người một ngựa trong đám người đi ra, hướng Diệp Phong túi đầu, công nhận Diệp Phong đoạt được vô địch thân phận. Là một người cũng không muốn thua, nhưng thua ở Diệp Phong như vậy trước mặt đối thủ, hắn cảm giác được mình thua được không mất mặt. Tiếng tán dương vang xuống, ánh mắt của mọi người nhất thời tập trung vào Tằng Khải Bồi và Mạc Thiên Thư trên mình. Chân chính cần hướng Diệp Phong nhận thua, không phải tán dương vang, mà là cái này hai người. Mạc Thiên Thư cổ họng lăn, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, ánh mắt thật nhanh biến hóa vượt quá. Hắn thiếu niên thành danh, một đường xuôi gió xuôi nước, là tất cả mọi người đều công nhận thiên tài, cũng chưa từng bại bởi bất kỳ một người cùng đời người. Ở tham gia tam cường tranh bá thi đấu trước, hắn vậy cho rằng hạng nhất là mình vật trong túi. Có thể ai có thể nghĩ tới, chuyện cùng mong muốn, Diệp Phong ngang trời xuất thế, cướp đi thuộc về hắn hết thể vinh quang. Ta nhận thua. Hồi lâu sau đó, Mạc Thiên Thư ngẩng cao trước đầu, giống như là đấu đánh bại gà trống nhỏ như nhau, đối mặt với Diệp Phong rũ xuống. Hắn mặc dù không nguyện thừa nhận, nhưng hắn nhưng không khỏi không thừa nhận, từ đầu đến cuối, Diệp Phong cơ hồ là đang đè hắn đánh. Tất cả thắng lợi, đều là tính áp đảo thắng lợi, hắn liền dư lực hoàn thủ cũng không có. Thiên Thư Tằng Khải Bồi ngẩn ra, khó tin hướng Mạc Thiên Thư nhìn lại. Hắn từ không nghĩ tới, mình đệ tử đắc ý, lại có thể sẽ hướng người túi đầu nhận thua. Hiệu trưởng, không nên nói, ta thua, chính là thua, ta nhận. Mạc Thiên Thư lắc đầu một cái, cắt đứt Tằng Khải Bồi nói. Ở nơi này một chàng bắt đầu trước, hắn từng nghĩ qua, giả như cái này một chàng thua, vậy thì vừa đi liếu chi, tuyệt không hướng Diệp Phong túi đầu nhận thua. Có thể Diệp Phong ở nơi này một chàng lúc bắt đầu, lấy ảo thuật giúp hắn và tán dương vang thuận lợi cho bệnh nhẹ người châm cứu, hơn nữa nói câu kia thắng phải thắng được quang minh chánh đại, để cho hắn sâu sắc kích động. Diệp Phong phải thắng được quang minh chánh đại, vậy hắn thua, cũng phải thua được quang minh chánh đại. Thua, thì phải hướng người túi đầu nhận thua. Mấy năm sống, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực vượt qua ngươi. Bất kỳ phương diện nào. Túi đầu một lát sau, Mạc Thiên Thư ngẩng đầu lên, hướng Diệp Phong trầm giọng nói. Mặc dù những người khác không cùng vì sao hắn mạnh hơn điều cái bất kỳ phương diện nào, nhưng Diệp Phong biết, Mạc Thiên Thư nói đúng trừ ý thuật, còn có cổ võ phương diện. Ta chờ tới phiên ngươi khiêu chiến. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, sau đó hài hước cười nói, không quá ta phỏng đoán, ngươi chỉ dùng đời này mà nói, phỏng đoán quá sức, hơn nữa đời sau cũng không gặp được có thể thắng ta. Mọi việc ở không phát sinh trước, cũng không ai có thể dự liệu. Mạc Thiên Thư cười một tiếng, cất cao giọng nói, nhận thua sau đó. Hắn giác được mình đời người tựa hồ đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Hắn cảm thấy chỉ cần là thua ở tâm phục khẩu phục đối thủ thủ hạ, thất bại cũng không là một kiện như vậy người không nhận ra sự việc. Hơn nữa cái này thất bại, để cho hắn dấy lên trước đó chưa từng có qua sôi sục ý chí chiến đấu. Có như vậy một cái như núi vậy nguy nga đối thủ ở phía trước, càng có thể để cho cảm thấy con đường phía trước đã không địch thủ hắn nặng dấy lên trước đó chưa từng có dục vọng chiến đấu, để cho hắn cảm thấy có một cái bính bắc phương hướng. Đã như vậy, vậy ta tuyên bố, trận này, Diệp Phong thắng. Lý Phi Phàm biết lấy Đồ Thương Thương tính cách, tự nhiên sẽ không tuyên bố Diệp Phong thủ thắng, liền cười ha hả nói, trận chiến này kết thúc, tam cường tranh bá thi đấu chính thức rơi xuống màn che. Lần này, Đại học Y khoa Đồng Nhân thắng, hạng nhất, Diệp Phong. Vâng. Một lời lối ra, đã sớm vô cùng mong đợi Đại học Y khoa Đồng Nhân bọn học sinh nhất thời kích động phát ra tiếng vỗ tay như sấm và tiếng hoan hô. Mà tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt vậy tràn đầy sùng kính và màng bái. Đồ Thương Thương hốc mắt, vậy hơi có chút ấm. Cách 4 năm sau đó, Đại học Y khoa Đồng Nhân rốt cuộc lần nữa lấy được vòng nguyệt quế. Hạng nhất, rốt cuộc lần nữa trở lại chỗ tòa này học phủ bên trong. Trăm năm danh dự, vậy rốt cuộc có được bảo toàn. Lấy lực một người, ngăn cơn sóng dữ. Y dị thuật tuyệt diệu tuyệt luân, có thể nói toàn năng, bất kỳ hạng nào cảnh giới đều đưa cùng đời người quăng ra một lớn đoạn. Cho dù là khí vũ và phong độ, vậy hoàn toàn không thể chỉ trích. Diệp Phong cái này hạng nhất, thực tới danh quy. Chương 624, Tằng Khải Bồi khiêu khích. Đồ Tính ánh mắt biến ảo, tâm loạn như ma. Diệp Phong đã thắng, có thể mình thật phải dựa theo ước định, hô to 3 tiếng Diệp Phong, người ta tốt sùng bái ngươi nha sao. Đường đường phụ đạo viên lão sư, ý tốt như vậy đối với một tên học sinh nói ra như vậy. Nhất là trước mình còn bị tên nảy khấu trừ đỉnh thầm mến hắn lớn cái mũ. Nếu là những lời này một gọi ra, sợ rằng thật vất vả lắng xuống lời đồn đãi lại phải vấn lên. Mà như vậy, nàng nói không chừng còn muốn bị Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cho phê phán một phen, nói nàng thân là lão sư, nhưng cấp học sinh bạn trai. Cùng đến lúc đó, nàng còn mặt mũi nào đi gặp người. Lần này tam cường tranh bá thi đấu, ngươi mặc dù thắng, nhưng ta không phục. Nhưng ngay tại Đồ Tình suy nghĩ biến ảo lúc, trong đám người đột nhiên chuyển tới một hồi khắc khắc tiếng cười lạnh, theo tiếng kêu nhìn lại, nàng thấy Tằng Khải Bồi đang cúi đầu, hai vai run rẩy cười to không dứt. Nguyễn thua cuộc, Tằng hiệu trưởng, học sinh của ngươi không bằng Diệp Phong, đây là không tranh sự thật, bây giờ nói không phục có ý nghĩa gì? Lý Phi Phàm nhíu mày một cái, khinh thường nói, cái này chuyện trên đời, có thua thì có thắng, Diệp Phong thắng được thực tới danh quy, có cái gì cũng không phục. Tam cường tranh bá thi đấu hắn đúng là thắng, nhưng ta chính là không ngứa hắn cái này bức loại thiên hạ, ra bỏ đẩy trời bay dáng vẻ. Trung y rồi có hắn người như vậy, sớm muộn trên đời tất cả trung y đều phải bởi vì hắn mà chịu làm đủ. Tăng Khải Bồi giống như là không nghe được Lý Phi Phàm nói như nhau, xem chó điên vậy sủa điên cuồng vượt quá. Trên đời tất cả trung ý đều phải bởi vì Diệp Phong mà bị xấu hổ. Nói gì vậy? Lý Phi Phàm đầy mặt nghi ngờ, không rõ cho nên như vậy nhìn Tăng Khải Bồi. Coi như Tăng Khải Bồi thua đầu góc mê muội, có thể cho Diệp Phong trừ cái này cái mũ đội không khỏi vậy quá lớn một chút đi. Không tốt. Đồ Thương Thương cũng là ngẩn ra, mặt lộ nghi ngờ, nhưng rất nhanh, nàng trong mắt ánh mắt lấm liệt, có loại dự cảm xấu. Hiệu trưởng Mạc Thiên Thư sắc mặt đổi một cái, muốn ngăn lại Tăng Khải Bồi. Im miệng. Ngươi có thể thua, nhưng cùng hiệp không thể thua. Tăng Khải Bồi lạnh giọng cắt đứt Mạc Thiên Thư, rồi sau đó nhanh chóng quay đầu, ngắm nhìn Diệp Phong cặp mắt quát lạnh. Diệp Phong, ta hỏi ngươi, ngươi trước là không phải đã nói phải lấy trung y tới chữa trị bệnh ung thư? Trung y chữa trị bệnh ung thư. Một lời rơi xuống, vốn có chút huyên náo đám người lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều địch ý tràn đầy nhìn chằm chằm Tăng Khải Bồi. Diệp Phong nói phải dùng trung y tới chữa trị bệnh ung thư đưa tới dư luận gió bão. Bởi vì tam cường tranh bá cuộc so tài cử hành, đã đổi được bình tĩnh rất nhiều, dần dần biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Mà Tăng Khải Bồi bây giờ chuyện xưa nặng đề ra, hơn nữa còn là ở Diệp Phong đoạt được tam cường tranh bá thi đấu vô địch giờ phút quan trọng lên, để tâm hiểm ác ngạt độc, có thể gặp một ban. Quả nhiên là ở chỗ này chờ ta đây. Không sai, ta xác thực nói qua như vậy. Diệp Phong cười híp mắt nhìn Tăng Khải Bồi đáp lại một câu sau đó, trong lòng khinh thường cười một tiếng. Sớm ở vào sân lúc bị Đồ Tình nhắc nhở, hơn nữa những ký giả kia đặt câu hỏi, hắn cũng đã đoán được coi như mình thắng, sợ rằng Tăng Khải Bồi vậy sẽ chuyện xưa nặng đề ra, dùng chuyện này tới khó khăn là hắn. Dám làm, ta bội phục. Đạt được Diệp Phong xác định trả lời, Tăng Khải Bồi nụ cười trên mặt hơn nữa lạnh lùng, làm bộ hướng hắn chắp tay sau đó, cười lạnh nói, vậy ta ngược lại là phải hỏi một chút, ngươi dự định như thế nào dùng trung y tới chữa bệnh ung thư cái này thượng đế cho loài người thần phạt? Đó là ngươi thượng đế, không phải ta là người Hoa. Là các tổ tiên dám bổ thiên, dám bắn mặt trời người Hoa, ta cho tới bây giờ không tin có cái gì thần phạt, ta chỉ tin tưởng mình hai tay. Diệp Phong hờ hững cười một tiếng, lanh đạm nói, ngươi muốn xem, vậy ta ngày hôm nay để cho ngươi mở mắt một chút. Để cho ngươi biết, Hoa Hạ trung y đi, bác đại tinh thâm, ngươi cái gọi là thần phạt, dám đều không phải là. Và anh, Tăng Khải Bồi chất vấn, để cho đám người xôi trào một phiến. Mặc dù Diệp Phong mạnh có lực đáp lại, nhất là vậy đoạn bổ thiên bắn mặt trời nói, để cho bọn họ huyết mạch sôi trào, có thể làm ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong thời điểm, vẫn như cũ tràn đầy lo âu và hoài nghi. Mặc dù Diệp Phong ở tam cường tranh bá trong cuộc so tài biểu hiện rất chói mắt, hạng nhất vị tới thực tới danh quy. Có thể vậy dẫu sao là bệnh ung thư à, là thật đang trên ý nghĩa tuyệt chứng, lại có bao nhiêu người muốn đánh chiếm cái vấn đề khó khăn này, nhưng đều không cách nào làm được. Mặc dù bọn họ học là trung y, vậy tương tin trung y, có thể để cho trung y đi chữa trị bệnh ung thư. Bọn họ cũng cảm thấy được Diệp Phong là đang khen cửa biển. Cho dù là Đồ Thương Thương, giờ phút này sắc mặt cũng đổi được ngưng trọng. Đừng nói là những người khác, liền vô cùng tin tưởng Diệp Phong nàng, cũng cảm thấy được Diệp Phong nói dùng trung y chữa trị bệnh ung thư loại chuyện này, căn bản không có thể hoàn thành. Mà một khi Diệp Phong không làm được, hắn thắng được tam cường tranh bá thi đấu vô địch vinh dự, đem sẽ tan thành mây khói. Thậm chí liền đại học y khoa đồng nhân, cùng với tất cả học tập trung y người, cũng sẽ bởi vì Diệp Phong huênh hoang bị liên lụy. Dĩ nhiên, nếu Diệp Phong có thể trị hết, vậy hết thể lại bất đồng. Có thể, đó là bệnh ung thư. Là tuyệt chứng. Nàng hy vọng Diệp Phong có thể trị hết, nhưng lại cảm giác được có chút không thiết thực. Người tốt nhất có thể được. Tăng Khải Bồi cũng không nghĩ tới, Diệp Phong lại có thể sẽ như thế sảng khoái lưu loát đồng ý, ngớ ngẩn sau đó, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, mặt không chút thay đổi nói, nếu không, mất mặt có thể không chỉ là ngươi, còn có chúng ta toàn bộ trung y giới. Thậm chí bởi vì ngươi, sẽ liên lụy chúng ta tất cả học trung y người, đều bị làm đầy trời khoác lác tên lường gạt. Nếu ta bởi vì chữa bệnh ung thư, mà cho Hoa Hạ trung y mang tới trước đó chưa từng có quang vinh đâu. Phần này quang vinh là ta sáng tạo, ta không muốn phần này vinh dự ánh sáng, chiếu sáng ở trên mình ngươi. Diệp Phong hoàn toàn không sợ, đối chọi tương đối gay gắt mắt lạnh nhìn Tăng Khải Bồi quát hỏi. Nếu như ngươi có thể trị khỏi bệnh ung thư, lão phu hướng ba ngươi gõ chín bái, từ đây thoái ẩn, tuyệt đối lại nữa tự xưng trung y. Tăng Khải Bồi căn bản không tin Diệp Phong sẽ có chữa bệnh ung thư năng lực, không chút nghĩ ngợi cho ra đáp lại. Được. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nói như đinh chém sát, một lời đã định. Vậy thì đánh cuộc. Tăng Khải Bồi trùng trùng vỗ tay một cái, tranh cười gần nói, bất quá chuyện này, được có cái thời gian kỳ hạn, nếu không, để cho ngươi kéo cái 10 năm 8 năm làm thế nào. Tốt như vậy, ta cho ngươi nửa tháng thời gian, trong vòng nửa tháng, chỉ cần ngươi có thể để cho một người mắc phải bệnh ung thư bệnh nhân xuất hiện bệnh tình đại phúc giảm bất tình huống, ta liền thực hiện đánh cuộc. Nửa tháng. Vừa nghe Tăng Khải Bồi cho ra thời gian kỳ hạn, bên trong sân người hơn nữa lo lắng. Cho dù là dùng tây y thả liệu, hóa học trị liệu thủ đoạn, nửa tháng đều không gặp được có thể làm cho bệnh ung thư bệnh nhân xuất hiện bệnh tình đại phúc giảm bất tình huống, mà trung y lấy điều chỉnh là bản, thấy hiệu quả hơi chậm, nửa tháng, không khỏi quá chạy chút. Nửa tháng. Cái này thế gian không khỏi vậy quá lâu một ít. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên lạnh lẽo cười một tiếng, nhàn nhạt nói, nếu ngươi dám đánh cuộc, vậy ta và ngươi công bình tới một chàng. Ta muốn ở ngày hôm nay chữa bệnh ung thư, nói chính xác, ta muốn ở 3 tiếng bên trong, đánh chiếm bệnh ung thư. Chương 625, đánh cuộc cho tới bây giờ không có thua qua. 3 giờ, đánh chiếm bệnh ung thư. Diệp Phong nói về lối ra, đám người nhất thời yên tĩnh được liền lá khô rụng đất thanh âm cũng có thể nghe rõ ràng. Đừng nói là Tăng Khải Bồi, liền tin tưởng nhất Diệp Phong Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, nghe được Diệp Phong lời này, vậy đều bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không bị tức giận xông lên đầu góc mê muội. Mới nói ra như thế không lý trí nói. Đồ Thương Thương vậy một mặt kinh ngạc, khó tin nhìn Diệp Phong, cơ hồ hoài nghi là mình lỗ thai xảy ra vấn đề. 3 giờ đánh chiếm bệnh ung thư, loại chuyện này căn bản không có thể tồn tại. Tam cường tranh bá thi đấu hạng nhất Diệp Phong, thả ra hào ngôn, 3 giờ đánh chiếm bệnh ung thư. Là tên điên, vẫn là trung ý thánh thủ, 3 giờ sau đó, mang ngài vạch trần đáp án. Xong rồi, tên nảy thắng thi đấu thần trí không tỉnh táo, lại muốn dùng trung ý tới chữa bệnh ung thư. Mà bên trong sân những ký giả kia, cùng với hệ thống lịch dễ ảm các bạn trên mạng, vậy hoàn toàn điên cuồng, hoặc bấm thuộc quyền website báo xã lãnh đạo điện thoại, mở ra chuyên mục, hoặc điên cuồng bắn lời công kích, biểu lộ trước mình khiếp sợ trong lòng. 3. Tăng Khải Bồi vậy ngây ngẩn, nửa ngày sau đó, ngửa đầu cười lớn, được, thật sảng khoái. Vậy ta cho ngươi 3 cái tiếng thời gian, 3 tiếng sau đó, nếu như ngươi chưa khỏi bệnh ung thư, ta 3 gõ 9 bái, từ đây lại nữa lấy chung ý tự cho mình là, nhưng ngươi nếu là thất bại, ta muốn ngươi buông tha đại học y khoa đồng nhân học tịch, chính miệng thừa nhận mình là trung y hổ thẹn, trước đã nói đều là cuồng chó sủa ngày. Đánh cuộc. Diệp Phong xem đều không xem Tăng Khải Bồi một mắt, xoay người lấy điện thoại di động ra, gọi thông Lục Thanh Thanh điện thoại, cất cao giọng nói, Thanh Thanh, ngươi giúp ta hướng cao viện trưởng nói một tiếng, để cho hắn phái xe cứu thương đem Lục Bá Phụ đưa đến đại học y khoa đồng nhân chi nhánh bệnh viện, ta tới trị cho hắn bệnh ung thư. Lời nói xong sau đó, Diệp Phong quay đầu nhìn Tăng Khải Bồi, bình tĩnh nói, ung thư gan thời kỳ cuối, tế bào ung thư khuyết tán bệnh nhân, phù hợp ngươi yêu cầu chứ? Ta muốn đích thân kiểm tra một lần chẩn đoán báo cáo. Diệp Phong chấn định, để cho Tăng Khải Bồi có chút bối rối, nhưng nghĩ tới bệnh ung thư độ khó, hắn ngay lập tức khôi phục chấn định, trầm giọng nói. Tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Diệp Phong tùy ý khoát tay, sau đó ngồi qua một bên, nhắm mắt dưỡng thần đồng thời, nhớ lại Lục Hoa ung thư gan tình huống, ở trong đầu suy diễn thảo dược cao nhất phối hợp phương thức. Bất quá hắn bản thân cũng không có định dùng thảo dược tới chữa trị, chỉ dự định ở Lục Hoa trên mình trong khảo nghiệm thuốc phải chăng có vắc ung thư hiệu quả. Rất nhanh, bệnh viện nhân dân số 1 xe cứu thương lái vào chi nhánh bệnh viện quảng trường. Cửa xe mở ra sau đó, Lục Thanh Thanh, cao viện trưởng và Trung lão từ trên xe nhảy xuống. Lão Trung, ngươi làm sao cũng tới. Thấy Trung lão, Đồ Thương Thương trên mặt lộ ra một nụ cười, hướng hắn chắp tay tỏ ý. Tiểu Diệp phải lấy trung ý đánh chiếm bệnh ung thư, như vậy thịnh sự, ta cái này lão xương làm sao có thể không đến tham gia náo nhiệt. Trung lão cười gật đầu một cái, sau đó chỉ cao viện trưởng đối với Diệp Phong rêu rêu nói, Tiểu Diệp, ta tên đồ đệ này nhưng mà không quá tin tưởng ngươi có thể làm được chuyện này, ta và hắn đánh cuộc, ngày hôm nay làm rất tốt, để cho hắn mở mắt một chút. Cao Dục Thư lung túng cười một tiếng, sau đó khôi phục trạng thái bình thường, trịnh trọng nói, không phải ta không tin, mà là chuyện này độ khó quá cao. Bất quá nếu như Diệp Phong thật có thể làm được nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa, không chỉ là trung ý chuyện may mắn, cũng là quan hệ lâu đời người chuyện may mắn. Trung lão Tăng Khải Bồi vậy biết Trung lão, đi qua cùng hắn lên tiếng chào. Lão Tăng, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, như thế nào cùng cái đứa nhỏ đấu khí đâu. Trung lão nhìn Tăng Khải Bồi lắc đầu một cái, sau đó ý vị thâm trường nói, ta khuyên ngươi phải cẩn thận, theo ta biết, Tiểu Diệp tên nảy và người đánh cuộc, có thể là tới nay cũng chưa từng bại. Tăng Khải Bồi lung túng cười một tiếng, đáy mắt lướt qua lau một cái khói mù. Đồ Thương Thương coi trọng Diệp Phong, vậy còn nói được, có thể trung lão nhưng là nổi danh nhanh mồm nhanh miệng, mắt cao hơn đầu, có thể để cho hắn nhìn trong mắt người vô cùng thiếu, hắn lại có thể vậy tôn sùng như vậy Diệp Phong. Đây nói rõ cái gì, thuyết minh Diệp Phong hẳn là dùng một ít hành động, thuyết phục trung lão. Cái này làm cho hắn không khỏi có chút thấp thỏm, bắt đầu hoài nghi mình nưu đồ, kết quả phải chăng thật như vậy hoàn mỹ. Nhưng rất nhanh, hắn lại khôi phục chấn định. Bệnh ung thư, là tuyệt chứng, há là nói chữa là có thể chữa khỏi, huống chi vẫn là chỉ dùng 3 tiếng. Đây là ngươi muốn chẩn đoán báo cáo. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đem một chồng kiểm tra báo cáo đưa cho Tằng Khải Bồi. Nhận lấy báo cáo đảo qua, ung thư gan thời kỳ cuối, toàn thân lan truyền 8 cái đỏ tươi chữ to gai mắt vô cùng. Hơn nữa ở báo cáo một chút phương, mở nắp trước cao dục thư đỏ bừng con dấu, biểu minh hết thể không cách nào giả bộ. Nhưng dù vậy, Tằng Khải Bồi vẫn là hướng Lục Hoa đi tới, muốn tự mình bắt mạch chẩn đoán tới xác định bệnh tình. Lão Tằng, bệnh nhân này là ta kiểm tra qua, làm sao, ngươi là không tin được ta, sợ ta và Diệp Phong thông đồng lừa gạt ngươi. Trung lão thấy vậy, cau mày, có chút không vui nói. Hắn đời này làm người làm việc, thích nhất chính là một sảng khoái. Mà Tằng Khải Bồi khi nhìn đến kiểm tra báo cáo sau đó, lại còn muốn đích thân đi kiểm tra Lục Hoa bệnh tình, đây không khỏi có chút quá không tin người. Cẩn thận không sai lầm lớn. Tằng Khải Bồi lung túng cười một tiếng, hay là cho Lục Hoa cầm liền bắt mạch. Sờ lần mạch tượng sau đó, hắn khỏe miệng lộ ra lau một cái nụ cười thỏa mãn. Dựa theo mạch tượng tới xem, Lục Hoa can kinh suy yếu vô cùng, cái này cùng ung thư gan thời kỳ cuối triệu chứng hoàn toàn phù hợp, xem ra Diệp Phong đích xác là không có gạt người. Kiểm tra xong, ta có thể bắt đầu đi. Diệp Phong đối với Tằng Khải Bồi cử động khinh thường cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Tằng Khải Bồi gật đầu một cái. Thấy hắn động tác, Diệp Phong làm bộ như suy tính dáng vẻ, tìm một không bị địa phương của người chú ý, tay lộn một cái, lấy ra những cái kia đi qua trận pháp ruộng thuốc hết lòng bồi dưỡng, dược tính đã thành thục thảo dược. Những thuốc này mọc làm sao giỏi như vậy? Cho dù là dã ngoại hái trở về thuốc, dược tính cũng sẽ không mạnh như vậy chứ. Tại chỗ chúng lão, đồ thương thương các người đều là thạo nghề, cái nhóm này thuốc vừa lấy ra, lập tức hấp dẫn bọn họ sự chú ý. Cành lá dầu lục, sức sống đáng mừng, thuốc như vậy cỏ, là tất cả trung y mơ tưởng cầu mong tuyệt cao thuốc hay. Hơn nữa làm người ta không hiểu là, bọn họ chưa bao giờ gặp qua mọc tuyệt cao như thế không tầm thường dược thảo. Bọn họ thật là tò mò, Diệp Phong kết quả là từ nơi nào lấy được những dược liệu này. Nhưng tiếc là, Diệp Phong cũng không có cho bọn họ giải thích nghi hoặc ý nghĩa, đơn giản đem dược liệu bảo chế một phen sau đó, bắt đầu sao thuốc. Vượng lửa đốt mở, dược liệu vào nồi, rất sắp biến thành một nồi dược thang. Dùng giấy nháp xi ra tạp chất sau đó, dược thang ánh sáng màu ngăm đen như dầu mực, tản mát ra một cổ mùi thơm nồng nặc, để cho người say mê. Hình ảnh này, để cho người trong sân hơn nữa khen không dứt miệng. Diệp Phong sao đi ra ngoài những thuốc này, nhất định chính là sao thuốc bản mẫu. Mạc Thiên Thư trước sao đi ra ngoài thuốc mặc dù cũng không tệ, nhưng so với Diệp Phong cái này chén thuốc, nhưng vẫn là có chênh lệch rất lớn. 2 tiếng sau đó, dược thang rán tốt, Diệp Phong bưng chén sải bước đi đến Lục Hoa bên người, bóp ra hàm răng, đem thuốc chậm rãi đổ đi vào. Dược thang chậm rãi vào miệng, bên trong sân tất cả mọi người lòng cũng treo đến cổ họng. Trung y là hay không có thể trị khỏi bệnh ung thư, thành bại đem kế tiếp 1 giờ thấy rõ. Chương 626, 3 giờ, đánh chiếm bệnh ung thư. Giúp ta đem bệnh nhân đưa vào phòng bệnh, tất cả mọi người đi ra ngoài. Cho Lục Hoa rót hoàn dược thang sau đó, Diệp Phong quét nhìn cơ đó, trầm giọng nói. Không được. Nhưng hắn vừa dứt lời, Tằng Khải Bồi ngăn lại nói, chuyện không khỏi nhưng đối với tiếng người, ngươi đối với bệnh nhân tất cả chẩn liệu thủ đoạn, đều phải ở mọi người dưới giám sát hoàn thành mới có thể. Nếu chuyện không khỏi nhưng đối với tiếng người, vậy ngươi có thể hay không đem các ngươi trường y khoa hòa hiệp một ít truyền thừa bài thuốc bí truyền lấy ra, cho mọi người chia sẻ một chút, tạo phúc đại chúng. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, hướng Tằng Khải Bồi hỏi ngược lại. Tằng Khải Bồi nghe vậy ý miệng, sắc mặt đổi được cực kỳ khó khăn xem. Mỗi một tọa trung y học phủ, đều có bổn tọa học phủ bên trong triều đại các bác sĩ dốc hết tâm huyết biên toàn đi ra ngoài bài thuốc bí truyền. Chính là những thứ này bài thuốc bí truyền, để cho những cái kia học phủ có bọn họ hôm nay vinh dự và huy hoàng. Nếu như đem những thứ này bài thuốc bí truyền truyền giao, vậy trường y khoa hòa hiệp còn có cái gì hấp dẫn người địa phương? Mỗi một trung y đều có trị liệu của mình thủ đoạn, không muốn bị người ngoài thấy được là có thể hiểu. Trung lão ha ha cười một tiếng, đối với Tằng Khải Bồi nói, dược phòng bên trong trống rỗng, không có gì cả, hơn nữa cửa sổ khóa chặt, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Diệp Phong có thể đại biến người sống, có thể đem một cái cùng bệnh nhân tướng mạo hoàn toàn tương tự sanh đôi huynh đệ, làm vào phòng bệnh không được. Ta giúp đỡ Diệp Phong, chữa trị bệnh ung thư y học thủ đoạn, đây là bao lớn bí mật, không thể tùy tiện bị người học. Sát theo Lý Phi Phàm cũng đúng Diệp Phong cách làm biểu thị ủng hộ và đồng ý. Được, vậy ta muốn kiểm tra một lần phòng bệnh. Tăng Khải Bồi không thể làm gì, chỉ phải đồng ý liền đề nghị, sau đó chui vào phòng bệnh tỉ mỉ kiểm tra một lần. Vậy tỉ mỉ trình độ, thậm chí liền giường bệnh hạ đều bị hắn nằm lấy đèn tin theo liền một lần, có thể nói là tỉ mỉ tỉ mỉ. Bây giờ có thể liền chứ? Xông lên hắn cười nhạt sau đó, Diệp Phong đẩy bệnh nhân tiến vào phòng bệnh, rồi sau đó khóa chặt cửa. Tiến vào phòng bệnh sau đó, Diệp Phong lập tức vận chuyển niệm lực, ánh mắt như đuốc, bắt đầu kiểm tra Lục Hoa thân thể. Quả nhiên hữu hiệu. Làm niệm lực quét nhìn đến Lục Hoa lá gan vị trí sau đó, Diệp Phong trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng. Dược thang tác dụng hiệu quả rất rõ ràng, lấy lưu thông máu hóa ứ phương pháp, đang không ngừng sửa đổi trước những cái kia trở nên ác liệt tế bào ung thư, để cho bọn họ lần nữa tỏa sáng sức sống, tới tiêu tán tế bào ung thư đưa đến khối u và bệnh biến tổ chức. Hơn nữa còn có một cổ sức sống, giống như quên quên tế lưu vậy, ở biến đổi ngầm làm dịu Lục Hoa thân thể, tăng cường thân thể của hắn sức sống và hoạt tính, để cho hắn thân thể có thể có canh lực lượng mạnh đi và bệnh ung thư làm chống lại. Loại phương pháp này, có thể nói là trong ngoài kiêm công, một thuốc thuốc có lẽ hiệu quả sẽ không quá rõ rệt, nhưng thắng có ở đây không xem hóa học trị liệu và thả liệu như vậy có tác dụng phụ, hơn nữa uống một đợt điều trị sau đó, nham biến bệnh tình sẽ có rất rõ rệt tiêu giảm cải thiện. Kiểm tra xong, xác định mình ý nghĩ đích xác không có sai sau đó, Diệp Phong lúc này bắt đầu bắt tay lấy pháp lực chữa trị. Dẫu sao hắn đã hướng Tằng Khải Bồi nói qua, muốn ở 3 tiếng bên trong chữa bệnh ung thư. Thuốc thang hiệu quả mặc dù không đủ, nhưng muốn lại 3 tiếng bên trong để cho Lục Hoa khôi phục phải cùng người bình thường như nhau, vậy vẫn là không thực tế, phải cách dùng lực mới được. Đổi thành. Tâm niệm vừa động, Diệp Phong lấy niệm lực nhìn thấu, hướng dẫn pháp lực tiến vào Lục Hoa trong cơ thể. Pháp lực di động, những cái kia nham biến màu đen tế bào, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, một quả tiếp theo một quả nhanh chóng chuyển biến thành khỏe mạnh tế bào, những cái kia nham biến tăng sinh tổ chức, vậy lấy tốc độ cực nhanh không ngừng tiêu tán. Pháp lực, niệm lực tập trung cao độ, chỉ là ngắn ngủi chốc lát, Diệp Phong đã là đầu đầy mồ hôi. Diệp Phong, hắn sẽ thành công sao? Cửa phòng bệnh khóa chặt, phòng bệnh người bên ngoài nhóm yên tĩnh, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chăm chú vậy phiến lạnh như băng cửa sắt. Thậm chí giờ phút này cũng có không ít người bắt đầu hy vọng mình có thể có một đôi có thể nhìn thấu ánh mắt, có thể cách cửa sắt thấy trong phòng Diệp Phong giờ phút này kết quả là đang làm cái gì. Hy vọng hắn có thể thành công. Trung lão nhẹ nhàng cảm khái, trong mắt tràn đầy nồng nặc kỳ ký. Đối với bác sĩ mà nói, bệnh ung thư là tuyệt chứng, là thượng đế cho loài người thần phạt, nhưng đồng thời, nó cũng là khảm nạm ở y thuật vương miện lên viên kia nổi bật nhất Minh Châu. Vô số bác sĩ cũng muốn đem viên này Minh Châu tháo xuống, nặn ở bên trong tay mình. Mà nếu như viên này Minh Châu là do Trung Y tháo xuống, như vậy Trung Y sẽ có được nhanh chóng phát triển, là có thể muốn thấy. Cùng đến lúc đó, toàn thế giới đều đưa nhìn thẳng Trung Y, đều đưa tỏa sáng dậy học tập cửa này cổ xưa truyền thừa nhiệt tình. Ngộng tường hào huyền. Nghe Trung lão mà nói, Tăng Khải Bồi mặc dù im lặng không lên tiếng, nhưng trong lòng lại cười nhạt liền liền. Hắn cũng là học Trung Y, đối với Trung Y có thể làm gì rất rõ ràng. Nếu là Trung Y có thể trị bệnh ung thư mà nói, hắn cảm giác được mình có thể đem vậy phiến cửa sắt nuốt vào bụng. Thời gian không ngừng trôi qua, một tiếng rất nhanh tới hồi cuối, nhưng cửa phòng bệnh vẫn là khóa chặt. Thời gian lập tức kết thúc, hắn thất bại. Giơ tay lên nhìn xem kim chỉ dây sắp chỉ đến 12 sau đó, Tăng Khải Bồi cười đắc ý, rồi sau đó quay đầu đối với Đồ Thương Thương nói, Đồ hiệu trưởng, chuẩn bị cho Diệp Phong làm nghỉ học thủ tục đi. Cốt két. Nhưng còn không cùng hắn lời nói xong, đi đôi với một tiếng giòn giã. Đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt Diệp Phong mở cửa phòng ra. Tốt lắm. Ánh mắt hướng chung quanh kỳ ký đám người nhìn một lát sau, Diệp Phong khỏe miệng nhếch một cái độ cong, chậm rãi nói. Nghe vậy, tất cả mọi người ngẩn ra. Tốt lắm. Cái này lại có thể là tốt. 3 tiếng, hắn liền đánh chiếm bệnh ung thư. Đây chính là toàn thế giới cũng công nhận tuyệt chứng, là thượng đế cho loài người thần phạt, là nói hổ biến sắc đồ à. Đáng sợ như vậy đồ, lại có thể ở ngắn ngủi 3 tiếng bên trong liền chữa khỏi. Trời ạ, thiệt hay giả, tên này không phải là ở khoác lác chứ? 3 tiếng có thể làm gì à? 2 bộ phim thời gian liền đem bệnh ung thư chữa hết. Ta không tin Trung Y có thể trị liệu bệnh ung thư, hắn nếu là thật chữa hết, ta lấy dễ ảm trên đường chính chạy khỏa thân. Không chỉ là bên trong sân, trên internet vậy loạn thành nhất đoàn, tất cả mọi người đều ở chú ý, rất nhiều người còn phát ra nghi ngờ. Tốt lắm. Tăng Khải Bồi sững sốt một chút, nghi ngờ nói. Đúng, tốt lắm. Diệp Phong buông tay một cái. Bình tĩnh nói, không tin ngươi có thể đi kiểm tra. Tăng Khải Bồi không nói 2 lời, trực tiếp vào phòng, một người một ngựa nắm Lục Hoa tay bắt đầu bắt mạch. Đồ Thương Thương và Trung lão nhìn nhau sau đó, vậy nắm Lục Hoa một cái tay khác. Mà Cao Dục Thư, cũng để cho chi nhánh bệnh viện bác sĩ nói kiểm tra công cụ trở tới. Mau, tiến hành quay phim. cầm hết thẻ ghi xuống tới, nhớ, không nên bỏ qua bất kỳ chi tiết. Đã sớm không dằn nổi các ký giả vậy vác máy quay phim, bắt đầu thâu tình huống hiện trường. Diệp Phong nụ cười bình tĩnh, ở cửa trên ghế dài ngồi xuống, bình phục thân thể mệt mỏi. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Một lát sau, dọc theo trong phòng bệnh đột nhiên truyền ra Tằng Khải Bồi thất hồn lạc phách thanh âm. Ngay sau đó, trung lão giọng oang oang như tiếng nổ vậy, mang mừng như điên ở trong phòng bệnh nổ vang. Chưa hết, bệnh ung thư thật bị đánh chiếm. Hơn nữa bệnh thân thể người các hạng chỉ tiêu cũng khôi phục bình thường. Từng chữ từng câu, như sấm minh cuồn cuộn, nổ vang bên trong sân, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu hướng Diệp Phong nhìn lại. Ba giờ, đánh chiếm bệnh ung thư. Hán, lại có thể thật làm được. Chương 627, trung y ánh sáng. Hắn làm được. Hắn lại có thể thật làm được. Bệnh bất trị, lại có thể chỉ như vậy bị hắn chữa khỏi. Tất cả mọi người đều đứng chết chân tại chỗ, khiếp sợ thêm mê hoặc nhìn ngồi ở trên ghế dài, mệt mỏi không chịu nổi Diệp Phong. Bất kể là ai, cho dù là tin cậy nhất Diệp Phong Giang Vũ hơn các người, các nàng mặc dù hy vọng Diệp Phong có thể chữa bệnh ung thư, nhưng cũng không nghĩ tới hắn lại có thể thật có thể cầm người chữa khỏi, hơn nữa còn tốt được như vậy hoàn toàn. Thân thể các hạng chỉ tiêu khôi phục bình thường, cái này trừ không tưởng tượng nổi ra, lại không tìm ra canh thỏa đáng bốn chữ để hình dung. Ba ba. Hồi lâu sau, trong phòng bệnh, Lục Thanh Thanh nhào vào Lục Hoa trên mình, phát ra kích động tiếng khóc mới phá vỡ phần này yên lặng. Rào rào. Mà ở nơi này phần yên lặng bị phá vỡ đồng thời, bên trong sân ngay lập tức gian bị tiếng vỗ tay như sấm bao phủ. Ngươi làm sao làm được? Ngươi dùng phương pháp gì? Sát theo, trung lao hấp tấp từ trong phòng bệnh vọt ra, khẩn trương thêm mong đợi nhìn Diệp Phong. Không chỉ là hắn, Đồ Thương Thương vậy đầy mặt mừng như điên và hoang mang, giống vậy thật chặt ngưng mắt nhìn Diệp Phong. Ta có ta thủ đoạn, nhưng ta có thể xác định là, đây là trung ý thủ đoạn. Đối mặt tất cả mọi người nghi ngờ, Diệp Phong đơn giản cười một tiếng, bình tĩnh trả lời. Mặc dù hắn là dùng pháp lực chữa khỏi Lục Hoa, nhưng trong thực tế, chữa khỏi ý nghĩ, cũng là trung ý cung cấp, trọng yếu hơn chính là, những cái kia hắn chế biến ra dược thảo, cũng có chữa bệnh ung thư công hiệu, chỉ là phải tiêu hao thời gian hơi dài thôi. Cho nên, hắn nói mình là lấy trung ý chữa khỏi bệnh ung thư, cũng không có nói sai. Không tưởng tượng nổi, khó tin. Trung lão gặp Diệp Phong không có ý giải thích, lẩm bẩm cảm khái hồi lâu sau đó, trong mắt đột nhiên lộ ra kỳ ký thần thái, nhìn Diệp Phong nói, loại thuốc này, có thể đối với những thứ khác người mắc bệnh ung thư có hiệu lực sao? Không chỉ là hắn, Đồ Thương Thương, Đồ Tình, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi, cùng với bên trong sân tất cả mọi người lòng cũng treo ở cổ họng. Loại này vác ung thư hiệu quả đặc biệt thuốc, ta sẽ ở sau này thời gian, thông qua tập đoàn Thiên Viễn mở rộng mở. Diệp Phong gật đầu một cái, trả lời như đinh chém sắt liền một câu. Và anh, một lời rơi xuống, bên trong sân nhất thời sôi trào, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, như sơn hô hải khiếu vậy bên thai không dứt. Cái này câu trả lời khẳng định, giống như là trong đêm tối một bó bó đuốc, là những cái kia tuyệt vọng người chiếu sáng hy vọng. Không biết có nhiều ít người mắc bệnh ung thư, sẽ bởi vì Diệp Phong cho ra loại này vác ung thư hiệu quả đặc biệt thuốc mà được lợi, cũng không biết có nhiều ít gia đình, có thể không cần ở bởi vì tuyệt chứng mà đối mặt sinh ly tử biệt thống khổ. Nhưng sát theo, rất nhiều người vẻ mặt lại có chút ảm đạm. Nếu là hiệu quả đặc biệt thuốc, như vậy loại thuốc này giá cả nhất định đắt vô cùng, tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thuốc như vậy, quyết định, hay là đem trở thành người có tiền tin vui, cùng người bình thường vô duyên. Cái nhóm này thuốc, ta sẽ không cầm tới đưa ra thị trường tiêu thụ, mà sẽ để cho tập đoàn Thiên Viễn thành lập một cái chuyên môn phụ trách ngành. Loại này hiệu quả đặc biệt thuốc không có cố định giá bán, hoặc là nói, nó giá tiền là do người mua tình huống quyết định. Chúng ta sẽ đối với mỗi một tên thân người mua tiến hành tư cách thẩm tra, giàu có người, triệu dù sao cũng có thể, nghèo khó người, miễn phí tặng cũng không có hy vọng. Ngay tại lúc này, Diệp Phong lại nhàn nhạt nói ra lời nói. Cái gì? Cái này lời nói, so sánh với Diệp Phong nửa đoạn trước nói, hơn nữa rung động lòng người, tất cả mọi người đều mất đi ngôn ngữ năng lực. Đối với tất cả mọi người phản ứng, Diệp Phong đã sớm ngờ tới, thần tình bình tĩnh như cũ. Từ kế hoạch bắt đầu chế tạo loại này vác ung thư hiệu quả đặc biệt thuốc thời điểm, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn thông qua loại thuốc này tới mưu lợi bất chính những cái kia nghèo khó người. Lục Thanh Thanh mang hắn đi xem vậy nóc nhà ngang, đối với hắn ấn tượng thật sự là quá khắc sâu. Những cái kia ở trong tuyệt vọng khổ khổ dễ rùa người, cái đó thân ở tuyệt cảnh vẫn còn muốn gạt bỏ vẻ tươi cười bé gái, cái này hết thảy tất cả, để cho hắn không cách nào không đi làm ra như vậy quyết định. Trần thế gian, có quá nhiều không thể ra sức. Hắn không thay đổi được người khác bán ra bán dược liệu giá cả, nhưng hắn có thể quyết định thuốc của mình vật bán giá cả. Cái thế giới này đã quá ưu tối, hắn chẳng ngờ lại lau một khoản hắc, muốn nhiều hơn một chút sắc thái. Hắn muốn cho những cái kia ở trong bóng tối dây rùa người, qua chẳng phải tuyệt vọng, hắn muốn thành là bọn họ trong cuộc đời quang. Hơn nữa làm như vậy, thật ra thì hắn cũng sẽ không hao tổn cái gì, bởi vì từ những cái kia nghèo khó người trên mình mất đi, hắn đem sẽ ngàn lần trăm lần từ những cái kia giàu có người trên mình cầm về. Hơn nữa sàng lọc ngành vậy sẽ đối với xin người đức hạnh tiến hành rõ ràng, phẩm hạnh tồi tệ, không nhọc mà thu hoạch người, bỏ đi ngoài cửa. Trung y chữa trị bệnh ung thư, ta phục. Không vì tiền, chỉ là cứu người, ta canh phục. Ngày hôm nay ta rốt cuộc biết cái gì gọi là chân chính thầy thuốc lòng nhân ái. Thời đại mới rốt cuộc lại xuất hiện một vị đạo y đồng phụng, một khúc mới hạnh lâm đẹp nói muốn diễn ra. Diệp Phong, từ nay về sau, ngươi chính là ta duy nhất thần tượng, ta sùng bái định ngươi. Mà lời dễ ám lời công kích, vào thời khắc này vậy đã hoàn toàn tàn sát video hình ảnh, từng cái lời quá khen ngợi không ngừng thổi qua. Diệp Phong, người ta tốt sùng bái ngươi nha. Nhìn Diệp Phong vậy tấm mệt mỏi thêm kiên nghị gương mặt, đồ tình trong con ngươi hảo quang thay đổi, cuối cùng dùng sức một nặn năm ngón tay, như gổ lên toàn thân dũng khí, lớn tiếng hô. Vào giờ phút này, cái gì mặt mũi, cái gì thầy trò thân phận, lời đồn đãi gì phỉ tiếng nói, toàn đặc biệt cũng gặp quỷ đi đi. Nếu như vậy một người còn không đáng giá được sùng bái nói, vậy cõi đời này còn có người nào đáng sùng bái? Những cái kia chỉ biết dùng khu đồ để che giấu mình tựa như là một cái sắc biết đi chó má vòng giải trí, chó má tiểu tiên nữ sao? Lời thốt ra miệng sau đó, đồ tình hai gò má hỏa thiêu hỏa liệu nóng lên, chờ đợi người chung quanh ánh mắt khác thường. Diệp Phong, chúng ta sùng bái ngươi. Ngươi là chúng ta thần tượng. Nhưng ra nàng ý liệu, những lời này của nàng, chỉ như một cái mồi dẫn lửa, một lời sau khi rơi xuống, dẫn phát nhiều cảnh từ tiếng. Tất cả mọi người đều nóng bỏng đi theo nàng hô lên lời giống vậy, cũng không có người cảm thấy cái này có gì khác thường. Cái này làm cho đồ tình khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, nàng lại cảm thấy khó hiểu có hơi chút tiếc nuối, nhưng không biết là ở tiếc nuối cái gì. Cái này thuốc, có tên chữ sao? Đồ Thương Thương nhìn Diệp Phong, hồi lâu sau đó, hướng hắn chậm rãi hỏi. Diệp Phong lắc đầu một cái, hắn đoạn này thời gian bận bịu bồi dưỡng thảo dược, cùng với tham gia tam cường tranh bá thi đấu, thuận tiện thủ tiêu Tần Minh, Đường Tín và Tiết Hạo, nào có thời gian đi suy tính tên thuốc. Nếu không có tên chữ, vậy ta cho nó dạy cái tên chữ. Đồ Thương Thương nhắm mắt trầm tư chút ít, rồi sau đó mở mắt ra, trầm giọng nói, loại thuốc này, liền kêu nó trung y ánh sáng. Lấy trung y tên, cho muôn vàn sinh sống trong bóng tối người lấy quang minh. Diệp Phong gật đầu một cái, Đồ Thương Thương dạy danh tự này, cùng hắn suy nghĩ trong lòng không hẹn mà hợp. Nhưng hắn nhưng là không có chú ý tới, Đồ Thương Thương nói ra những lời này lúc, trong mắt trừ kích động, còn có kỳ vọng. Chương 628, để cho hắn cho ta làm nữ tế. Trung y ánh sáng. Người khác nghe không ra Đồ Thương Thương ý tứ trong lời nói, nhưng cùng nàng làm bạn tâm đầu ý hợp trung lão như thế nào có thể nghe không hiểu. Đồ Thương Thương nói trung ý ánh sáng, không chỉ là loại này vác ung thư hiệu quả đặc biệt thuốc, lại là nàng đối với Diệp Phong kỳ vọng. Nàng hy vọng Diệp Phong có thể trở thành trung ý ánh sáng, đem cái này trùm ánh sáng, chiếu sáng cả thế giới. Phần này kỳ vọng sâu, ước chừng từ tên chữ, liền có thể gặp một ban. Nhưng trung lão không thừa nhận cũng không được, đương kim trên đời, bao gồm hắn và Đồ Thương Thương ở bên trong, bất kỳ một người trung ý gì cũng không có tuổi quá trẻ Diệp Phong, càng có thể đảm đương nổi trung ý ánh sáng tiếng xưng hô này. Phục hưng hy vọng, tương lai ánh sáng, toàn ở hắn trên mình. Hồi lâu sau, tất cả mọi người tâm tình kích động lúc này mới thoáng bình phục một ít. Mà lúc này, Tăng Khải Bồi còn lưng gánh, ánh mắt đờ đẫn từ trong phòng bệnh đi ra. Chỉ là ngắn ngủi chốc lát mà thôi, có thể thời gian nhưng giống như là ở trên người hắn tăng nhanh lưu chuyển tốc độ như nhau, cả người nhìn qua già mấy chục tuổi, thất hồn lạc phách, quanh quẩn một loại trầm trầm dáng vẻ già nua. Hắn không có cách nào không thất hồn lạc phách, vậy không có cách nào không dáng vẻ già nua xen lẫn. Ở tham gia tam cường tranh bá thi đấu trước, hắn lấy là Mạc Thiên Thư sẽ là hắn thắng được tất cả vinh quang, sẽ để cho trường y khoa hòa hiệp tên chữ, áp đảo đại học y khoa đồng nhân trên, đem Đồ Thương Thương và Diệp Phong chữa dịch độc đầu ngọn gió toàn bộ cướp đi. Có thể không nghĩ tới, Diệp Phong nhưng là vô tình đem hắn dẫm ở dưới chân, lấy tuyệt luân thực lực, không tranh cái chút nào đoạt được hạng nhất. Thậm chí liền tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu Mạc Thiên Thư, cũng chính miệng hướng Diệp Phong nhận thua. Nhưng thua cũng chỉ thua, hắn muốn dùng Diệp Phong từng khen xuống cửa biển, để chèn ép tiểu tử này kiêu căng. Có thể ai có thể nghĩ, vậy căn bản không phải cửa biển, mà là Diệp Phong hứa có thể hoàn thành lời hứa. Hắn muốn phải phản kích, nhưng sự thật như bằng chứng vậy ở trước mắt, hắn căn bản không cách nào đi phản bác Diệp Phong một câu. Thậm chí bỏ mặc chính hắn ngoài miệng thừa nhận hay không, Diệp Phong chữa bệnh ung thư thủ đoạn đã sâu đậm rung động hắn. Loại y thuật này chi tuyệt diệu, để cho hắn cảm giác được mình liền cho Diệp Phong sách giày cũng không xứng. Ta thua. Tâm phục khẩu phục. Từ nay về sau, ta thực hiện đánh cuộc, trở lại trường học sau đó, ta liền làm cách lui thủ tục, ẩn lui xuống, lại nữa thành tiểu trường y khoa hòa hiệp hiệu trưởng, cũng sẽ không lấy trung y tự cho mình là. Sững sốt hồi lâu sau đó, hắn hai đầu gối nhuyễn đảo, quỳ xuống ở Diệp Phong trước mặt, ba lạy chín gõ. Hết thể sau khi kết thúc, hắn bị Mạc Thiên Thư dịu đỡ, thất hồn lạc phách rời đi bệnh viện, đi vào trong đám người, biến mất không gặp. Nhìn Tăng Khải Bồi xào xạc hình bóng, Trung lão và Đồ Thương Thương nhẹ nhàng than thở không dứt. Tăng Khải Bồi rời đi, không chỉ là đại biểu hắn thua như thế đơn giản, canh ý nghĩa một cái cũ thời đại kết thúc. Mà Tăng Khải Bồi, chẳng qua là bị chàng sử này không có tiền lệ mãnh liệt sóng lớn, đào thải người thứ nhất mà thôi. Tương lai đã lại nữa thuộc về bọn họ những cụ già này, mà là thuộc về một đời mới người tuổi trẻ, những người này đang nhanh chóng quật khởi, dùng bọn họ thủ đoạn và thực lực, tới hướng thế hệ trước cửa chứng minh bọn họ trên người tinh thần phân chấn. Mà Diệp Phong, chính là mới một đời người tuổi trẻ lãnh tụ, lại đứng ở tuyệt điên vị trí. Lại ít dễ ảm kết thúc, phỏng vấn vậy kết thúc, người không liên quan nhóm đều bị Đồ Thương Thương và Trung lão đuổi đi. Diệp Phong, cảm ơn ngươi. Đứng ở trong phòng bệnh, Lục Thanh Thanh một bên túi đầu lau nước mắt, vừa hướng Diệp Phong cảm ơn nói. Chẳng bao lâu sau, nàng đã mất đi hy vọng, lại không nghĩ rằng, Diệp Phong để cho nàng lại thấy được hy vọng, lại ôm chầm lấy hy vọng. Không cần cảm ơn, thầy thuốc chữa bệnh cứu người, đều là ta nên làm mà thôi. Diệp Phong cười lắc đầu, nói, hơn nữa nhắc tới, ta hẳn cảm ơn ngươi mới đúng, nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta cũng không sẽ ý thức được ở trên thế giới này còn có nhiều người như vậy cuộc sống ở trong tuyệt vọng, mà ta lại có thể giúp được bọn họ. Lục Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Diệp Phong, vào giờ khắc này, nàng cảm giác được mình phảng phất là lần đầu tiên biết Diệp Phong. Chiếu cố thật tốt Lục bá phụ, ta đi trước. Và Lục Thanh Thanh ngắn gọn nói mấy câu sau đó, Diệp Phong liền rời đi. Thanh Thanh, Diệp thần y và ngươi là quan hệ như thế nào? Diệp Phong sau khi rời đi, gặp Lục Thanh Thanh còn đứng ở cửa nhìn chằm chằm hắn hình bóng ngây ngốc nhìn, trên giường bệnh đã thanh tỉnh Lục Hoa nhìn nữ nhi cười híp mắt hỏi. Hắn là của bạn học ta bằng hữu. Lục Thanh Thanh nghe được thanh âm mới thanh tỉnh lại, quay đầu giải thích. Nguyên lai là như vậy. Lục Hoa cười trúng chím gật đầu một cái, sau đó cân nhắc nói, ta xem cái này Diệp thần y người rất tốt, tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng có bản lãnh, có đảm nhận, thật xứng nhà chúng ta Thanh Thanh. Để cho hắn cho ta làm nữ tế, ta không phản đối. Soát. Nghe được lời của cha, Lục Thanh Thanh từ lỗ thai cây khi đến ba tất cả đều căng đỏ bừng, ngượng ngùng lắc đầu một cái, nói, ba, ngươi nói nhăng gì đấy, người ta là có bạn gái, làm sao có thể sẽ cùng ta chung một chỗ. Có bạn gái à, vậy đáng tiếc. Lục Hoa lắc đầu một cái, thở dài nói. Lục Thanh Thanh mặc dù không lên tiếng, có thể đáy mắt chỗ sâu nhưng cũng lộ ra lau một cái thất lạc. Nàng hồi nào lại không hy vọng, Diệp Phong là không có cùng Tô Tiểu Cần chung một chỗ, như vậy, nàng liền có thể quang minh tránh đại theo đuổi. Có thể thực tế, nhưng là quá mức tàn nhẫn. Diệp Phong đi ra bệnh viện phòng bệnh cao ốc lúc, bên ngoài ánh mặt trời vừa vặn. Bắp, bắp, bắp. Ngay tại hắn chuẩn bị đi tập đoàn Thiên Viễn, tìm Giang Y Tuyết thương lượng một chút trung y ánh sáng vác ung thư hiệu quả đặc biệt thuốc đưa ra thị trường thao tác cụ thể chi tiết lúc, dọc theo cửa bệnh viện đột nhiên truyền tới một hồi tiếng vỗ tay. Theo tiếng kêu nhìn lại, Diệp Phong khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Giờ phút này đang vỗ tay, không phải Mộ Dung bác, vừa có thể là cái nào. Mà Mộ Dung tiểu ngư chính là ăn mặc một bộ nước màu hồng đâu bên ngoài bộ, yên tĩnh đứng ở hắn bên người, nhìn như đáng yêu bên trong lại mang chút thanh nhã. Lão nhân gia, không biết có cái gì chỉ giáo. Hướng Mộ Dung tiểu ngư nháy mắt mấy cái sau đó, Diệp Phong híp mắt đối với Mộ Dung bác cười hỏi. Chỉ giáo, ngươi chớ có cười nhạo lão phu, đối với chữa bệnh ung thư thánh thủ, tiểu lão nhi có thể có cái gì chỉ giáo. Mộ Dung bác cười lắc đầu một cái, ngay sau đó, trên mặt vẻ mặt đổi được ngưng trọng rất nhiều, hướng Diệp Phong vai chào chấm đất, thành khẩn nói, tiểu lão nhi lần này tới, không vì cái gì khác, là vì cầu người. Hắn trước đối với Diệp Phong ôm thái độ hoài nghi, nhưng tam cường tranh bá thi đấu sau khi kết thúc, nhất là Diệp Phong chữa bệnh ung thư một ngón kia, hoàn toàn chấn áp hắn. Ở hắn xem ra, nếu như Mộ Dung tiểu ngư trên người bệnh, nếu như trên thế giới chỉ có một người có thể trị hết, như vậy chỉ có Diệp Phong. Cho nên từ thấy Diệp Phong bắt đầu, hắn thay đổi thái độ, hạ thấp mình tư thái. Dẫu sao, cầu người phải có một cái cầu người dáng vẻ. Nàng bệnh, không tốt trị. Diệp Phong sớm liền nhìn ra Mộ Dung bác dụng ý, hướng Mộ Dung tiểu ngư liếc nhìn sau đó, nhàn nhạt nói. Không tốt trị, cho nên mới yêu cầu ngươi. Mộ Dung bác thành khẩn nhìn Diệp Phong, chậm rãi nói, chỉ cần ngươi có thể trị hết cá nhỏ trên người bệnh, ta cho ra thủ lao nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta có thể đem Mộ Dung gia tổ truyền bảo bối cho ngươi. Chương 629, Mộ Dung gia bảo bối. Mộ Dung gia bảo bối. Diệp Phong ánh mắt biến ảo, trong mắt lộ ra tò mò. Mộ Dung Bác nếu có thể dùng quỷ phủ thần công vậy thủ đoạn, Lưu Kim Mộ Dung Tiểu Ngư thân thể nặng huyệt, đem một cái trời xanh hàn mạch bệnh nhân kéo dài tuổi thọ nhiều năm như vậy, không nghi ngờ chút nào, Mộ Dung gia hẳn là cái loại đó truyền thừa đã lâu trung y thế gia. Loại này trung y thế gia, nội tình thâm hậu, tổ truyền bảo bối nhất định không phải vật phàm. Ta biết lấy ngươi tầm mắt, bình thường vật khẳng định không thể đập vào mắt, nhưng món bảo bối này, nhất định có thể để cho ngươi hài lòng. Mộ Dung Bác gặp Diệp Phong chậm chạp không nói lời nào, còn lấy là hắn ở chê mình mở ra điều kiện không đủ ưu đãi, vội vàng trân trọng từ trong tay xách theo trong túi đeo vai lấy ra một cái hộp gỗ, đặt ở Diệp Phong trước mặt mở ra. Đây là Mộ Dung gia bảo bối, lại là một hớp chén. Hộp gỗ mở ra, bên trong là một hớp chén ngọc, ánh sáng rực rỡ nội liễm, liền một tia tì vết nào cũng không có, nhìn như liền rất quý trọng. Bất quá quý trọng thuộc về quý trọng, có thể Diệp Phong cảm thấy, như vậy đồ, tựa hồ còn không xứng với tổ truyền bảo bối cái này bốn chữ. Cái này miệng chén thoạt nhìn, tựa hồ nhiều lắm là đắt một chút, cũng không có hắn dị thường của hắn, nhưng trên thực tế nhưng không phải chuyện đùa. Tựa hồ nhìn thấu Diệp Phong nghi ngờ, Mộ Dung Bác cười giải thích, cái này miệng chén, là nhà ta tổ tiên dưới cơ duyên xảo hợp nơi được, dùng cái này miệng chén tới chứa đựng thuốc thang, cho dù là đem thuốc thang đặt vào lên mấy tháng, cũng sẽ không biến chất, hơn nữa dược tính còn sẽ có tăng lên. Cái này miệng chén lại có loại này kỳ lạ công hiệu. Diệp Phong nghe tiếng, không khỏi có chút hiếu kỳ, hơn nữa lại cẩn thận quan sát một phen cái này miệng chén sau đó, hắn còn cảm giác được mình thứ này hiệu quả nghe tựa hồ có chút quen tai, nhưng trong chốc lát lại không nhớ nổi là ở nơi nào nghe nói qua. Không chỉ có như vậy, cái này miệng chén còn có chút canh công hiệu bất khả tư nghị. Nếu như đem chén này đeo nước, lại bỏ vào một cái cá vàng, cho dù là không đút đồ ăn, không thay nước, cá vàng cũng có thể ở bên trong ước chừng sống thêm một tháng. Ngay tại lúc này, Mộ Dung Bác lại lộ ra chút đắc ý, nói ra một cái canh không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Cái gì? Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt không nhịn được rét một cái. Để cho thả vào bên trong thuốc thang không biến chất, còn có thể nâng cao dược tính, cũng đã đủ không tưởng tượng nổi, mà đem một cái cá vàng bỏ vào trong chén, không đầu này, không thay nước, cũng có thể để cho nó sống thêm một tháng, đây không khỏi vậy thật không tưởng tượng nổi. Như thế nào, cái này miệng chén còn có thể coi như bảo bối chứ? Mộ Dung Bác nói xong hết thảy, đối với Diệp Phong cười một tiếng. Nếu như cái này còn không có thể gọi là bảo bối, vậy cõi đời này sợ là không có thứ gì có thể bị gọi là bảo bối. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó đối với Mộ Dung Bác nói, lão nhân gia, có thể hay không để cho ta cẩn thận xem cái này miệng chén. Mộ Dung Bác cũng không phải dài dòng người, nghe được Diệp Phong mà nói, liền đem chén đưa cho hắn. Cái này miệng chén. Nhận lấy chén, Diệp Phong nhất thời cảm giác được lòng bàn tay dịu dàng một phiến. Hơn nữa càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, làm hắn bưng cái này miệng chén thời điểm, lại là cảm thấy trong tay đang bưng tựa hồ không phải một cái vật chết, mà là một cái sinh mạng còn sống. Ông. Sát theo, Diệp Phong trong óc niệm lực ông như vậy động một cái, lại là có loại không bị khống chế muốn vọt vào trong chén cảm giác. Cái này. Đây là. Làm loại cảm giác này sinh ra ngay tức thì, Diệp Phong ánh mắt lấm liệt, tim bình bịch bịch cuồng nhảy cất lên. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc nhớ tới mình vì sao sẽ cảm thấy cái này miệng chén công hiệu nghe sẽ có chút quen thuộc. Ở Thần Y Tâm Kinh ghi lại bên trong, ngày xưa Kỳ Bá không chỉ có viết Thần Y Tâm Kinh, hơn nữa ở du lịch Đại Giang Nam Bắc, đi qua mãng hoang trong quá trình, vì phòng thân cùng với bảo chế dược liệu, còn dùng xảo tư tâm, sáng lập bể ngọc sử, đoạn sơn trảm, chấn hồn chén cùng mấy loại dục thuốc chế thuốc trung y thánh khí. Những thứ này dụng cụ, vô cùng thần bí, không chỉ có thể tế thế cứu người, còn có quỷ thần khó lường lực. Nhưng tiếc là, theo Kỳ Bá vong cô sau đó, những thứ này dụng cụ cũng tán giật ở giữa trời đất, đi qua rất dài năm tháng lưu chuyển, hoặc nặng chôn tại đất vàng chỗ sâu, hoặc nghiền thành bụi bẩm, đã sớm không thấy tung tích. Diệp Phong ở sơ đọc Thần Y Tâm Kinh thời điểm, vậy từng động tới tìm Kỳ Bá lưu lại những thứ này trung y thánh khí ý niệm, nhưng lại một suy nghĩ, mấy ngàn năm tháng thong thả, những thứ này coi như tồn tại, chỉ sợ cũng như mỏ kim đáy biển, không chỗ có thể tìm ra, cho nên liền tuyệt tâm tư. Có thể để cho hắn không nghĩ tới là, hôm nay lại có thể sẽ ở Mộ Dung Bác trong tay, thấy trong đó thánh khí một trong chấn hồn chén. Chén này công hiệu cùng Mộ Dung Bác miêu tả đại khái giống nhau, có thể thuận lợi để dành thuốc thang, tăng cường dược tính, cùng với ân cần săn sóc trong chén vật sức sống. Nhưng chấn hồn chén một cái khác trọng yếu nhất công hiệu, nhưng là Mộ Dung gia không có phát hiện. Chấn hồn chén sở dĩ gọi là chấn hồn chén, danh như ý nghĩa, là cùng thần hồn phương diện có liên quan. Trung ý nhận làm người lòng dấu thần, phổi dấu phách, gan tàng hồn, tỳ dấu ý, thận dấu trí, nói tóm lại, tên là năm dấu. Cái này năm, là người thần hồn, là người thần nghiệm, là người sinh sống trên đời căn bản. Chấn hồn chén công hiệu, chính là có thể đem đời người hồn thân niệm để dành ở trong chén, tiến hành nhân cần săn sóc. Cứ như vậy, coi như thể xác mục nát diệt, nhưng thần hồn bất hủ không mục, như gặp phải thích hợp thân thể, cũng có thể đem thần hồn đưa vào, kéo dài đời trước sinh mạng, lấy một cái mới tinh thân thể hài để hoàn thành. Như vậy thủ đoạn, quỷ thần khó lường, đã là đến siêu thoát ra sinh tử cảnh giới. Bất quá liền Diệp Phong phán đoán, cái này miệng trấn hồn chén hẳn không phải là kỳ bá lưu lại hàng thật, mà hẳn là một cái hàng nhái. Nếu không, trong chén vậy chỉ cá vàng, cũng không nên là sinh hoạt một tháng liền sẽ chết, mà là tối thiểu cũng có thể chống đỡ mấy năm. Bất quá cho dù là hàng phòng chế, nhưng cũng có 5 phân thần vận, có lẽ không thể nhận liễm người năm dấu thần hồn, nhưng dùng để ân cần săn sóc niệm lực, tế thế cứu người công hiệu, nhưng cũng tuyệt đối không tầm thường. Như thế nào, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta mở ra điều kiện, dùng bảo bối này làm trao đổi, giúp ta mau cứu cá nhỏ sao? Mộ Dung Bắc gấp giọng hỏi tới. Mộ Dung Tiểu Ngư trời xanh hàn mạch, mặc dù bị mang kim vào cơ thể áp chế, nhưng sớm muộn sẽ lại lần nữa tái phát, mà dựa theo hắn phán đoán, tái phát thời gian điểm hẳn đã rất gần. Mang kim vào cơ thể, cũng không phải là chữa hàn mạch, mà là ở áp chế hàn mạch. Một khi bệnh tình tái phát, vậy thì sẽ giống như là vỡ đê lũ lụt như nhau, một phát không thể thu thập. Cùng đến lúc đó, chờ đợi Mộ Dung Tiểu Ngư kết quả chỉ có một, đó chính là hương tiêu ngọc vẫn. Vật này, đã coi như là trí bảo, ngươi vì sao bỏ được cầm nó đi ra trao đổi? Diệp Phong không có trả lời thẳng, mà là hướng Mộ Dung Bác tò mò dò hỏi. Mặc dù cái này miệng trấn hồn chén chỉ là hàng phòng chế, nhưng hiệu quả như cũ không so tầm thường, người bất kỳ có như vậy trí bảo, cũng sẽ bi không kỳ nhân, cẩn thận nghiên cứu. Mộ Dung Bác lại có thể bỏ phải đem nó lấy ra trao đổi, khó tránh khỏi để cho người không rõ ràng. Cái này miệng chén ở ta Mộ Dung gia đã lưu truyền 6 đời, nhưng 6 đời người tâm huyết, vậy không có thể tháo ra trên người nó giấu bí mật, chỉ có thể đem bỏ xó, cung phụng. Thà để cho Minh Châu bị long đong, ngược lại không như dùng nó làm một ít canh có ý nghĩa sự việc. Mộ Dung Bác nghe vậy cười một tiếng, sau đó dắt Mộ Dung Tiểu Ngư tay, nói, hơn nữa đối với ta mà nói, ta Mộ Dung gia bảo bối, chỉ có một, nhưng không phải cái này miệng chén, mà là cá nhỏ. Bảo bối gì, có thể hơn được nàng. Giao dịch này, ta đón nhận. Diệp Phong nghe tiếng, thư thái cười một tiếng, rồi sau đó không chút nghĩ ngợi gật đầu. Đúng như Mộ Dung Bắc nói, trên đời bảo bối là chết, có thể người là sống. Bất kể là bảo bối gì, nào có để ý chi tánh mạng con người trọng yếu. Chương 630, Cố Nhân. Ngươi, ý ngươi là, ngươi có thể trị hết bệnh ta. Mộ Dung Tiểu Ngư trợn to mắt, ngạc nhiên mừng rỡ thêm thấp thỏm nhìn Diệp Phong hỏi. Bởi vì thân cái hàn mạch nguyên nhân, có quá nhiều cùng lứa cô gái có thể làm sự việc, nàng lại không thể làm. Liên bởi vì hàn mạch, ban đầu ở huấn luyện quân sự thời điểm, nàng chỉ có thể ngồi ở thao trường bên cạnh, xem những thứ khác bạn học đổ mồ hôi như mưa, kêu lên thanh xuân khẩu hiệu, hơn nữa trong cuộc sống còn có vô số chi tiết nhỏ, cần nàng đi chú ý, sợ hơi lơ là, đưa đến bệnh tình tái phát. Đối với như vậy sinh hoạt, nàng đã chán nản tới cực điểm, một ngày cũng không muốn lại cuộc sống ở dưới bóng mờ. Diệp Phong gật đầu một cái, chắc chắn nói, không phải có thể, mà là nhất định. Lúc nào có thể bắt đầu chữa trị? Mộ Dung Bác vậy rất kích động, đầy mặt trông đợi. Mộ Dung Tiểu Ngư là hắn ở trên thế giới này để ý nhất người, quấn quanh ở Mộ Dung Tiểu Ngư trên người hàn mạch, đối với hắn mà nói, giống như là một cái vây không ra lời nguyền, một ngày không giải quyết, hắn một ngày không cách nào an tâm. Những năm gần đây, hắn suy nghĩ vô số biện pháp, vậy thỉnh giáo vô số bạn già, hy vọng bọn họ có thể xuất thủ trợ giúp. Nhưng tiếc là, những người đó ở thay Mộ Dung Tiểu Ngư chữa trị sau đó, nhưng đều là không biết làm sao than thở, đối với bệnh tình này bó tay. Nhưng bây giờ, Diệp Phong nhưng cho hắn một câu trả lời khẳng định. Tùy thời có thể. Diệp Phong suy tư một chút, sau đó nói, bất quá muốn tìm một nơi thanh tịnh, ta trị liệu thời điểm, chỉ có thể ta và nàng ở trong một phòng, không thể bị người bất kỳ quấy rầy. Không thành vấn đề, ta ở kinh thành có căn hộ, gần đây liền ở nơi đó, đi nơi đó chữa trị là được. Mộ Dung Bác không chút nghĩ ngợi nói. Chén này ngươi cầm trước, chờ ta đem trị hết bệnh liền lại cho ta tốt. Cái này lão nhân ra tính cách thật là đủ hấp tấp, Diệp Phong nghe vậy cười một tiếng, sau đó đem trấn hồn chén đưa trở về. Không cần, lão phu tin tưởng ngươi không phải cái loại đó người nói không giữ lời. Mộ Dung Bác lắc đầu một cái, cũng không có đem chén đón về tới. Diệp Phong vậy không khách khí như vậy nhiều, đem chén bỏ vào hộp gỗ, và Mộ Dung Bác, Mộ Dung Tiểu Ngư lên xe rời đi. Dọc theo đường đi, Diệp Phong hướng Mộ Dung Bác hỏi thăm một chút mang kim vào cơ thể sự việc, loại này chữa trị ý nghĩ, có thể nói là không câu thúc, để cho hắn cảm thấy hết sức mới mẻ độc đáo. Mộ Dung Bác có thể sáng tạo ra thủ đoạn này, y thuật thành tựu tuyệt đối kinh người vô cùng. Ha ha, lão phu mặc dù vậy học y, nhưng y thuật còn không có thần như vậy hay, phương pháp này là Lao Phu một vị kêu Diệp Hạo Thiên cố giao sáng chế. Mộ Dung Bác nghe vậy cười ha ha một tiếng, khoát khoát tay, phủ nhận Diệp Phong giải thích. Diệp Hạo Thiên. Diệp Phong nghe nói như vậy, trên mặt vẻ mặt nhất thời đổi được cổ quái. Làm sao, chẳng lẽ Diệp Phong ngươi biết ta vị kia bạn già? Mộ Dung Bác gặp Diệp Phong vẻ mặt khác thường, nghi ngờ nói. Không dối gạt ngài, Diệp Hạo Thiên là gia gia ta, ta cái này thân y thuật, đều là hắn dạy. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, cười nói. Ngươi là Diệp Hạo Thiên cháu trai. Mộ Dung Bác không khỏi được trợn to mắt, khó tin nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn hồi lâu sau đó, lắc đầu cười khổ nói. Ta nói ngươi tuổi còn trẻ, tại sao có thể có như vậy kinh người y thuật, nguyên lai là cái đó lao già kia truyền nhân, cứ như vậy, ngược lại cũng có thể giải thích thông. Bất quá cái đó lão giả kia ở ngươi tuổi tác, nhưng mà không có ngươi lớn như vậy bản lãnh, thật là trò giỏi hơn thầy mà thắng xanh. Ta cũng không nghĩ tới vẫn còn có phần này sâu xa. Diệp Phong vậy cười khổ liên liền, làm nửa ngày, Mộ Dung Bác nguyên lai là sắc quỷ lão đầu cố giao. Bất quá để cho Diệp Phong có chút nghi ngờ là, Mộ Dung Tiểu Ngư ở sau khi nghe được tin tức này, sắc mặt lập tức đổi được cổ quái, ánh mắt ở trên người hắn không ngừng qua lại lẩn vẩn. Hơn nữa đang cùng hắn ánh mắt tiếp xúc sau đó, lại thật nhanh chuyển qua một bên, giả bộ một bức dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cái đó lao giả kia tính cách cổ quái, nhàn vân giá hạc vậy nhân vật, suy nghĩ một chút cách ta một lần cuối cùng gặp hắn, đã là có 18 năm. Ban đầu hắn đổ nói qua có cái cháu trai nhỏ, nhưng không nghĩ tới hôm nay đã là lớn như vậy. Mộ Dung Bắc và sắc quỷ lão đầu giao tình tựa hồ rất không bình thường, cảm khái sau một lúc lâu, cười híp mắt đối với Diệp Phong hỏi, cái đó lao già kia hiện tại thân thể còn tốt. Có phải hay không vẫn cùng trước kia như vậy, cách 3,5 ngày liền hướng cô gái tiểu tức phụ đầu giường đất lên chui. Ra ra hắn đã qua đời. Diệp Phong trầm mặc chốc lát, trầm rãi nói. Đông. Một lời rơi xuống, Mộ Dung Bắc đứng bật dậy, đầu đè ở toa xe lên phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng hắn giống như là không cảm giác được đau đớn như nhau. Kinh ngạc nhìn Diệp Phong nói, điều này sao có thể? Ta bộ xương giả này còn sống được thật tốt, hắn y thuật như vậy cao minh, làm sao có thể sẽ đi trước một bước? Diệp Phong than thở lắc đầu. Sắc quỷ lão đầu nguyên nhân cái chết, hắn vậy không nói rõ ràng, chính là đột nhiên có một ngày, sắc quỷ lão đầu ném cho hắn 3.000 đồng tiền, sau đó nói mình thọ nguyên sẽ hết, nhớ dùng tiền này cho hắn chuẩn bị hậu sự, không nên đem tiền phung phí hết. Lúc ấy hắn còn lấy là sắc quỷ lão đầu đang lấy hắn tìm vui vẻ. Ai biết qua mấy ngày một buổi sáng sớm, hắn làm xong điểm tâm, sắc quỷ lão đầu nhưng vẫn không đứng lên, cùng hắn đi gian phòng để cho người lúc, phát hiện lão đầu nhi đã tắt thở. Thế sự khó khăn liệu. Thế sự khó khăn liệu à? Mộ Dung Bắc cũng nghe được trợn mắt hốt mồm, liền liền than thở không dứt. Hồi lâu sau đó, hắn đối với Diệp Phong nói tiếp, có thời gian, mang ta đi lão già kia trước mộ phần một chuyến, lên hai trụ thanh thơm, trò chuyện tỏ tâm ý. Ta ăn Tết phải đi về, đến lúc đó hậu lao già tử ngươi có danh rồi, có thể cùng nhau. Diệp Phong nhìn ra được, Mộ Dung Bắc và sắc quỷ lão đầu thật sự là làm bạn tâm đầu ý hợp, cũng là thật rất khó khăn tiếp nhận chuyện này, giờ phút này nói cũng phải lời thật lòng, mà không phải là thuận miệng một đề ra, liền gật đầu. Mộ Dung Bắc mặc dù đón nhận sự thật này, nhưng từ đó yên lặng không nói, thở dài thở ngắn liền liền. Ngươi dự định làm sao cho ta chữa bệnh? Mà Mộ Dung Tiểu Ngư ở ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Diệp Phong quét mắt hồi lâu sau đó, không nhịn được hướng hắn tò mò dò hỏi. Trên người nàng hàn mạch là từ trong bụng mẹ mang ra ngoài, kiêm cụ dề già, chậm, kết, chặt bốn loại mạch tượng, thuộc về hàn mạch bên trong nghiêm trọng nhất một loại. Ban đầu Diệp Phong ra ra trị bệnh cho nàng thời điểm, liền từng nói qua, nàng có thể còn sống sanh ra được, cũng đã là một cái kỳ tích. Hàn mạch mặc dù không phải là bệnh ung thư, nhưng cũng là tuyệt chứng, hơn nữa bệnh ung thư sẽ không để cho đội ngũ lên chết đi, mà là sẽ từ từ hành hạ người, có thể hàn mạch một khi tái phát, nàng lập tức sẽ chết. Cho nên từ nào đó ý nghĩa mà nói, nàng hàn mạch so bệnh ung thư còn đáng sợ hơn. Nàng rất muốn biết, Diệp Phong kết quả là dự định phương pháp gì, tới chữa khỏi trời xanh hàn mạch loại tuyệt chứng này. Mang kim vào cơ thể, là dùng trận pháp, ngăn trận tính hàn lan truyền, cho nên chỉ phần ngọn mà không chỉ gốc. Diệp Phong trầm tư chút ít, chậm rãi nói, hàn mạch, cuối cùng vẫn là mạch khí chưa đủ, kinh mạch yếu kém đưa đến. Cho nên, ta cho ngươi nghĩ phương pháp trị liệu, là trọng tố. Chỉ có để cho kinh mạch lần nữa khôi phục cường tráng, mới có thể làm cho ngươi chân chính thoát khỏi cái này một khốn khổ. Chương 631, trọng tố kinh mạch. Trọng tố kinh mạch. Nguyên bản đang thất thần Mộ Dung Bác nghe nói như vậy, không khỏi quay đầu nhìn Diệp Phong, kinh ngạc hỏi. Kinh mạch là cơ thể con người nội khí máu vận hành thông lạc, mà đây một trận lạc, sớm ở người còn ở mẫu thể bên trong dựng dục thời điểm, cũng đã thành hình. Ngay sau tất cả phát triển, tất cả đều là thành lập ở nơi này một trên căn bản. Bây giờ Diệp Phong nói muốn là Mộ Dung Tiểu Ngư trọng tố kinh mạch, cái này cùng cầm một cái đã ra lò đồ sứ về lại lò nặng tạo chưa từng khác biệt. Mà thân thể con người kinh mạch, muốn so với đồ sứ hơn nữa yếu ớt, muốn trọng tố, khó hơn lên trời. Mộ Dung Bác là bác sĩ, hơn nữa còn là danh y, hắn rất rõ ràng Diệp Phong muốn làm như vậy độ khó là bao lớn. Đúng, không sai. Diệp Phong gật đầu một cái, bình tĩnh nói, nàng hàn mạch là từ trong bụng mẹ mang ra ngoài, có thể nói là lốp xe độc. Loại bệnh này, trừ trọng tố ra, không có tốt hơn biện pháp xử lý. Ngươi có thể làm được. Mộ Dung Bác trầm tư chốc lát, xác định Diệp Phong giải thích sau đó, trầm giọng hỏi. Ta sẽ đem hết toàn lực. Diệp Phong gật đầu một cái, trầm giọng nói. Mộ Dung Bác nghe tiếng, quay đầu hướng Mộ Dung Tiểu Ngư nhìn lại. Mặc dù Diệp Phong không nói gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, cái này trọng tố kinh mạch quá trình nhất định rất hung hiểm. Nếu như có một chút không đúng, sợ rằng Mộ Dung Tiểu Ngư thì phải hương tiêu ngọc vẫn. Ta nguyện ý thử một chút. Mộ Dung Tiểu Ngư không có chủ trừ, đơn giản minh khoái trả lời. Hàn mạch khốn khổ nàng đã quá lâu, nàng khẩn cấp chỉ muốn thoát khỏi loại hành hạ này. Có lẽ Diệp Phong trọng tố kinh mạch trong quá trình sẽ có một ít nguy hiểm, nhưng làm chuyện gì không có nguy hiểm, nàng nguyện ý đi thử nghiệm. Hơn nữa nàng vậy tin tưởng Diệp Phong. Mộ Dung Bác than nhẹ một tiếng, gật đầu một cái. Chuyện cho tới bây giờ, trừ Diệp Phong ra, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Tốc độ xe rất nhanh, không bao lâu, đã đến Mộ Dung gia ở kinh thành nhà. Nói là nhà, nhưng thật ra là cái độc môn độc viện biệt thự, phong cảnh di nhân, viện tử rất lớn, còn xây dựng hòn non bộ ca ao, mấy tử cây trúc ở trong sân theo gió chập chờn, quả nhiên là một cái nháo bên trong lấy yên tĩnh địa phương tốt. Nhất là chỗ này còn ở kinh thành tấc đất tấc vàng nồng cốt thành khu, như vậy một cái nhà, không cái hơn 100 triệu phỏng đoán không lấy được. Địa phương tốt. Cho dù là Diệp Phong, vào viện tử sau đó, cũng không nhịn được khen ngợi một tiếng. Ngươi muốn là thích, chỉ cần chữa hết cái nhỏ bệnh, ta cầm chỗ này nhà đưa cho ngươi. Mộ Dung Bác cười một tiếng. Diệp Phong mặc dù có chút động tâm, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Làm người nên biết đủ, hắn từ Mộ Dung ra đạt được vậy miệng chấn hồn chén hàng phòng chế, cũng đã chiếm đại tiện nghi, không thể được lũng vọng thủ, lại hướng người ta đòi nhiều thứ hơn. Cho ta chuẩn bị một cái thùng tắm rửa, muốn gỗ tùng, hơn nữa phải là mới làm. Lại theo toa thuốc này, cho ta chuẩn bị xong một nhóm thuốc. Tiến vào biệt thự, tìm một yên lặng gian phòng sau đó, Diệp Phong hài lòng gật đầu, sau đó cử bút sách liền phương thuốc, giao cho Mộ Dung Bác. Loại chuyện nhỏ này, tự nhiên không cần Mộ Dung Bác tự mình động thủ, một cú điện thoại đánh ra, mấy giờ sau đó, thì có người lái xe đem dược liệu và Diệp Phong yêu cầu gỗ tùng thùng tắm rửa đưa tới. Dược liệu ngược lại thì thôi, thế nhưng thùng tắm rửa nhưng quả thực không tệ, bóng loáng linh lợi, còn tản mát ra một cổ gỗ tùng thanh thơm. Đem thùng tắm rửa dọn xong sau đó, Diệp Phong nắm lên dược liệu kiểm tra một lần, xác định phân lượng và pha chế không có sai sau đó, đem toàn bộ đổ vào bên trong thùng tắm, sau đó phân phó Mộ Dung Bắc bắt đầu nấu nước, đem một thùng thùng nóng bỏng nước nóng đổ vào bên trong. Không lớn một hồi công phu, đậm đà thuốc thơm và gỗ tùng thanh thơm ở trong phòng tản mát ra. Tốt lắm, cầm quần áo cởi xuống, ngâm vào thùng tắm rửa bên trong. Nhớ, trên mình một bộ quần áo đều không thể mặc, hết thể làm xong sau đó, kêu ta một tiếng, ta đi vào nữa. Gian do Mộ Dung Tiểu Ngư một câu sau đó, Diệp Phong đem cửa khép hờ lên, sau đó đi tới một bên, yên tĩnh chờ đợi. Mộ Dung Tiểu Ngư đỏ mặt đứng ở trong phòng, do dự chút ít sau đó, đem quần áo một kiện kiện cởi ra, lộ ra trắng như tuyết mềm mại thân thể. Sau đó nâng lên thon thon chân ngọc, thận trọng ngồi ở bên trong thùng tắm, sau đó kêu gọi Diệp Phong tiến vào gian phòng. Nhớ ta trước khi giao phó, bỏ mặc nghe được bên trong có động tĩnh gì, ta không gọi ngươi, dù sao cũng không nên vào tới. Nghe được Mộ Dung Tiểu Ngư kêu gọi sau đó, Diệp Phong trịnh trọng dặn dò Mộ Dung Bác một câu, đẩy cửa đi vào, sau đó khóa trái cửa phòng. Mộ Dung Bác gật đầu một cái, nhưng hai tay không ngừng xoa động, lòng bàn tay rất mau thức dậy một lớp mồ hôi mỏng. Mặc dù Diệp Phong nhìn qua lòng tin 10 phần, có thể trọng tố kinh mạch, cái này chưa bao giờ nghe, để cho hắn làm sao có thể không níu lòng. Mới vừa đi vào gian phòng, Diệp Phong khỏe mắt không khỏi vừa kéo. Mặc dù thảo dược từ thùng để hiện lên, trôi ở mặt nước, chặn lại Mộ Dung Tiểu Ngư một số dáng đẹp vóc người, nhưng xuyên thấu qua màu vàng nhạt thủy dịch, vẫn là loáng thoáng có thể thấy lau một cái mượt mà trắng non độ cong. Vậy sâu đậm gò khe, mang nào đó ma lực kỳ dị, để cho người ánh mắt không khỏi được có loại xa vào cảm giác. Không cho phép loạn xem. Mộ Dung Tiểu Ngư rất nhanh liền phát hiện Diệp Phong kẻ gian linh lợi ánh mắt, mắc cỡ đỏ mặt, giọng dịu dàng nói. Xem thế nào, ta còn sờ qua đây. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, cố ý đi thùng tắm rửa bên trong lại nhìn thêm một cái. Ngươi! Nghe nói như vậy, Mộ Dung Tiểu Ngư không khỏi nhớ tới bị Diệp Phong chiếm hết tiện nghi đêm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cả người có chút nóng lên. Nếu không ta sẽ giúp ngươi kiểm tra một lần nhưng vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên cười đùa hí hửng đưa tay đưa tới dược thang bên trong, nhẹ nhàng một khoái, một cổ rung động theo hắn đầu ngón tay đáng đến Mộ Dung Tiểu Ngư trắng như tuyết ngực, dạng khởi một phiến mê người nước. Ra ra ở bên ngoài, ngươi không nên dính vào, nếu không ta gọi người. Kinh loạn chốc lát, Mộ Dung Tiểu Ngư hai tay lật đật ôm ở trước ngực, cảnh giác nhìn Diệp Phong nói. Có thể Diệp Phong giống như không nghe được như nhau, vẫn cười híp mắt khuấy động trong thùng dược thang, thảo dược bị rung động cuốn đến một bên, lộ ra trắng nõn càng ngày càng nhiều, thậm chí liền hai tay ngăn trở nở năng dưới, vậy yêu kiều nắm chặt eo nhỏ nhắn cũng loang thoang có thể gặp. Hắn kết quả là muốn cho ta chữa bệnh, vẫn là muốn làm gì? Mộ Dung Tiểu Ngư hốc một phiến chỗ trống, huyết dịch cả người hàng loạt đi trong đầu sông lên, toàn thân long lanh trong suốt da thịt trắng như tuyết, vào giờ khắc này cũng bởi vì tức giận và kinh ngạc mà ứ máu, biến thành nhàn nhạt màu hồng. Được. Kinh mạch chính là huyết khí vận hành thông lạc, muốn trọng tố huyết mạch, phải có đầy đủ huyết khí, ngươi muốn trọng tố kinh mạch ở não bộ, cho nên ta trước hết kích thích lòng ngươi tỉnh, để cho máu tụ vào góc, như vậy mới có thể nhiều hơn một chút tỷ lệ thành công. Mà cùng lúc đó, Diệp Phong trên mặt vẻ mặt đột nhiên đổi được nghiêm túc, mở miệng đồng thời, tay động một cái, đầu ngón tay xuất hiện một cây ngân châm, tay dọc theo Mộ Dung Tiểu Ngư cầm đẹp vờ lại nạ, hất ra nàng mềm mại sợi tóc, đem đâm vào sau thai huyệt phong trì sau đó, trầm giọng nói. Kinh mạch trọng tố mùi vị không tốt lắm bị, nhưng ngươi muốn nhịn được không muốn té xỉu, nếu không chúng ta coi như uổng phí thời gian. Chương 632, chữa bệnh vẫn là ở làm bậy. Được, ta không sợ đau, ta sẽ chịu đựng. Làm rõ trắng Diệp Phong mới vừa rồi vậy háo sắc cử động nguyên lai chỉ là kích thích mình huyết khí tăng tốc độ vận hành sau đó, Mộ Dung Tiểu Ngư lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó cắn môi, quật cường gật đầu một cái. Mặc dù ngoài miệng vừa nói không sợ đau, có thể Mộ Dung Tiểu Ngư biểu tình trên mặt cũng đã là đem nàng hoàn toàn bán đứng. Nhất là ngân châm đâm vào huyệt phong trì sau đó, cái loại đó vừa đau lại cảm giác nhột, càng làm cho nàng thiếu chút nữa không cầm môi cắn ra máu. Tư vị này, có thể so với đau còn muốn càng khó chịu hơn. Cố gắng chịu đựng đi. Diệp Phong lời ít ý nhiều một câu, tay mau như tia chớp vậy thoáng một cái, trong tay xuất hiện 4 cây ngân châm, nhanh chóng rơi vào Mộ Dung Tiểu Ngư huyệt ngọc trầm, huyệt bách hội, huyệt thần đỉnh và huyệt thái dương. Hắn động tác mặc dù nhanh chóng, nhưng hạ châm vị trí và lực đạo, nhưng đều là vừa đúng lúc, mỗi một kim cũng không kém chút nào. 5 cây ngân châm phong bế đầu 5 cái yếu huyệt sau đó, Mộ Dung Tiểu Ngư cảm thấy trong đầu nóng hổi, hơn nữa ý thức cũng thay đổi được mơ hồ. Giống như là trong đầu bị người đổ một chậu nóng bỏng hồ rán. Xuống châm bất quá là trụ cột nhất bước đầu tiên, kế tiếp chữa trị mới là trọng yếu nhất. Đưa ra hai ngón tay, nghiêm ở huyệt bách hội lên ngân châm sau đó, Diệp Phong quanh thân pháp lực vận chuyển, dọc theo nho nhỏ ngân châm, chậm rãi độ nhập đến Mộ Dung Tiểu Ngư trong đầu bên trong kinh mạch. Kinh mạch trọng tố, phổ thông bác sĩ muốn làm nói, dĩ nhiên là khó như lên trời, nhưng Diệp Phong không cùng, hắn có pháp lực. Pháp lực bản thân chính là trời khí ngưng luyện sinh thành. Sức sống vô cùng tinh thuần. Hơn nữa bởi vì có niệm lực duyên cớ, Diệp Phong đối với trong cơ thể pháp lực thao túng, vậy đến tỉ mỉ tinh tế tiêu chuẩn. Cho nên cho dù là Mộ Dung Tiểu Ngư bởi vì hàn mạch duyên cớ, trong đầu kinh mạch yếu ớt vô cùng, nhưng hắn cũng có thể đem độ nhập pháp lực trình độ, khống chế ở một cái Mộ Dung Tiểu Ngư có thể tiếp nhận trình độ bên trong. Pháp lực tiến vào kinh mạch, liền bắt đầu đối với tạo thành kinh mạch màng tiến hành kích thích, thông qua bên trong ẩn tinh thuần sức sống, khiến cho đổi thành mới sinh trưởng lực lượng. Kinh mạch có thể từ từ tăng dày, từ từ đổi được bền bỉ. T. Ừ. Mà làm pháp lực bắt đầu tạo tác dụng ngay tức thì, Mộ Dung Tiểu Ngư thân thể đột nhiên căng thẳng, mắt mở thật to, mặc dù hàm răng cắn thật chặt, có thể vẫn là không nhịn được phát ra hàng loạt thật thấp khinh ngâm tiếng. Đúng như Diệp Phong nói như vậy, pháp lực tu bổ kinh mạch mùi vị, so đau thật sự là khó chịu quá nhiều. Bởi vì đây không phải là đau, mà là ngứa, lại giống như là trong đầu nằm 10 ca con kiến. Chung một chỗ nhẹ nhàng phệ cắn thần kinh vậy nột. Loại này ngứa, đã vượt ra khỏi thân thể con người có thể tiếp nhận phạm vi. Mặc dù không đau, nhưng mà nhột khó nhịn, để cho Mộ Dung Tiểu Ngư hốc một phiến chỗ trống, thân thể hàng loạt co rút có quắp. Mới vừa thời điểm bắt đầu, nàng còn đang cố sức nhịn, có thể ở qua 10 phút sau đó, nàng liền mất đi ý chí, trong miệng phát ra các loại quái mô quái dạng tiếng kêu lạ, hơn nữa thanh âm cực lớn, xông phá vân tiêu. Mà cùng lúc đó, Diệp Phong trán vậy nổi lên một tầng mong mỏng mồ hôi hột. Trọng tố kinh mạch độ khó, so hóa giải tế bào ung thư ung dung không tới chỗ nào, thậm chí độ khó hệ số còn cao hơn một ít. Cái loại đó tuyệt diệu tinh tế làm việc, vô luận là đối với pháp lực của hắn, hay là đối với niệm lực tạo thành áp lực cũng cực lớn. Pháp lực khô kiệt. Lại qua đi nửa giờ sau đó, Diệp Phong cảm thấy đan điền bên trong đổi được trống rỗng, góp nhặt những cái kia pháp lực, giờ phút này lại là có khô kiệt dấu hiệu. Không chút nghĩ ngợi, hắn niệm lực động một cái, linh thạch xuất hiện ở trong tay. Pháp lực vận chuyển. trong linh thạch ẩn chứa một cổ tinh thuần thiên địa khí lập tức dọc theo kinh mạch, tiến vào Diệp Phong thân thể bên trong. Chỉ là ngắn ngủi chốc lát, mới vừa tiêu hao pháp lực thì hoàn toàn khôi phục. Linh thạch quả nhiên là tu bổ pháp lực chí bảo. Cảm khái một tiếng sau đó, Diệp Phong túi đầu vừa thấy, phát hiện linh thạch so với ở Thiên Chân Thượng Nhân động phủ đạt được lúc lại ảm đạm chút ít, không khỏi được có chút đau tim. Bất quá lại nghĩ tới vậy miệng trấn hồn chén, hắn cảm thấy những tổn thất này vẫn là đáng giá. Có linh thạch thành tựu bổ sung, Diệp Phong đổi được buông lỏng không thiếu, Mộ Dung Tiểu Ngư trong đầu kinh mạch đang từng điểm từ từ đổi được cường tráng, hướng tiến gần cùng người bình thường trình độ xuất phát. Cá nhỏ thanh âm làm sao như vậy kỳ quái? Cách cửa nghe được cái này thanh âm, Mộ Dung Bác gò má không khỏi được quất rút ra. Thanh âm này nghe thật sự là quá không được bình thường, nhất là nghĩ đến Diệp Phong vẫn là Diệp Hạo Thiên tên sắc quỷ kia lão đầu truyền nhân, Mộ Dung Bác sắc mặt nhất thời đổi được càng ngày càng khó nhìn. Mẹ, tên tiểu tử thúi này sẽ không chỉ có học đi lão già kia y thuật, vậy học hắn phong cách, làm ra chuyện hoang đường liền chứ. Càng muốn, Mộ Dung Bác trong lòng vượt không nỡ. Hắn là người từng trải, rất rõ ràng người phụ nữ từ lúc nào mới có thể phát ra tương tự thanh âm, rất dễ dàng liền nghĩ đến một ít không thích hợp thiếu nhi sự việc. Nghĩ tới nghĩ lui, Mộ Dung Bắc không khỏi có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Nhất là lúc ấy gian sẽ đi qua liền một ít, hắn phát hiện bên trong căn phòng trừ truyền ra Mộ Dung Tiểu Ngư than nhẹ tiếng sau đó, còn truyền ra Diệp Phong như lạp phong tương vậy hồn hển. Hồn hển thanh âm sau đó, trong lòng hơn nữa không nỡ. Nhịn được, nhất định phải nhịn được. Thanh âm kia, để cho Mộ Dung Bắc cấp được giống như là con kiến trên chảo nóng như nhau, hận không thể một cước đem cửa đá văng. Nhưng nghĩ tới Diệp Phong trước khi dặn dò, hắn chỉ có thể cắn răng cố nén xung động của con tim. Tốt lắm, vào đi. Mạnh bị một cái hơn giờ, đế giày đều sắp bị mài mỏng một tầng sau đó, trong phòng rốt cuộc truyền đến Diệp Phong uể oải thanh âm. Nghe nói như vậy, đã sớm cùng được lòng như lửa đốt Mộ Dung Bác vội vàng đẩy cửa ra vọt vào, thấy cháu gái đã áo quần chỉnh tề đứng ở trong phòng, trừ gò má hơi có chút đỏ, cũng không có gì khác thường sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phong, ngươi, ngươi tại sao như vậy tử? Rơi xuống nước. Mà đến khi hắn ánh mắt rơi vào Diệp Phong trên mình sau đó, Mộ Dung Bắc không khỏi sợ hết hồn. Chỉ gặp thời khắc này Diệp Phong, nào còn có lúc trước thần thanh khí sảng dáng vẻ, cả người nhìn như giống như là mới vừa trong nước mới vớt ra như nhau, toàn thân quần áo đều là mồ hôi tần tần, nhất là đầu, lại là theo ở trong nước ngâm qua như nhau, dọc theo phát hơi giọt nước. Vừa nghe đến Mộ Dung Bắc mà nói, Mộ Dung Tiểu Ngư đầu lập tức chuyển qua một bên, đáy mắt có chút ngượng ngùng. Mặc dù có linh thạch bổ sung, nhưng mới vừa Diệp Phong ở chữa trị xong sau đó, niệm lực tiêu hao không còn một ngống. Người có chút mệt lả, trong lòng xách theo vậy cổ kính mà buông lỏng một chút xuống, liền một đầu đâm vào thùng tắm rửa bên trong. Vậy cái đầu, và ngực nàng trắng như tuyết suốt, chặt chặt tương dán, tới một tiếp xúc thân mật. Chớ nói, ta lần này nhưng mà mệt mỏi thảm, bà ngoại, ở nơi này là cho người chữa bệnh, đơn giản là muốn mạng mình à. Diệp Phong hề phải cười khổ một tiếng. Thành công. Mộ Dung Bác nghe tiếng ngẩn ra, khó tin nhìn Diệp Phong, ngạc nhiên mừng rỡ khó nhịn nói. Ngươi xem đây là cái gì? Diệp Phong khẽ mỉm cười, sau đó một cái tay nhẹ nhàng mở ra, chỉ gặp lòng bàn tay yên tĩnh nằm ba cái mang chút vết máu mang kim. Chương 633, hạ phẩm linh khí. Vậy mang kim, bất ngờ chính là trước đây Diệp Hạo Thiên ở là Mộ Dung Tiểu Ngư chữa trị lúc, ở lại nàng chăm sẽ, thiên trụ, nào không ba huyệt, hồi dương cố cởi, giúp nàng ngăn cản hàn mạch xâm nhập vậy ba cây. Mộ Dung Bắc còn nhớ, Diệp Hạo Thiên ngày xưa từng nói qua, tuyệt đối không thể đem cái này ba cây mang kim từ Mộ Dung Tiểu Ngư huyệt đạo bên trong lấy ra, nếu không, hàn mạch tái phát, Mộ Dung Tiểu Ngư liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bây giờ, ba cây mang kim đã bị lấy ra, Mộ Dung Tiểu Ngư nhưng bình yên vô sự, đây nói rõ cái gì? Thuyết minh Mộ Dung Tiểu Ngư trời xanh hàn mạch tình huống, đã hoàn toàn bị Diệp Phong chữa, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Phong, đa tạ. Mộ Dung Bác môi hấp động, hồi lâu sau đó, hướng Diệp Phong sâu đậm thi lễ một cái. Giờ phút này trừ đa tạ hai chữ ra, hắn thật sự là lại không nghĩ ra được nên dùng cái gì lời hướng Diệp Phong biểu đạt cảm ơn của mình. Không có sao, Diệp Phong hề phải khoát khoát tay, sau đó cười khổ đối với Mộ Dung Bắc nói, tạ ơn liền đừng nói trước, cầm ta xách đi, đổi lại thân khô quần áo mới chịu chặt. Niệm lực chi nhiều hơn thu, pháp lực vậy một số gần như khô khốc, hắn vào lúc này cả người mất sức, liền một đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Mộ Dung Bắc một chụp sau, vội vàng ôm Diệp Phong đi ra gian phòng. Sau đó tìm bộ mình quần áo cho hắn thay. Mà Mộ Dung Tiểu Ngư vậy không nhàn rỗi, cầm máy sấy tóc giúp Diệp Phong cầm tóc thổi khô. Lại nghỉ ngơi ước chừng 2 tiếng sau đó, Diệp Phong mới rốt cục khôi phục một ít pháp lực và niệm lực, có chút khí lực. Bất quá để cho Diệp Phong có chút kinh ngạc là, giờ phút này hắn mặc dù cảm thấy mệt mỏi vô cùng, có thể trong cơ thể mới xuất hiện pháp lực, bất kể là tinh thuần trình độ, vẫn là có thể thao túng tính, tựa hồ cũng so với trước đó tăng lên một ít. Tiến vào động huyền cảnh sau đó, Diệp Phong phát hiện bỏ mặc mình như thế nào mượn Bích Diệp La hấp thu thiên địa khí, nhưng pháp lực đều có chút đình trệ không tiến lên. Cái này làm cho hắn cảm thấy, mình hẳn là đụng chạm tới cổ trai. Nhưng bây giờ cái này một tia tăng lên, để cho hắn cảm giác được mình tựa hồ chạm tới nhân ý động huyền cảnh đỉnh cấp, đi về trước nữa một bước, hẳn liền có thể chạm được chi mệnh cảnh. Mà nếu như tiến vào chi mệnh cảnh, khi đó hắn, chữa trị như Mộ Dung Tiểu Ngư bệnh như vậy tính lúc, liền lại không cần như thế tốn nhiều khổ tâm, chỉ cần lấy bí thuật vận chuyển, đem hàn mạch bệnh tình trực tiếp từ nàng trong thân thể trừ bỏ, chuyển nhập những thứ khác tái thể là được. Hơn nữa không chỉ là hàn mạch, còn lại hư bệnh, cùng với ví dụ như đứa nhỏ tê liệt, sức môi môi nứt ra, đầu tăng bệnh cùng dựa vào khoa học kỹ thuật hiện đại, chỉ có thể cải thiện, mà không cách nào chữa khỏi bẩm sinh tật bệnh, cũng có thể tùy tiện chữa. Vì sợ là mình ảo giác, Diệp Phong lập tức lại lần nữa cẩn thận vận chuyển một lần pháp lực, rốt cuộc xác định cái suy đoán này. Mà dựa theo phỏng đoán của hắn, mặc dù có thể nhanh như vậy có được tăng lên, hẳn cùng hắn ban đầu ở dịch khu mượn địa linh nhũ hoàn thành một lần hoàn toàn phạt cốt tẩy tủy, có rất lớn quan hệ. Bởi vì lần đó phạt cốt tẩy tủy, nói thành là lột xác đều không khỏi có thể, để cho hắn thân thể đổi được giống như là một khối không dánh ngọc thô chưa mài rũa. Ngọc thô chưa mài rũa có vô hạn có thể dẻo dai, hắn muốn lấy được tăng lên, tự nhiên muốn so với quá khứ đơn giản không thiếu. Lại nghỉ ngơi mấy giờ, An Mộ Dung bác gọi tới bữa tiệc lớn sau đó, Diệp Phong cái này mới khôi phục tinh thần, lại cho Mộ Dung Tiểu Ngư để lại một tấm bồi bổ kinh mạch phương thuốc sau đó, liền cáo từ rời đi. Diệp Phong, cảm ơn ngươi. Lúc rời đi, Mộ Dung Tiểu Ngư cầm Diệp Phong đưa đến cửa, mặt đẹp ửng đỏ thấp giọng cảm ơn nói. Mặc dù nàng đối với Diệp Phong chưa khỏi mình hàn mạch cảm kích vô cùng, có thể tưởng tượng đến lúc ấy ở chữa bệnh lúc, mình ngay trước Diệp Phong mặt, phát ra như vậy nhiều cuồng loạn quái thanh, cùng với sau đó Diệp Phong một số gần như bất tỉnh, một đầu ghim vào thùng tắm rửa hình ảnh, nàng hàng loạt nóng mặt tim đập. Một cái nhấc tay mà thôi, hơn nữa ta cũng không có giúp không phải. Diệp Phong cười phất phất tay, sau đó ngồi xe rời đi. Nhìn Diệp Phong rời đi hình bóng, Mộ Dung Tiểu Ngư kinh ngạc đứng ở cửa, có chút thất thần. Ngày xưa nàng cầm Diệp Phong coi là kẻ địch, coi là tên háo sắc, có thể không nghĩ tới, lại là tên địch nhân này và tên háo sắc cứu mình. Cái này đứa nhỏ không tệ, có Diệp Hạo Thiên năm đó phong độ. Mộ Dung Bắc cảm khái một tiếng, sau đó hài hước nhìn Mộ Dung Tiểu Ngư, nói, cá nhỏ, nếu không ta và thằng nhóc này nói một chút, xem năm đó Diệp Hạo Thiên và ta ước định sự kiện kia có hay không hí. Ra ra, không cho phép ngươi nói bậy. Đó là ngươi và Diệp Gia Gia hai người say sau mê sảng, sao có thể coi là thật? Hắn có bạn gái. Mộ Dung Tiểu Ngư hốt hoảng lắc đầu một cái, nói, hơn nữa ai hy được làm vợ chưa cưới của hắn? Ha ha ha, nếu như vậy, vậy coi như xong. Mộ Dung bác cười ha ha một tiếng. Thật không nghĩ tới, thì thầm nhiều năm như vậy người, lại là cái này. Mộ Dung Tiểu Ngư mặt đẹp hơi nóng lên, mắt trung thần tình vô cùng quỷ dị. Năm đó Diệp Hạo Thiên lấy mang kim vào cơ thể giúp Mộ Dung Tiểu Ngư khống chế được hàn mạch bệnh tình sau đó, Mộ Dung Bắc cầm ra một vò cất giấu vật quý giá liền 50 năm nữ nhi hồng, mời Diệp Hạo Thiên uống thống khoái. Say rượu sau đó, Diệp Hạo Thiên nói đạt tới bản thân có cái tiểu tôn mà, Mộ Dung Bắc lúc này liền đánh nhịp nói muốn để cho hai nhà kết cái đính hôn từ bé, cầm Mộ Dung Tiểu Ngư cho Diệp Hạo Thiên làm cháu vợ. Sắc quỷ lão đầu nhi uống năm mê ba nói, dĩ nhiên là một hớp đồng ý. Sau đó Mộ Dung Bắc còn thường xuyên lấy chuyện này mà trêu ghẹo Mộ Dung Tiểu Ngư, nói nàng là thay người khác nuôi con dâu nuôi từ nhỏ. Chỉ là sau đó Diệp Hạo Thiên chẳng biết đi đâu, đính hôn từ bé chuyện tự nhiên cũng không thể nào nói tới. Nhưng ai biết, nhiều năm như vậy sau đó, Diệp Phong cái này đính hôn từ bé tránh chủ nhân lại có thể xuất hiện. Từ Mộ Dung ra sau khi rời đi, Diệp Phong đuổi về tứ hợp viện biệt thự. Giang Y Tuyết vẫn còn ở làm việc Xuân Vũ Tuyết Cơ Cao đưa ra thị trường sự việc, còn chưa có trở lại. Diệp Phong ôm Tiểu Bạch thân mật sau một hồi, vào phòng đóng kín cửa, cầm lao xấu xí thả ra, để cho hắn hỗ trợ xem chấn hồn chén. Chấn hồn chén? Ngươi từ nơi nào lấy được? Đúng như dự đoán, lao xấu xí ló đầu sau đó, vừa nhìn thấy chấn hồn chén, kích động được mắt tam giác cũng trợn tròn, một tiếng thét chói tai nhào tới, nhưng vòng quanh chén đâu vòng vo một quyền sau đó, có chút thất vọng than thở lắc đầu nói, đáng tiếc, là một bắt trước hàng giả. Quả nhiên như vậy. Lao xấu xí mà nói, hoàn toàn chứng thực Diệp Phong trong lòng suy đoán, mặc dù sớm có dự liệu, nhưng vẫn là không nhịn được khẽ thở dài. Bất quá đồ chơi này mặc dù là hàng giả, nhưng bắt chước tiêu chuẩn không tệ, coi như là một kiện hạ phẩm linh khí. Dùng cái này miệng chén ân cần săn sóc hồn phách là không cần suy nghĩ, bất quá cầm tới chứa đan dược ngược lại không tệ, không chỉ có thể bảo đảm dược tính không tiêu tan, còn có thể đề ra cao một chút. hơn nữa chứa một ít hái sau đó không lập tức sử dụng, liền sẽ khô héo thảo dược cũng được. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể cầm nó làm niệm lực vũ khí dùng. Ngay tại lúc này, lão xấu xí táp đi miệng sau đó, khinh thường phiết liêu phiết Diệp Phong, nói, loại này phẩm cấp đồ, phối bây giờ ngươi vừa vặn. Nếu là cấp bậc cao thêm chút nữa mà, lấy tài nghệ của ngươi bây giờ, liền không có năng lực vận dụng. Lại là một kiện hạ phẩm linh khí. Diệp Phong tự động bỏ quên lão xấu xí nửa đoạn sau nói, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Từ Lệ ra lấy được vậy miệng lò luyện đan đã rất bất phàm, có thể chẳng qua là chính xác linh khí mà thôi, nhưng cái này miệng hàng nhái chấn hồn chén, thì đã là hạ phẩm linh khí tầng thứ, đây không thể không nói là một niềm vui ngoài ý muốn. Mà trừ những thứ này ra, càng làm cho Diệp Phong tò mò, vẫn là lão xấu xí nói niệm lực vũ khí bốn chữ. Chương 634, chấn hồn chén diệu dụng. Niệm lực có thể cảm giác ngoại vật, mượn ngự linh bài thu nhiếp hung thú, cái này Diệp Phong là biết. Nhưng lấy niệm lực tới làm vũ khí, cái này thì để cho Diệp Phong cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Đần, nếu pháp lực có thể công kích người thể xác, vậy tại sao niệm lực lại không thể công kích người tinh thần? Lão xấu xí tựa hồ rất là xem thường Diệp Phong cái này bức làm như chưa thấy dáng vẻ, khinh thường nói, trước kia không có nói cho ngươi, chẳng qua là bởi vì ngươi không có binh khí tiện tay, cho nên niệm lực chỉ có thể giúp ngươi làm một ít chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ có cái này miệng chấn hồn chén, ngươi liền có thể mượn cái này miệng chén tới điều động ngươi niệm lực, đối với địch nhân phát động công kích, dùng ngươi niệm lực tới chấn áp người khác tinh thần. Niệm lực vũ khí, nguyên lai đây mới là chấn hồn chén tốt nhất công dụng. Còn như đem đồ chơi này làm vũ khí nguyên lý, cũng có thể dùng một cái ví dụ để hình dung. Mỗi một người, mỗi một hung thú, cũng có tinh thần lực, cái này tinh thần lực, có thể làm là tín hiệu tới xem. Mà chấn hồn chén, tương đương với một cái tín hiệu phóng đại khí. Nó có thể đem Diệp Phong có tín hiệu biên độ lớn nâng cao, lấy này tới áp chế đối thủ tinh thần lực. Như vậy thứ nhất, Diệp Phong tín hiệu dĩ nhiên là vượt qua đối thủ tín hiệu, đưa đến một cái trước lên tiếng áp đảo người nghiền ép thế công, để cho đối phương mất đi chống cự tâm tư, chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Hắn có thể dùng niệm lực tới khống chế đối thủ, để cho đối phương trở thành mình khống chế con rối, để cho đối phương thân bất do kỷ làm ra mình để cho hắn đi làm sự việc, có thể biết rõ đối phương trí nhớ, thậm chí có thể thông qua đối phương cặp mắt thấy hắn thấy hình ảnh. Càng muốn, Diệp Phong liền càng kích động, không chút nghĩ ngợi, pháp lực một chuyển, tràn vào chấn hồn trong chén. Ông! Pháp lực bơm vào, chấn hồn chén nhất thời thả bắn ra rất nhiều thành tiểu xuất sắc ánh sáng rực rỡ, rồi sau đó lẩn quẩn dâng lên, đến gần đầu hắn, rồi sau đó lại như một đạo hư ảnh vậy, tiến vào hắn trong Nghê Hoàn cung. Ngay sau đó, Diệp Phong cảm thấy để dành óc Nghê Hoàn trong cung tựa hồ nhiều ít thứ. Làm hắn nội thị lúc, phát hiện chấn hồn chén giờ phút này đang quanh quẩn ở trong Nghê Hoàn cung, vậy nho nhỏ thức hải giờ phút này đang trong chén dạo dực. Thức hải làm dịu chấn hồn chén, mà chấn hồn chén cũng ở đây lặng yên không tiếng động rèn luyện niệm lực, khiến cho đổi được hơn nữa tinh thuần. Linh khí quả nhiên bất phàm. Cho dù là hạ phẩm, đều như vậy không tưởng tượng nổi, nếu như thượng phẩm, phải nên làm như thế nào? Mà linh khí trên đạo khí, thánh khí, lại nên là bất phàm bực nào? Diệp Phong trong lòng khen không dứt, rồi sau đó ánh mắt xoát được rơi vào lao xấu xí trên mình, lộ ra ý động vẻ. Ngươi muốn làm gì? Ta là khí linh, không chịu niệm lực quấy nhiễu. Vừa nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt, lao xấu xí cảnh giác hướng lui về sau một bước. Hi hi, không thử một chút làm sao biết. Diệp Phong hắc như vậy cười một tiếng, rồi sau đó niệm lực vận chuyển, trong óc chấn hồn chén một chuyển, một cổ kỳ dị uy áp, hướng lao xấu xí quay đầu sang. Ừ, thế nhưng cổ uy áp mới vừa đụng đến lao xấu xí, Diệp Phong nhất thời kêu rên lên tiếng, sắc mặt có chút khó khăn xem. Mới vừa niệm lực uy áp chạm được lao xấu xí lúc, hắn cảm giác được mình giống như là đụng phải một bức tường. Uy áp căn bản không cách nào có hiệu quả. Hừ hừ, ngươi cũng quá xem nhẹ bổn tôn. Uy mãnh như ta, há là ngươi dùng một cái nho nhỏ hạ phẩm linh khí có thể chấn áp. Lão xấu xí thấy vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười đắc ý, bắt đầu từ thổi tự lôi. Diệp Phong mặt tối sầm, chuẩn bị cho cái này xấu xí hàng chút màu sắc nhìn một chút. Diệp Phong, ngươi trở về sao? Ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới Giang Y Tuyết thanh âm mừng rỡ. Diệp Phong nghe tiếng, không chút nghĩ ngợi niệm lực động một cái, đem lão xấu xí thu hồi nhẫn dược vương. Cơ hồ ngay tại lão xấu xí biến mất đồng thời, Giang Y Tuyết vậy đẩy cửa ra đi vào. Ngươi mới vừa đang cùng ai nói nói? Sau khi vào nhà, Giang Y Tuyết hướng chung quanh nghi ngờ nhìn xem. Mới vừa ở trong sân, nàng rõ ràng nghe được Diệp Phong và người giọng nói, nhưng bây giờ trong phòng nhưng ngay cả một bóng quỷ cũng không có. Trong phòng một người cũng không có, ta có thể cùng ai nói nói, ngươi xuất hiện huyễn tính chứ? Diệp Phong còn không có định đem lão xấu xí giới thiệu cho Giang Y Tuyết, hắc cười một tiếng sau đó, là mình giải thích. Hừ, ta mới không tin. Giang Y Tuyết bĩu môi một cái, sau đó hướng Diệp Phong trên dưới quan sát một phen, đáy mắt vẻ mặt có chút quỷ dị, nói, ngươi có phải hay không lại không nghe ta mà nói, núp ở trong phòng len lén xem coi thường nhiều lần. Mình ở nàng trong mắt, có như vậy không chịu nổi sao. Diệp Phong một đầu hắc tuyến, rất có chút im lặng, nhưng làm cẩn thận hướng Giang Y Tuyết vừa thấy sau đó, hắn không khỏi được có chút kinh ngạc nói, ngươi tu vi, lại có thể lại tăng lên. Từ dịch khu trở về đến bây giờ, chỉ là ngắn ngủi ngày giờ, Giang Y Tuyết thì đã từ hoàng cấp đỉnh cấp đột phá đến huyền cấp sơ kỳ. Phải biết, Giang Y Tuyết nhưng mà không có huyền linh đan dùng. Chỉ dựa vào tự thân tu luyện, liền có thể đột phá một cái cảnh giới lớn, nữ nhân này chẳng lẽ là trời xanh là tu luyện mà sinh không được. Đúng vậy, không được sao. Ta bây giờ cũng có thể xem Thanh Vu như vậy, một cái tát cầm một hòn đá đánh cho thành khối vụn. Giang Y Tuyết cơ múa một chút quả đấm nhỏ, đắc ý nói, ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút coi, nếu không, cẩn thận ta cầm ngươi tạo thành tám núi. Ngươi về điểm kia mà cho lừa bị vặt, vẫn là bất ở ta trước mặt phô trương. Diệp Phong nghe vậy lắc đầu cười một tiếng, mặc dù Giang Y Tuyết tu vi tốc độ tăng lên nhanh, có thể nói là không thể tưởng tượng nổi, nhưng cùng hắn so với, vẫn còn là một trời một vực, còn ngươi vòng vo chuyển sau đó. Diệp Phong trên mặt đột nhiên lộ ra lau một cái cười đều, nói, ta gần đây lại mới học cái chiêu thức. Chiêu thức gì? Giang Y Tuyết xem Diệp Phong cười được thô bỉ, trong lòng có loại cảm giác không ổn. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, túi đầu tại Giang Y Tuyết bên thai tiện tiện cười nói liền mấy tiếng. Nam mơ, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi. Giang Y Tuyết một nghe hắn nói, gò má đằng thẹn thùng thành màu đỏ, đáy mắt vậy tràn đầy ngượng ngùng. Phải không? Diệp Phong quỷ dị cười một tiếng, sau đó cân nhắc nói, vậy chờ một chút không nên trách mình thân bất do kỷ nha. Ngươi hãy nằm mơ đi. Giang Y Tuyết khinh thường cười một tiếng, nhưng lời còn chưa nói hết, người lại đột nhiên ngây ngẩn. Bởi vì giờ khắc này nàng đột nhiên cảm thấy, trong đầu ý thức thật giống như đột nhiên mất đi khống chế đối với thân thể, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên đất, sau đó hai tay nâng lên, đem áo nút thắt từng viên một tháo ra. Nàng đem hết toàn lực muốn đi kháng cự, nhưng là lại vô lực phát hiện, lại không có bất kỳ năng lực chống đỡ. Chương 635, nợ nhân tình. Đại bại hoại, lại để cho người ta làm cái loại đó người không nhận ra sự việc. Chiến miên uyển chuyển liên ước chừng mau một tiếng sau đó, gò má đỏ thắm Giang Y Tuyết nằm ở Diệp Phong đầu vai, vừa dùng đầu ngón tay ở ngực hắn họa vòng vòng, một bên ngây thơ chỉ trích. Ha ha ha, ai có thể nghĩ đến, bình thường cao cao tại thượng tập đoàn Thiên Viễn Đại Mỹ nữ tổng giám đốc, cũng có thật thấp tại hạ thời điểm. Diệp Phong nắm Giang Y Tuyết cầm hôn một cái. Đại bại hoại, ngươi còn dám nói. Giang Y Tuyết cơ vậy đối với tôm hùng kềm. Dùng sức níu lấy Diệp Phong ngực, cắn răng nghiến lợi nói, nếu không phải ngươi dùng cái gì quỷ kế, người ta làm sao có thể biết làm cái loại đó ngượng ngùng sự việc. Ta có thể cái gì quỷ kế đều vô dụng, hết thể đều là ngươi tự nguyện. Diệp Phong nhe răng tuét miệng thoát khỏi Giang Y Tuyết vậy đối với tôm hùm kèm sau đó, ân cần nhìn nàng nói tránh đi, Xuân Vũ Tuyết cơ cao đưa ra thị trường sự việc chuẩn bị thế nào. Nhóm đầu tiên sản phẩm đã hoàn thành, bắt đầu đối với cả nước hàng bán đưa ra thị trường. Mặc dù những thứ này không có ngươi làm hiệu quả tốt như vậy, nhưng ta tìm người thí nghiệm qua, ít nhất giữ nguyên 70% hiệu quả. Vừa nghe đến trên phương diện làm ăn sự việc, Giang Y Tuyết tinh thần tỉnh táo, đắc ý nói. Bởi vì Diệp Phong mấy lần mở rộng nguyên nhân, mặc dù Xuân Vũ Tuyết cơ cao còn chưa đưa ra thị trường, nhưng danh tiếng đã đến không thể tưởng tượng nổi bước. Lần này lên thành phố, mặc dù nàng an bài là đặt mua chế độ, nhưng dự bán ra số người một phát ra ngoài, mấy giây các nơi số người liền bị cướp sạch. Thậm chí còn xuất hiện đầu bán ra vị trí con bò. Mà dự bán ra đặc kim, vậy tích lũy đến kinh người 300 triệu. Dựa theo nàng tính toán, nhóm đầu tiên ra hàng, mức tiêu thụ tối thiểu có thể đạt tới 1 tỷ cơ đó, lãi dòng dự đoán ở 200 triệu. Như vậy số lượng, đã cơ hồ là tập đoàn Thiên Viễn đã qua hàng năm tổng lợi là 10%. Hơn nữa cái này còn chỉ là một cái đại hoa hạ khu, không bao gồm Âu Châu, Phi Châu và Châu Mỹ, Châu Đại Dương. Nếu như cùng lấy được rồi tiêu thụ bảng số, có ở nơi này bốn châu lục lên một lượt thành phố tư cách, tiêu thụ tổng lợi không muốn biết cao đến như thế nào ngoại hạng bước. Vậy chính vì vậy, mặc dù tập đoàn Thiên Viễn nhân viên mấy ngày nay cũng mệt mỏi phải cùng chó như nhau, có thể tưởng tượng đến cuối năm lúc có thể bắt được vậy thật dày một sấp huê hồng tiền thưởng, liền cười được liền sau răng cấm cũng lộ ra rồi. Thậm chí vậy bởi vì những thứ này, Giang Y Tuyết đều có chút thay đổi chủ ý, muốn cầm tập đoàn Thiên Viễn những thứ khác nghiệp vụ đóng gói bán ra ngoài, chỉ cất giữ đơn thuần chế thuốc nghề, trở thành một nhà chân chính thuốc mong đợi. Khổ cực ngươi. Diệp Phong hôn Giang Y Tuyết béo mập tuyết gò má một hớp. Mấy ngày nay, Giang Y Tuyết làm việc Xuân Vũ Tuyết cơ cao đưa ra thị trường sự việc, người thực thanh giảm không thiếu, hơn nữa có chút tâm lực quá mệt mỏi. Mới vừa Diệp Phong dùng chấn hồn chén khống chế nàng ý thức, trừ là muốn khảo sát chấn hồn chén hiệu quả, cùng với đùa bỡn nàng ra, còn có một nguyên nhân, chính là muốn dùng một tràng niềm vui tràn trề sáp lá cả, tới giúp Giang Y Tuyết xua tan tâm linh mệt mỏi. Phải biết, linh thịt kết hợp đại chiến, nhưng mà để cho lòng người trở nên tốt phương pháp tốt nhất. Hừ, biết ta khổ cực, cũng không muốn làm cho ta nhiều chuyện như vậy. Ta cũng nghe nói, ngươi cái này hai ngày lại lấy ra một cái gì cho đứa nhỏ ăn kiện dạ dày thuốc, cùng với vác ung thư hiệu quả đặc biệt thuốc. Như thế nhiều sự việc, đều không phải muốn cầm người ta mệt chết mà. Giang Y Tuyết giả vờ làm dáng vẻ không vui, hướng Diệp Phong làm nũng nói. Khổ cực ngươi, không có ngươi mà nói, ta thật không biết nên làm cái gì mới phải. Diệp Phong ôm sát Giang Y Tuyết, thành khẩn nói. Hắn lời này không phải lời ngon tiếng ngọt, mà là phát ra từ phế phủ lời thật lòng. Hắn y thuật kinh người, khai sáng ra phương thuốc vậy hiệu quả rõ rệt. Nhưng sở trường của hắn, chính là khai sáng những thứ này mà thôi. Mà muốn phải như thế nào để cho khai sáng ra phương thuốc đến giúp càng nhiều người hơn, lợi ích tối đại hóa, chỉ có thể dựa vào Giang Y Tuyết tới giải quyết tốt hoàn thành. Mà đây chút cụ thể công việc thao tác, đối với người tâm lực tiêu hao cực lớn. Nếu như không phải là Giang Y Tuyết giúp hắn, hắn còn không biết phải làm được hơn bể đầu sức chán, nào có thời gian xử lý chuyện khác. Vậy ngươi chuẩn bị bồi thường thế nào ta? Giang Y Tuyết trong lòng ngọt tí ti, tay ôm vai Diệp Phong eo, cười híp mắt dò hỏi. Thật ra thì đối với nàng loại chuyện này nghiệp hình nữ nhân mà nói, không sợ bận điệu, chỉ sợ không vội vàng. Trên phương diện làm ăn sự việc càng bận rộn, ngược lại càng để cho nàng cảm thấy phong phú, nếu là trên tay không có chuyện gì làm, ngược lại không vui. Nợ nhân tình, đương nhiên là thịt tới thường rồi. Diệp Phong tà ác cười một tiếng, một cái xoay mình, đem Giang Y Tuyết lại ngăn trận, để cho nàng phát ra từng cơn thẹn thùng tiếng kinh hô. Mấy phen mây tới, đếm độ mưa ngừng, hết thể mới rốt cục chấm dứt ở đây. Giang Y Tuyết giống như là một con bạch tuột vậy, quấn quanh ở Diệp Phong trên mình, chầm chầm đã ngủ. Lúc sáng sớm, Giang Y Tuyết trước tỉnh lại, hướng Diệp Phong hôn một cái sau đó, tránh thoát hàng này ma chảo sau đó, bắt đầu rửa mặt trải đầu lối ăn mặc. Xuân Vũ Tuyết cơ cao sự việc dễ xử lý, nhưng trung y ánh sáng cái này vác ung thư hiệu quả đặc biệt thuốc sự việc, liền không tốt như vậy làm. Diệp Phong là muốn thông qua thẩm tra cơ chế, để cho trung y ánh sáng đến giúp càng nhiều không có điều kiện chữa trị bệnh ung thư người bình thường. Chuyện này nhắc tới đơn giản, hơn nữa còn là chính cống thiện phải, có thể làm việc độ khó quá lớn, nàng nhất định phải mau sớm thay Diệp Phong làm ra một cái tỉ mỉ thêm ổn thỏa làm việc lưu trình. Chỉ có như vậy, mới có thể không để cho Diệp Phong chế trung y ánh sáng dự tính ban đầu bị người cố ý khoan chỗ hở. Diệp Phong mang Tiểu Bạch, đem Giang Y Tuyết đưa về tập đoàn Thiên Viễn sau đó, giao cho nàng mấy tờ dùng thôn kim thú máu tươi vẽ phụ lục sau đó, liền chuẩn bị rời đi. Người đi ra khỏi nhà, phải cẩn thận nhiều hơn. Ta đợi ngươi trở lại. Tiên thiên nhất vật thang thứ một quý lời, ta sẽ để cho kế toán đánh tới ngươi tiền lương trên thẻ, để cho ngươi đi ra khỏi nhà dùng. Lúc rời đi, Giang Y Tuyết thay hắn chỉnh sửa một chút cổ áo, ôn nhu dặn dò, ánh mắt có chút không thôi và phức tạp. Tối hôm qua triền miên sau đó, Diệp Phong liền nói cho Giang Y Tuyết, hắn muốn đi trước Bạch Sơn một chuyến, thay Hàn Hiểu Vân tìm cảnh Dương Hoa. Nghe được chuyện này sau đó, Giang Y Tuyết trong lòng tuy có chút chua xót, nhưng cũng không có nói gì ngăn lại Diệp Phong nói. Bởi vì nàng biết, ở Diệp Phong trong lòng, Hàn Hiểu Vân và nàng như nhau, đều là hắn rất để ý người. Hơn nữa Diệp Phong như bây giờ giúp Hàn Hiểu Vân, thì càng lộ vẻ được hắn có tình có nghĩa. Hôm nay Hàn Hiểu Vân gặp như vậy sự việc, Diệp Phong phấn đấu quên mình ra tay đi tìm giải cứu phương pháp. Như vậy ngày sau nàng gặp phải tình huống tương tự, Diệp Phong làm sao thử không sẽ làm như vậy. Diệp Phong gật đầu một cái, sờ một cái Giang Y Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn, đi ra phòng làm việc. Rời đi tập đoàn Thiên Viễn sau đó. Hắn chưa có trở về trường học, mà là đi bồi dưỡng thảo dược tứ hợp viện. Lần nữa trồng một ít thảo dược sau đó, hắn đi phòng bếp, cầm ra lò luyện đan bắt đầu rèn luyện từ Tần Minh vậy lấy được tẩy tùy đan. Tần Minh trên người tẩy tùy đan số lượng tuy hơn, nhưng phẩm chất cũng rất kém, đều là cấp 1 hạ cấp, đưa đến hiệu quả có hạn. Chỉ có lần nữa rèn luyện, mới có thể làm cho người đang uống đan dược sau đó, có lớn hơn chắc chắn phạt cốt tẩy tùy, biến thân cổ võ giả. Chương 636, lại một thiên tài. Có lần trước rèn luyện đan dược kinh nghiệm, Diệp Phong lần này làm thuận lợi nhiều. Chỉ là ngắn ngủi nửa giờ sau đó, hắn liền đem tẩy tùy đan tất cả từ cấp 1 hạ cấp biến thành cấp 1 thượng cấp. Mỗi một viên tẩy tùy đan cũng từ màu xanh nhạt biến thành đậm đà màu tím, thuốc thơm bức người. Làm xong hết thể các thứ này sau đó, Diệp Phong cho Bạch Vũ lưu lại 3 cái tẩy tùy đan và một tờ giấy, để cho nàng hỗ trợ theo liệu trong ruộng thuốc thảo dược, nhân tiện kể một chút, để cho nàng nhớ và Tô Tiểu Cần, Liễu Y Y cầm lưu lại tẩy tùy đan ăn. Sau đó hắn đánh chiếc taxi, chạy về Đại học Y khoa Đồng Nhân, cầm Giang Vũ Hân kêu lên, mang nàng đi phía sau núi rừng cây nhỏ. đây là cái đồ gì? Ngươi không nói rõ ràng, ta cũng không sẽ ăn lung tung. Nhìn Diệp Phong lấy ra tẩy tùy đan, Giang Vũ Hân cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nhìn cái này bé gái một bức cầm mình làm kẻ gian để phòng dáng vẻ, Diệp Phong một hồi không nói. Tiểu nha đầu này tư tưởng, thật sự là thật xấu xa. Chẳng lẽ mình xem là cái loại đó cho nàng bỏ thuốc người sao? Người khác cầu cũng không cầu được cấp một thượng cấp tẩy tùy đan, nàng lại có thể coi thành loại thuốc kia. Diệp Phong cười khổ một tiếng, nói, yên tâm đi, ta còn chưa đến nỗi liền cái loại đó hạng thấp kém sự việc. Đây là tẩy tùy đan, có thể để cho người phạt cốt tẩy tủy, đổi được cường đại hơn. Giang Vũ Hân lúc này mới yên lòng, thận trọng đem tẩy tủy đan ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng tan đi, biến thành một cổ nhiệt lưu, nhanh chóng hướng tay chân của nàng bách hải cuộn sạch đi, để cho nàng cả người lên cơn sốt vậy nóng bỏng. Hơn nữa dọc theo xương cốt chỗ sâu, còn hàng loạt đau nhói, giống như là có người ở cầm cây đao nhỏ hòa kéo như nhau. Diệp Phong, ngươi coi như không thích ta, cũng không cần cho ta ăn độc dược đi. Đau đớn kịch liệt, để cho Giang Vũ Hân khổ một khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng thương trông mong nhìn Diệp Phong ai oán nói. Diệp Phong một đầu hắc tuyến, tức giận nổi giận nói, ta muốn giết ngươi, còn dùng bỏ thuốc như thế phiền toái. Cắn răng kiên trì ở, mưa gió sau đó mới gặp cầu vồng, ngươi kiên trì được càng lâu, đối với thân thể ngươi chỗ tốt lại càng hơn. Giang Vũ Hân nghe được Diệp Phong mà nói, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt cầu nước mắt, cố nén vậy cổ đau đớn. Tẩy tùy đan dược lực lan truyền, lưu kinh toàn thân, chui luyện xương cốt, mở rộng kinh mạch, dọn dẹp trong cơ thể tạp chất, tăng cường khí lực. Ước chừng nửa giờ sau đó, dược lực mới hoàn toàn hấp thu, cảm giác đau đớn tiêu tán. Thấy Giang Vũ Hân bắt đầu nâng lên tay, lại buông xuống tay, một mặt tò mò và bộ dáng khiếp sợ sau đó, Diệp Phong không khỏi được cười nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cũng coi là một người cổ võ, như thế nào, cảm nhận được lực lượng trong thân thể chưa? Giang Vũ Hân gật đầu một cái, cảm nhận được, thật giống như có một cổ đông tây ở trong thân thể ta lưu động. Như nàng nói, tại mới vừa uống tẩy tủy đan lúc, mặc dù đau đến không muốn sống, có thể làm dược liệu tản đi sau đó, nàng nhưng cảm thấy toàn thân trước đó chưa từng có ung dung, hơn nữa có một cổ nóng hổi hơi thở, dọc theo tứ chi bách mạch không ngừng di động. Thậm chí nàng còn cảm thấy, mình bây giờ tựa hồ còn có thể đủ đánh ngã một con bò khí lực. Vậy cổ đông tây chính là nội lực. Bây giờ ta chỉ ngươi một môn bí pháp, nói cho ngươi nên như thế nào khống chế cái này cổ nội lực. Diệp Phong nói. Giang Vũ Hân nghi ngờ trận to mắt nhìn Diệp Phong, nói, làm gì còn muốn học bí pháp à, ta bây giờ liền có thể khống chế nó, không tin ngươi nhìn. Vừa nói chuyện, Giang Vũ Hân vung tay lên, đối diện hướng Diệp Phong đánh tới một quyền. Quyền ảnh trung điệp, gào thét sinh gió, thậm chí cũng lộ ra tiếng xé gió. Diệp Phong nhanh chóng giơ tay lên, một chưởng nắm Giang Vũ Hân quả đấm sau đó, cánh tay không khỏi được trầm xuống, cổ tay run lên. Liền hắn cảm giác, Giang Vũ Hân một quyền này, tuyệt đối có huyền cấp sơ kỳ, thậm chí đến gần huyền cấp trung kỳ lực lượng. Ngươi trước kia học qua cổ võ. Buông tay ra sau đó, Diệp Phong trợn mắt hốc mồm hỏi. Giang Vũ Hân nghi ngờ lắc đầu một cái, nói, không có à, ta cũng không biết cổ võ là thứ gì, chỉ học qua ngươi trước kia ở trên giờ học thể dục dạy chúng ta những thứ đó. Vậy là ngươi làm sao khống chế nội lực? Diệp Phong trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi. Hắn lúc ấy dạy Giang Vũ Hân bọn họ, chỉ là một ít dễ hiểu kiến thức cơ bản, căn bản không có liên quan đến nội lực phương diện. Nội lực thật biết điều à, ta muốn cho nó làm sao ở trong thân thể động, nó liền làm sao động. Giang Vũ Hân giải thích một câu, sau đó từ dưới đất cầm lên một hòn đá, nói, không tin ngươi xem cái này. Giáp giáp. Trong lúc nói chuyện, theo nàng năm ngón tay dùng sức một nặn, cứng rắn hòn đá bị nàng tạo thành mặt vụn. Cái này. Diệp Phong sâu đậm bị kinh hãi. Giang Y Tuyết và Niếp Thanh Vu hai người biểu hiện, cũng đã đủ không tưởng tượng nổi, có thể không nghĩ tới, Giang Vũ Hân thiên phú, lại có thể so các nàng còn muốn mạnh hơn. Phạt cốt tẩy tủy sau đó, trực tiếp vượt qua hoàng cấp, đi tới huyền cấp trung kỳ. Hơn nữa phần này đối với nội lực nắm trong tay trình độ, coi như là huyền cấp cổ võ giả thấy, sợ cũng muốn xấu hổ. Nay tình, để cho Diệp Phong chỉ có thể cho ra một cái kết luận, có vài người, thật sự là ông trời sủng nhi, không tu luyện khá tốt, một tu luyện, liền có thể cầm tất cả mọi người xa xa quang phía sau. Đừng xem Giang Vũ Hân cô gái nhỏ này ngây thơ hồn nhiên, có thể ở phương diện tu luyện, tuyệt đối là một chính cống tuyệt thế kỳ tài. Tổng không phải là Giang gia tổ tiên có cổ võ giả huyết mạch, nếu không, các nàng tỷ muội tại sao có thể có tốt như vậy thiên phú? Tiểu Phong ca, ta có phải hay không rất lợi hại? Ngươi có phải hay không vậy không sánh bằng ta? Giang Vũ Hân gặp Diệp Phong một mặt khiếp sợ, mừng khấp khởi hỏi. Ngươi điều này cũng làm cho bình thường thôi đi, ta lúc ấy có thể so với ngươi lợi hại hơn, một quyền thả nằm một đầu lão hổ. Diệp Phong làm sao có thể đối với một cái bé gái chịu thua, mê mội lương tâm nói liều liền mấy câu sau đó, làm ra một bức thế ngoại cao nhân dáng vẻ, nói, ngươi mặc dù có thể khống chế nội lực, nhưng là không có tâm pháp phối hợp, vậy không có biện pháp đem thực lực tối đại hóa. Ta chỉ ngươi một bộ phân cân thác cốt thủ, sẽ dạy ngươi một bộ quyền pháp, ngươi hảo hảo luyện luyện, chờ một chút thi triển ra để cho ta xem. Vừa nói chuyện, Diệp Phong đem phân cân thác cốt thủ và thiên cương quyền truyền thụ cho Giang Vũ Hân. Không dạy không sao cả, một dạy dọa cho giật mình. Ban đầu dạy cái này bé gái gánh sách đi học, nhận thảo dược thời điểm, nàng là bắt phá đầu cũng nhớ không hoàn toàn. Có thể phân cân thác cốt thủ và thiên cương quyền tâm pháp, Diệp Phong chỉ nói một lần, nàng lại có thể toàn đều nhớ. Hơn nữa căn bản không cần giải thích, nàng lại vẫn có thể tự đi lĩnh ngộ. Hơn nữa chỉ là chỉ trong chốc lát, hai bộ bí pháp cũng đã thi triển được có chiêu có thức. Liên Diệp Phong cảm giác, bình thường huyền cấp hậu kỳ nếu dám đối với Giang Vũ Hân ra tay, sợ rằng đều phải nếm chút khổ sở. Thiên tài, quả nhiên rất phi phàm. Cái này bé gái nếu là có mình gặp được, mà nay tu vi thực lực, không biết nên là cảnh giới gì. Diệp Phong cảm khái liền, hắn rất là hoài nghi, Giang Vũ Hân ngày sau tu vi, sẽ hay không có thể trở thành hắn bên người những phụ nữ này bên trong cao nhất một cái. Hừ hừ. Ngay tại lúc này, một bộ quyền pháp, một bộ phân cân thác cốt thủ thi triển sau khi xuống tới, nhìn chung quanh bừa bãi mặt đất, Giang Vũ Hân hài lòng gật đầu một cái, tròn vo trong đôi mắt to thoáng qua lau một cái hung ác, cười gần nói, Thúy Linh Nhi, bắt đầu từ hôm nay, ta xem ngươi làm sao còn dùng những cái kia trùng xấu tử tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Ngươi còn dám kêu Tiểu Phong ca một câu lão công, ta liền đánh ngươi một lần. Diệp Phong nghe tiếng, đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên bắt đầu là Lam Linh Nhi vận mệnh lo lắng. Hắn rất hoài nghi, cái đó bé gái nếu như còn không chịu đổi lời nói, có thể hay không bị cá mặn trở mình Giang Vũ Hân sống đánh chết. Chương 637, nhớ nhung trong lòng. À, mùi vị gì như thế thúi. Ngay tại Diệp Phong là Lam Linh Nhi tiền đồ lo âu lúc, Giang Vũ Hân đột nhiên dùng sức hít mũi một cái. Trước nàng bởi vì trở thành cổ võ giả không chú ý tới, bây giờ tỉnh hồn lại, mới ngửi được bên người quanh quẩn một cổ hôi thối. Mà làm nàng co rúm lỗ mũi, ngửi được trên cánh tay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn soát được một chút liếc, hoảng sợ nhìn Diệp Phong nói, Tiểu Phong ca, ta làm sao biến thành lớn trùng xấu? Có phải hay không làm cổ võ giả đều phải đổi thúi, vậy ta không làm. Tẩy tủy đan phạt cốt tẩy tủy, cầm bên trong cơ thể ngươi tạp chất cũng tẩy luyện ra. Những vật này là thân thể con người vật chất có hại, mùi vị tự nhiên sẽ không dễ ngửi. Diệp Phong giải thích một câu sau đó, nói tiếp, ngươi nhanh lên đi tắm, đổi bộ quần áo, trên mình cũng không thúi. Vậy ta đi tắm, chờ một chút cho ngươi gọi điện thoại. Giang Vũ Hân nghe lời này một cái, vội vàng bước ra chân hướng túc xá lâu phương hướng thật nhanh chạy đi. Cái này cổ hôi thối thật sự là quá ảnh hưởng hình tượng, nàng cũng không muốn để cho Diệp Phong trong lòng mình, từ một cái thơm ngát cô bé ngây thơ, biến thành một con hôi hám lớn trùng xấu. Cái này bé gái coi như là tu luyện cổ võ thiên tài, nhưng cũng là một đáng yêu mơ hồ thiên tài nhỏ. Nhìn Giang Vũ Hân hình bóng, Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái, sau đó hướng nhà trọ trường học lầu chạy tới. Lần này đi Bạch Sơn, hắn là vì Hàn Hiểu Vân đi, cách trước khi đi, muốn cùng Hàn Hiểu Vân lại gặp một lần. Hơn nữa cái này đoạn thời gian gần nhất, hắn bận bịu tại các loại sự việc, đã rất ít đi tìm Hàn Hiểu Vân học thêm. Dựa theo nàng vậy mịn tâm tư, không thể nói sẽ sanh ra nhiều ít không tốt liên tưởng. Ô, mới vừa ôm Tiểu Bạch đi tới nhà trọ trường học dưới lầu, trong bụi cỏ truyền tới một hồi thật thấp tiếng nghẹn ngào. Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi vui vẻ, chỉ gặp thấp ô, không phải vậy chỉ Husky bảo bảo, vừa có thể là cái nào. Bất quá hàng này bây giờ cũng không dám giống như trước như vậy nhe răng toét miệng, mà là hù được giúp thành một đoàn, cái đuôi kẹp ở hai cái chân sau ở giữa, cả người khẽ run, bộ dáng kia, sao một cái kinh sợ chữa được. Bảo bảo, không cho phép hung nhân, trở lại cho ta. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị đi đùa bỡn hạ điều này Husky thời điểm, phó tỷ từ lầu túc xá bên trong vào ra. Diệp thân y yể. Vừa nhìn thấy Diệp Phong, phó tỷ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, sát theo, gương mặt hù thành màu trắng, hoảng hốt vội nói, Diệp thân y yể, bảo bảo không có chọc ngươi đi. Nó ngược lại là muốn, đáng tiếc không có lá gan đó. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, níu Husky lỗ thai, từ trong bụi cỏ lôi đi ra. Tiểu Bạch thấy vậy, đắc ý từ Diệp Phong trong ngực nhảy tới Husky trên lưng, dùng sức đạp mấy đá. Tiểu Bạch không nhúc nhích khá tốt. Nó động một cái, Husky trực tiếp hù tê liệt ở trên mặt đất, động một cái không dám cử động nữa, gắn nổi lên chết. Bảo bảo làm sao như vậy sợ vậy chỉ con cung trắng. Thật chẳng lẽ là người nào nuôi cái gì chó, Diệp Phong mạnh, cho nên nuôi chó vậy lợi hại. Phó tỷ thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cầm giả chết bảo bảo lấy được bên người, sau đó nói, Diệp thân ý đi hề, ngươi tới xem Hàn lão sư. Ừ, Diệp Phong gật đầu một cái, không có che giấu ý đồ. Có lúc, vượt che giấu, ngược lại vượt để cho người nhiều mớn, nói trực tiếp một chút, ngược lại mới hồi để cho người ít một chút mà hiểu lầm. Hàn lão sư gần đây tâm tình tốt xem không được tốt, ta đi tìm qua nàng mấy lần, làm chuyện gì cũng không yên lòng. Phó tỷ lắc đầu một cái, sau đó nói, Diệp thần y ngươi đi thời điểm chú ý một chút mà, chớ chọc nàng không vui. Hàn Hiểu Vân quả nhiên lại suy nghĩ nhiều, lấy là mình là ở ẩn núp nàng. Diệp Phong trong lòng không biết làm sao cười một tiếng, sau đó xông lên phó tỷ gật đầu một cái, nói, vậy ta lên lầu. Cái gì đó? Nhưng vào lúc này, phó tỷ nhưng là có chút do dự kéo lấy Diệp Phong, sau đó trên mặt lộ ra chút ngượng ngùng, mũi chân trên đất vặn vẹo một cái, và nặn nửa ngày sau đó, nói thật nhỏ, Diệp thần y yể, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì hả? Diệp Phong bị phó tỷ làm được có chút nghi ngờ, nhưng khi thấy nàng như vậy kích động mừng rỡ lại ánh mắt thấp thỏm sau đó, trong lòng lập tức theo gương sáng như nhau, kinh ngạc nói, phó tỷ ngươi có tin vui. Ừ, cái này tháng nguyệt tín không có tới, đi kiểm tra một chút, phát hiện có. Bị Diệp Phong nói toạc ra sau đó, phó tỷ không khí vui mừng gật đầu một cái. Từ lần trước nghe Diệp Phong nói sau đó, nàng và Trịnh Thiên Hòa cũng không có việc gì, liền thường xuyên đi ngoại ố trong núi sâu mặt thu thập một ít hoa hoa thảo thảo. Nói cũng kỳ quái, đã qua đợi ở nhà thời điểm, hai người làm chuyện gì đều là mặt mày ủ rột. Có thể đi trong núi chạy mấy chuyến sau đó, tâm tình nhưng là dần dần trở nên có chút sáng sủa. Hơn nữa Trịnh Thiên Hòa vậy nguyên vốn cho là đều đã không còn dùng được đồ, ở nàng có một lần ở trong núi trong hồ nước khi tắm, lại hiếm có lại phân chấn hùng phong, hai người kéo xuống nét mặt già nua, ở trong nước tới một chàng không che đại hội. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chỉ là như vậy một lần, lại có thể quan hệ vui vẻ, cái thai tối tăm kết. Chúc mừng, chúc mừng. Diệp Phong nghe vậy, cười hướng phó tỷ chắp tay, sau đó cười nói. Đi qua chuyện lần trước sau đó, hắn đối với Trịnh Thiên Hòa cùng phó tỷ có rất lớn đổi cái nhìn, biết cái này hai người thật ra thì cũng là người đáng thương, bây giờ bọn họ sinh hoạt có thay đổi, hắn vậy từ trong thâm tâm là bọn họ cao hứng. Cảm ơn Diệp thần y kìa, chuyện trước kia, đều là ta không đúng. Phó tỷ lần nữa từ trong thâm tâm nói cảm ơn và nói xin lỗi. Ban đầu Diệp Phong mở ra phương án chữa trị thời điểm, nàng chỉ cho là một câu nói đùa. Có thể không nghĩ tới, chính là như vậy trò đùa vậy dự phòng, lại có thể thật để cho nàng và Trịnh Thiên Hòa hoàn thành tâm nguyện. Mà lại nghĩ tới Diệp Phong giúp nàng lớn như vậy bận điệu, có thể nàng trước kia nhưng như vậy đối đãi Diệp Phong, nàng hai gò má như lửa đốt vậy nóng lên. Người ăn ngũ cốc hoa màu, có thất tình lục dục, làm chuyện sai là khó tránh khỏi, có thể thay đổi đang liền tốt. Diệp Phong mỉm cười lắc đầu, trấn an phó tỷ mấy câu sau đó, hướng lầu túc xá chạy tới. Trong hành lang bóng đèn như cũ không người tu, vẫn là hắc hất hất, nhưng khá tốt thang lầu gian đã quét sạch sẽ, không có cất chó các loại mùi là lạ. Lên lầu thời điểm, Diệp Phong không khỏi nghĩ tới ngày đó và đồ tình đụng một cái tràn đầy tình cảnh. Ngày hôm qua quyết tái thời điểm, người khác chú ý không chú ý tới hắn không biết, có thể hắn nhưng là rõ ràng nghe được đồ tình tiếng kia Diệp Phong, người ta tốt sùng bái ngươi nha. Đông. Ngay tại thất thần lúc, trên lầu lại vội vàng đi xuống một bóng người, không nói lời nào, và Diệp Phong đụng vào nhau. Bất quá lần này, Diệp Phong ngược lại là không lại bị đụng ngã lăn, mà là ôm vai người trước mặt, vững vàng đứng ở trên bậc thang. Bất quá hắn động tác biên độ hơi lớn, tay thả vị trí không quá thỏa đáng, đầu ngón tay mềm nhũn một phiến. Đồ đạo viên. Vậy hết sức quen thuộc cảm giác, cho dù là không có ánh sáng lượng, Diệp Phong vậy rõ ràng đoán được người trong ngực là ai, cười híp mắt nói. Mặc dù ta biết ngươi sùng bái ta, có thể ngươi cũng không cần lại ba lần nhớ nhung trong lòng đi, ta người này ý chí không quá kiên định, gần đây không chịu nổi cắm dỗ, ngươi còn như vậy, không thể nói chúng ta liền được ở đồng nhân lưu lại một đoạn sầu triền miên truyền thuyết. Chương 638, Hàn Hiểu Vân ghen. Ai nhớ nhung trong lòng? Cái gì sầu triền miên? Chết người, ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Một lời một câu, nghe được đồ tình miệng đầy hàm răng cũng sắp cắn nát, nhanh chóng từ Diệp Phong trong ngực tránh thoát được sau đó, tức giận nói. Nàng cũng là nạp buồn bực, tại sao mình chỉ cần có việc gấp lúc xuống lầu, liền sẽ đụng phải Diệp Phong cái này chết người. Hơn nữa mỗi lần còn đều phải đụng vào người này trong ngực, để cho hắn đụng phải không nên đụng địa phương. Loại cảm giác này, để cho nàng có một loại chó cầm con nhím, không chỗ hạ miệng cảm giác. À, đồ đạo viên, ngươi cần gì phải miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo đâu. Ngày hôm qua nhiều người như vậy đều nghe được ngươi mà nói, vô số người làm chứng cho ta, ngươi hủy bỏ hữu dụng không? Diệp Phong thở dài, gật gù đắc ý nói. À, chết người, ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn phạm ở lão nương trong tay, nếu không, nhất định thu thập chết ngươi. Đồ tình trong lòng nổi giận vô cùng, có thể nàng rất rõ ràng, bàn về cãi và nói, mười mình đều không phải là Diệp Phong đối thủ, vẫn là mắt không gặp lòng không phiền khá hơn một chút, liền gầm thét một tiếng, sau đó hướng dưới lầu vội vàng xông ra ngoài. Đồ đạo viên, gấp như vậy trước đi làm gì? Có phải hay không sợ sẽ cùng ta đơn độc sống chung một hồi, sẽ không cầm được mình? Diệp Phong thấy vậy, ha ha cười hướng Đồ Tình trêu nói. Nghe dưới lầu hàng loạt tiếng gầm gừ tức giận, Diệp Phong trong lòng liền từng trận tối tăm thoải mái. Đã qua Đồ Tình luôn là suy nghĩ phương pháp hành hạ hắn, bây giờ phong thủy quay vòng, cuối cùng bị hắn bắt được trêu đùa người phụ nữ này phương pháp. Đắc ý cười hai tiếng sau đó, Diệp Phong tiếp tục đi lên lầu. Mới vừa đi mấy bước, hắn đột nhiên cảm thấy không khí chung quanh có cái gì không đúng. Lại ngẩng đầu một cái, Diệp Phong nụ cười trên mặt lập tức đọng lại. Chỉ gặp giờ phút này Hàn Hiểu Vân đang dựa vào ở cửa, cười mỉa nhìn chằm chằm hắn xem. Mặc dù biểu tình trên mặt không nhìn ra cái gì khác thường, có thể đáy mắt vậy không che giấu được tức giận và ghen tức, lại nói minh mới vừa rồi Diệp Phong đùa bỡn Đồ Tình những lời đó, bị nàng một chữ mà không rơi nghe vào trong lỗ tai. Hiểu Vân. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, có chút lúng túng hướng nàng phất phất tay. Vốn là đến tìm Hàn Hiểu Vân giải thích, bây giờ ngược lại tốt, để cho nàng xem như thế trận kịch hay. Lòng nàng tư vốn là nhỏ, mới vừa lại nghe được nói như vậy, không biết sẽ làm sao nghĩ vậy. Người sau này và người đả tình mạ tiếu thời điểm, có thể không có ở đây chúng ta miệng sao. Hướng Diệp Phong nhàn nhạt liếc nhìn sau đó, Hàn Hiểu Vân hờ hững một câu, kéo cửa ra liền hướng trong phòng đi, sau đó chuẩn bị đóng cửa. Xong rồi. Hàn Hiểu Vân ghen. Diệp Phong thầm nói một tiếng không ổn, pháp lực vận chuyển, thi triển La Yên Bộ, lắc người một cái, xuất hiện ở cửa. Nào có cái gì liếc mắt đưa tình, ta chính là chọc cười nàng chơi mà thôi. Cưỡng ép từ khe cửa chen vào, hỗ trợ đóng cửa lại sau đó, Diệp Phong cười ha hả giải thích. Chọc cười người khác chơi, cần như vậy sầu triền miên sao. Hơn nữa ta nhớ ngươi nói ý chí lực của ngươi không đủ kiên định, thật giống như còn rất muốn và Đồ lao sư phát sinh một ít vượt qua thời trò ra sự việc. Hàn Hiểu Vân cắn môi dưới, nhìn Diệp Phong gần từng chữ một, vành mắt cũng hơi có chút đỏ lên. Diệp Phong đã rất lâu chưa có tới tìm nàng học thêm, cái này làm cho nàng rất lo lắng Diệp Phong là có người yêu mới bèn quên cũ, gần đây coi như là khi đi học, đều là thẫn thờ, thường xuyên thất thần. Nếu như không phải là bởi vì và Hứa Thanh nói chuyện trời đất thời điểm, Hứa Thanh luôn là an ủi nàng, nói Diệp Phong thật ra thì muốn so với nàng nghĩ để ý hơn nàng, nàng cơ hồ đều muốn mất hết ý chí, đưa ra đơn từ trước, từ đại học y khoa đồng nhân rời đi. Ngày hôm nay nghe được hành lang động tĩnh, nàng cảm thấy có thể là Diệp Phong tới. Nhưng ai biết, cửa mới vừa mở ra, liền nghe được Diệp Phong nói muốn cùng Đồ Tình ở đại học y khoa đồng nhân lưu lại một đoạn sầu triền miên truyền thuyết. Những lời này để cho nàng cảm thấy lòng cũng sắp bể. Ngươi ghen? Diệp Phong thở dài, nhìn Hàn Hiểu Vân hỏi. Không sai, ta là ghen. Từ xác định quan hệ sau đó, Hàn Hiểu Vân đổi được so với trước kia trực tiếp nhiều, không thị hiểm chút nào thừa nhận mình tâm tình. Sau đó nói, có lẽ ngươi và Đồ lão sư là nói đùa, nhưng ta muốn hỏi ngươi một chuyện rất lâu rồi. Ngươi thành thật trả lời ta, nếu để cho ngươi ở ta và Giang Y Tuyết bây giờ lựa chọn một cái, ngươi sẽ chọn ai? Không giống nhau. Diệp Phong lắc đầu một cái. Hàn Hiểu Vân thê huyển cười một tiếng, lẩm bẩm nói, xem ra ở ngươi trong lòng, ta vẫn là không có Giang Y Tuyết trọng yếu. Làm sao vậy chứ? Diệp Phong lại lần nữa lắc đầu, nói, ngươi ở ta trong lòng, cũng giống vậy trọng yếu. Trọng yếu có ích lợi gì, ta muốn biết là ngươi yêu ai nhiều một chút mà. Cái vấn đề này rất trọng yếu sao? Dĩ nhiên trọng yếu. Hàn Hiểu Vân gật đầu một cái, yên lặng chút ít sau đó, nói tiếp, một người không thể nào làm được hoàn toàn công bằng công đạo, hắn tổng sẽ yêu có một người, muốn so với người khác nhiều hơn một chút. Diệp Phong không biết nên trả lời như thế nào cái vấn đề này. Hàn Hiểu Vân quả thật nói không sai, ở hắn trong lòng, Giang Y Tuyết là độc nhất vô nhị, là không thể thay thế. Nhưng giống nhau, Hàn Hiểu Vân cũng là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Có thể hai người bây giờ, đối với hắn mà nói, Giang Y Tuyết muốn so với người khác đều phải hơn nữa không cùng chút. Không chỉ là bởi vì nàng là hắn một nữ nhân đầu tiên, cũng không bởi vì là làm hắn đi dịch khu lúc, Giang Y Tuyết phấn đấu quên mình chạy tới, mà là làm hai người thời điểm ở chung với nhau, Giang Y Tuyết tổng sẽ cho hắn một loại an tâm cảm giác. Loại cảm giác đó, là bất kỳ người phụ nữ đều không cách nào mang cho hắn. Ta biết ngươi đáp án. Hàn Hiểu Vân gặp Diệp Phong chậm chạp không nói lời nào, hốc mắt của nàng càng ngày càng nóng, cảm thấy nước mắt đã sắp chảy xuống. Hồi lâu sau đó, nàng có chút nghẹn ngào khoát khoát tay, nói, Diệp Phong, ta rất yêu ngươi, có thể ta thật rất khó tiếp nhận ta không phải trong lòng ngươi duy nhất. Ngươi cho ta một ít thời gian, để cho ta một người yên tĩnh, nghĩ rõ ràng những chuyện này có được hay không. Lời nói xong, nàng kéo cửa phòng ra, túi lầu xuống, tỏ ý Diệp Phong có thể rời đi. Có thể, ta sẽ cho ngươi thời gian. Nhưng ta muốn ngươi biết, ngươi ở trong lòng ta cũng là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi. Hắn không muốn dùng đi Bạch Sơn sự việc, tới hướng Hàn Hiểu Vân chứng minh bản thân có để ý nhiều hắn. Người đàn ông phải dùng hành động đi chứng minh một chuyện, mà không phải là dùng miệng lưỡi đi nói. Thanh Thanh, ta không biết nên làm cái gì. Ta thật thích hắn, nhưng mà ta lại chân thực không cách nào tiếp nhận hắn bên người còn có những đàn bà khác. Hắn mới vừa tới tìm ta, ta nói ta cần thời gian yên tĩnh, để cho hắn rời đi. Dựa vào cửa sững sốt hồi lâu sau đó, Hàn Hiểu Vân bấm Hứa Thanh điện thoại, mang nước mắt lẩm bẩm bày tỏ hết nói. Hắn nói muốn đi đâu không? Hứa Thanh nghe được Hàn Hiểu Vân thanh âm, muốn an ủi, nhưng ngớ ngẩn sau đó, hỏi. Ta không hỏi. Hàn Hiểu Vân nghi ngờ trả lời, không rõ ràng tốt bạn gái thân tại sao hỏi như vậy. Nếu như ta không đoán sai, hắn lần này đi là ở hướng ngươi chào từ biệt. Hứa Thanh khe khẽ thở dài, chậm rãi nói, hắn phải đi Bạch Sơn một chuyến, là vì tìm được giúp ngươi trị khỏi bệnh tật bệnh một loại thảo dược. Chương 639, leo tường lật thói quen. Diệp Phong là tới hướng mình từ giả. Hắn vì mình, lại muốn đi Bạch Sơn cái đó rừng rậm nguyên thủy. Từng chữ từng câu lọt vào tai, Hàn Hiểu Vân thân thể run lên, không khỏi phải nghĩ dậy mình trước đối đãi Diệp Phong thái độ, tay buông lỏng một chút, điện thoại trượt rơi xuống mặt đất, sau đó người vội vàng hướng dưới lầu đuổi theo. Nhưng làm nàng đi xuống lầu dưới lúc, phát hiện Diệp Phong bóng người sớm đã biến mất không gặp. Lách cách, lách cách. Hàn Hiểu Vân nước mắt xem đoạn tuyến hạt châu như nhau, từng giọt đập rơi xuống đất, tầm mắt dần dần mơ hồ. Diệp Phong vì nàng, nếu không cố an nguy đi Bạch Sơn cái loại đó cất giấu vô số manh thú rừng rậm nguyên thủy. Còn như vì sao Diệp Phong không đến nhà trọ trường học, không phải bởi vì không thèm để ý hắn, mà là sợ mình ở nàng trước mặt không cách nào cầm giữ, cho nên phải cố ý hời hợt hắn một ít. Nhưng ở hắn trong lòng, nhưng cho tới bây giờ không có để mặc cho mình cùng không để ý. Nhưng mà mình vẫn còn cho rằng hắn cũng không thèm để ý mình, cũng không đủ yêu mình, thậm chí cầm hắn đuổi đi. Tại sao hắn cho tới bây giờ cũng không có ở trước mặt mình biểu lộ qua một câu bất mãn, là không muốn, còn chưa tiết như thế đi làm. Kết quả này là một cái như thế nào người đàn ông? Nếu như nói trên thế giới này nhất rộng lớn đồ là lớn biển, như vậy giờ khắc này ở Hàn Hiểu Vân trong mắt, Diệp Phong ghi trong tim có thể nói là so đại hải còn muốn rộng rãi vô số lần. Nhưng mà ở nơi này ghi trong tim so đại hải còn muốn rộng lớn nam trong mắt người, mình bây giờ là một cái người thế nào đâu? Vô tình. Lạnh lùng. Càn quái. Hàn Hiểu Vân không giúp ngồi xổm dưới đất, nàng hy vọng dường nào, Diệp Phong có thể xuất hiện ở trước mắt. Như vậy nàng có thể ôm Diệp Phong thống thống khoái khoái khóc một tràng, nói cho chính hắn là phạm vào bao lớn sai. Diệp Phong, thật xin lỗi. Hàn lão sư, ngươi thế nào? Ngay tại lúc này, ở dưới lầu dắt chó đi dạo phó tỷ nghe được khóc sụt sùi tiếng chạy tới, thấy nước mắt mưa mưa lớn Hàn Hiểu Vân sau đó, ân cần nói. Ta không có sao. Hàn Hiểu Vân lắc đầu một cái, nói, chỉ là làm sai một ít chuyện tình. Người đời này, ai có thể không có làm chuyện sai thời điểm đâu. Hàn lão sư, chuyện tình cảm tình không thuận vậy không việc gì, coi đời này tốt người tuổi trẻ còn nhiều mà. Như vậy đi, ta giới thiệu mấy người tuổi trẻ cho ngươi biết, cũng là lớn học lão sư, điều kiện vậy rất ưu tú. Bằng trực giác, phó tỷ cảm giác được, Hàn Hiểu Vân hẳn là ở là chuyện tình cảm tình thương tâm, liền ôn nhu trấn an nói. Hàn Hiểu Vân lắc đầu một cái, kiên quyết nói, không cần, ta có người thích, cũng có người thích ta. Phó tỷ nghi hoặc nhìn Hàn Hiểu Vân, không rõ ràng bình thường luôn là một người độc lai độc vãng Hàn Hiểu Vân, làm sao liền có người thích, hơn nữa tại sao mình cũng không có gặp qua thích Hàn Hiểu Vân người kia. Nhưng cho dù là nàng muốn phá đầu, vậy sẽ không nghĩ tới, Hàn Hiểu Vân thích, thích Hàn Hiểu Vân, sẽ là Diệp Phong. Cho Giang Vũ Hân phát cái tin nhắn ngắn, nói cho chính nàng muốn đi trước Bạch Sơn sau đó, Diệp Phong rời đi đại học y khoa đồng nhân. Ôm Tiểu Bạch ở trên đường du đãng hồi lâu sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy hoàn cảnh chung quanh lại là đổi được quen thuộc. Làm lại cẩn thận nhìn thời điểm, phát hiện mình nguyên lai đã tới Hứa Thanh ở Lan Hoa khu nhà ở. Tẩy Thủy Đan còn dư lại một quả cuối cùng, một quả này, không phải cho người khác, mà là cho Hứa Thanh chuẩn bị. Tần Minh trước điều tra ông đảo tử vong chân tướng thời điểm, liền tra được Hứa Thanh trên mình, để cho nàng thiếu chút nữa gặp nạn. Cho nên Hứa Thanh bây giờ thật ra thì mới là cần nhất tăng lên thực lực người. Quen cửa quen mẻo lật vào tiểu khu, mò tới Hứa Thanh khu nhà ở sau đó, Diệp Phong thuần thục mở ra khóa, chuẩn bị đem đất linh đan đặt ở trên bàn uống trà nhỏ rời đi. Có thể làm khóa cửa mở ra ngay tức thì, hắn biểu tình trên mặt đổi được lúng túng. Nguyên lai ngươi ở nhà gãi đầu một cái sau đó, Diệp Phong có chút ngượng ngùng nói. Ta nếu là không ở nhà nói, làm sao sẽ bắt ngươi cái này lén lút chui vào cậy khóa, tự tiện xông vào nhà dân người. Hứa Thanh mặt đầy không nói, nhìn chằm chằm Diệp Phong tức giận nói. Trộm mở một lần cửa cũng được đi, hàng này lại còn dám trộm mở lần thứ hai. Thật may lần này mình hấp thụ dạy bảo, áo quần ngay ngắn, nếu không, há chẳng phải là lại phải bị cái này tên tiểu tặc xem hết. Ta vội tới ngươi đồ tạo. Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái, sau đó đem tẩy tủy đan lấy ra, đưa tới Hứa Thanh trước mặt, nói, vật này gọi là tẩy tủy đan, có phạt cốt tẩy tủy công hiệu, có thể để cho người lột xác, sau khi dùng có thể biến thành cổ võ giả. Cổ võ giả? Hứa Thanh nghi hoặc nhìn Diệp Phong, một lát sau, lập tức kịp phản ứng, vui vẻ nói, là Tần Minh bọn họ thầy trò loại người như vậy. Đúng. Diệp Phong gật đầu một cái. Cảm ơn. Hứa Thanh mừng rỡ đem tẩy tủy đan từ Diệp Phong trong tay nhận lấy, lật tới lật lui nhìn mấy lần sau đó, cảm ơn nói. Ăn đan dược này thời điểm, sẽ có chút thống khổ, nhất định phải kiên trì nhịn xuống. Diệp Phong lắc đầu một cái, tỏ ý nàng không cần sau khi nói cảm ơn, lại lấy ra thiên cương quyền và phân cân thắc cốt thủ bí tịch, cùng với một chồng phụ lục, nói, bí tịch, ngươi phạt cốt tẩy tủy lời cuối sách được tu luyện, còn như phụ lục, vật này dùng rất đơn giản, gặp phải nguy hiểm, tiếng kêu sáp, ném ra là được. Hứa Thanh chính mắt gặp qua Diệp Phong sử dụng phụ lục, tự nhiên sẽ không hoài nghi, thận trọng đem những thứ này thu vào. Ngươi tại sao giúp ta như vậy? Đem đồ vật sau khi thu cất, Hứa Thanh nghi hoặc nhìn Diệp Phong hỏi. Thế giới này mặc dù rất lớn, nhưng ta để ý người không nhiều. Diệp Phong cười nhún nhún vai, nói, ngươi coi là một cái. Hứa Thanh im lặng, nhưng trong lòng lại là ngọt tí ti. Nàng và Diệp Phong cũng coi là sống chết cùng chung qua, mặc dù va chạm không thiếu, nhưng đúng là thuộc về quan hệ rất người thân cận. Càng không cần phải nói, hai người còn cũng từng khỏa thân đối diện, thậm chí đối với nhau thân thể cũng không xa lạ gì. Tốt lắm, đồ giao cho ngươi ta an tâm. Ta không ở kinh thành thời điểm, vạn sự cẩn thận, nếu như địa linh tông người truy xét nữa, to gan nói cho bọn họ hết thảy là ta làm là được, không cần thay ta giấu giếm. Diệp Phong cười nhún nhún vai, sau đó chuẩn bị đi. Hiểu Vân mới vừa cho ta gọi điện thoại, ta và nàng nói ngươi phải làm gì, nàng rất hối hận, cảm thấy không nên như vậy đối với ngươi, muốn ở ngươi đi Bạch Sơn trước, tạm biệt ngươi một mặt. Nhìn Diệp Phong hình bóng, Hứa Thanh sau khi do dự một chút, chậm rãi nói. Được rồi. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, nói, đợi ta trở lại tạm biệt nàng cũng không muộn. Hắn là người đàn ông, là đàn ông mà, hắn phải làm không phải dùng lời ngon tiếng ngọt tới mê muội một người phụ nữ lòng, mà là phải dùng mình chân thiết hành động, tới hướng một người phụ nữ chứng minh tâm ý của mình. Làm hắn mang cảnh dương hoa lúc trở lại, mới là và Hàn Hiểu Vân gặp lại thời khắc. Bảo trọng. Hứa Thanh không có ngăn lại Diệp Phong, một đường đem hắn đưa ra tiểu khu, trước khi đi đến cửa tiểu khu thời điểm. Hứa Thanh đột nhiên cứ gọi lại Diệp Phong, trịnh trọng nói, lần sau lúc tới, không muốn lại leo tường, ta đã cùng bảo an nói qua, ngươi tới tìm ta, tùy thời có thể vào tiểu khu. Leo tường lật thói quen, đi cửa hơn phiền toái. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, vậy không giúp chạy, đi tới chân tường, nhẹ nhàng nhảy một cái, bóng người biến mất ở tường rào ra. Cái này, Hứa Thanh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng nghĩ tới Diệp Phong trước khi câu nói kia, khoe miệng nhưng là không nhịn được dạng khởi một nụ cười. Chương 640 Sân bay kẻ cắp. Buổi tối 11h, Diệp Phong bóng người xuất hiện ở Bạch Sơn ngoài phi trường. Hôm nay mặc dù mới vừa lập đông, nhưng chỗ đông bắc Bạch Sơn cũng đã là thật sớm tiến vào mùa đông, trên mặt đất còn có tuyết động dấu vết. An mặc áo đông và áo lông rộn ràng trong đám người, áo quần đơn bạc hắn, thoạt nhìn là như vậy gai mắt. Bị địa linh nũ phạt cốt tẩy tủy sau đó, Diệp Phong thân thể tố chất đã lớn khác người thường. Bạch Sơn thời tiết mặc dù giá rét, nhưng mà hắn nhưng không cảm giác được một điểm nửa điểm mà dùng mình. Ngược lại cảm thấy mát mẻ không khí hết sức nâng cao tinh thần tỉnh não. Không chỉ là hắn, Tiểu Bạch tựa hồ vậy như ngửi thấy sơn dã mùi vị như nhau, ha ha trước đầu lưỡi, một đôi mắt lấp lánh có thần. Đối với những cái kia nghi ngờ thêm nghiền ngẫm ánh mắt, Diệp Phong thì làm như không thấy, ngẩng đầu quét mắt mấy cái, hướng sân bay xe buýt phương hướng chạy tới. Một lão đại cho hắn mặt trên bản đồ, đánh dấu băng tâm thảo sinh trưởng ở Bạch Sơn Bắc Sơn núi Ưng Minh lĩnh lên. Bất quá Bạch Sơn liên miên hơn 1,300 cây số. Ưng Minh lĩnh mặc dù chỉ là Bạch Sơn chủ mạch lên một cái, nhưng vậy chừng dài hơn 100 km. Mục lão đại chỉ ra vị trí, ở trên bản đồ chỉ là một điểm, không có cụ thể dấu hiệu, muốn tìm còn có chút phiền toái. Hơn nữa trước không nói Ưng Minh lĩnh, cho dù là Bạch Sơn Bắc Sơn núi vào núi miệng, từ sân bay đã qua vậy còn có hơn 100 km. Cho nên Diệp Phong dự định tới trước Bắc Sơn núi, sau đó mua đất đồ cho dân bản xứ nhận một chút, xem băng tâm thảo sinh trưởng vị trí cụ thể. Bởi vì là ca đêm máy bay nguyên nhân, làm Diệp Phong chạy tới sân bay xe buýt đậu khu lúc, phát hiện đi Bạch Sơn Bắc Sơn núi du lịch xe buýt đã ngừng chuyên trở, được đến khi sáng mai 6 giờ mới có thứ nhất ban. Dưới bất đắc dĩ, Diệp Phong đành phải đi vòng vèo phòng chờ máy bay, muốn ở sân bay bên trong chờ thêm một đêm. Nhưng ngay tại vào cửa phi trường thời điểm, phía trước đột nhiên chạy tới một cái vô cùng lo lắng người tuổi trẻ, Diệp Phong mặc dù hướng bên cạnh tránh một chút, có thể hàng này vẫn là cùng đi bộ không có mắt như nhau, đụng vào trên người hắn. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. đụng một cái sau đó, vậy lưu trước đầu đinh ngắn, một kiểu ăn mặc học sinh người tuổi trẻ cấp bận biểu túi người gật đầu hướng Diệp Phong nói xin lỗi không dứt. Mặc dù Diệp Phong trong lòng có chút buồn rầu, nhưng nhìn đối phương thái độ coi như kính cẩn, liền khoát khoát tay tỏ ý hắn rời đi. Nhưng tóc húi của người tuổi trẻ mới vừa bước chân đi ra ngoài, Diệp Phong đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Ô, ô, không chỉ là hắn, Tiểu Bạch vậy quay đầu nhìn chằm chằm người tuổi trẻ hướng đi thật thấp gầm thét không ngừng. Thằng nhóc này có chút cổ quái. Ngay sau đó, hắn cảnh giác hướng túi quần sờ một cái, trên mặt nhất thời có chút khóc cười không được, cợt mờ nờ, trộm tiền lại có thể trộm được tiểu gia trên đầu, thật là tự tìm cái chết. Mặc dù không nói, nhưng tiểu tử này thân thủ, nhưng là để cho Diệp Phong có chút chặt chặt lấy làm kỳ. Phải biết hắn tu vi đã đến động huyền đỉnh cấp, ngay địa cấp cổ võ giả đều không phải là hắn đối thủ, hơn nữa niệm lực cũng vô cùng kinh người. Có thể cái thằng nhóc này lại có thể thần không biết quỷ không hay cầm hắn bóp tiền từ túi sơ đi, lại không đưa tới hắn nửa điểm mà chú ý, nếu không phải Tiểu Bạch cảnh giác, không thể nói liền thật để cho hắn mông phối hợp qua cửa ải. Đây nói rõ cái gì, thuyết minh thằng nhóc này không chỉ là một lão luyện, hơn nữa dường như còn có chút không tầm thường à. Lại vừa quay đầu lại, thấy vậy tóc húi của tiểu tử đã ngay cả một quỷ ảnh cũng không thấy được sau đó, Diệp Phong thầm mắng một tiếng cỏ. Tiểu Bạch, đuổi theo. Sát theo, hắn cầm Tiểu Bạch thả trên đất, để cho nó dùng khíu giác theo dõi. Tiền bao bên trong chứa tiền mặt ít một chút, có thể thẻ ngân hàng nhưng mà có mấy tờ, hơn nữa có một tấm bên trong còn có Giang Y Tuyết mới vừa cho hắn đánh huê hồng, tuy nói thẻ thất lạc có thể bổ làm, nhưng lại thiệt trở lại kinh thành một chuyến, được hơn dày vào người. Tiểu Bạch rơi xuống đất, ngẩng đầu lên trên không trung ngửi một cái sau đó, xông lên bên phải thấp ô liền hai tiếng, sau đó quay đầu nhìn Diệp Phong một mắt, xuề ra bốn cái chân mánh vọt tới. Chỉ chốc lát sau, sân bay trong bãi đậu xe, tóc húi của tiểu tử ngồi ở một chiếc nát vụn được trừ loa không vang, chỗ khác linh liện cũng sắp rã rời phá xe kim bôi lên, một bên thở hổn hển, một bên móc ra mới từ Diệp Phong túi quần sờ đi bóc tiền. Chơi ạ, không thể nào, mới đặc biệt 300 đồng tiền. Xem thằng nhóc kia mặc được rất đốt bao. Lại có thể nghèo như vậy, bấy cha à đây là. Tóc húi của tiểu tử mở ra bóp tiền vừa thấy, có chút sững sờ, bất mãn đánh giá thấp một câu sau đó, đánh chụp bắp đùi, mới 300, cái này còn kém 700.000 lỗ thủng, làm sao điền vào đi à? Muốn khổng lồ lại tìm mấy cái ra tay. Bất quá hắn nhưng là không biết, giờ phút này Tiểu Bạch đã là mang Diệp Phong đuổi tới bãi đậu xe, đứng yên ở xe kim bôi đuôi xe, thông qua niệm lực, đã đem lời nói của hắn cử chỉ nghe rõ ràng. Trộm bóp tiền trộm được tiểu gia trên mình. Không cho thằng nhóc ngươi chút màu sắc nhìn một chút, ngươi chỉ sợ là sẽ không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, bước nhanh hướng xe kim bôi đi tới. Ai? Tóc húi của tiểu tử không chỉ có sờ bao trộm tiền bản lãnh không tệ, tính cảnh giác cũng thực không thấp. Diệp Phong đi bộ thanh âm quá nhỏ, có thể vẫn bị hắn nghe được. Cảnh giác đem bóp tiền bỏ vào túi sau đó, cầm cửa xe lớn tiếng nói. Thằng nhóc này đủ tà môn à? Diệp Phong hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới như vậy lại có thể cũng sẽ bị đối phương phát hiện. Bất quá hắn vậy không dự định ẩn nút, sải bước đi đến buồng lái cửa kiếng xe trước, nhìn người tuổi trẻ lộ ra một tia cười lạnh. Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, dọa tóc húi của tiểu tử giật mình, biết mình là bị người bắt tại trận, liền vội bận bịu nắm bóp tiền, tung xuể cánh hướng xa xa bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Diệp Phong khinh thường bịu môi một cái, La Yên bộ thi triển, bước ra một bước, chính là mấy mét, ngay trước mắt liền xuất hiện ở tóc húi của tiểu tử trước người. Trời ạ, tên này là quỷ sao? Như thế xuất quỷ nhập thần. Tóc húi của tiểu tử hồn đều sắp bị dọa bay, bằng trực giác, hắn cũng biết hôm nay là đụng phải gốc cứng. Ngươi cái này kẻ gian làm đủ không chuyên nghiệp, móc bao cũng không trước xem có phải hay không ngươi có thể chọc người. Diệp Phong nhìn tóc húi của tiểu tử cười lạnh một tiếng, đưa tay ra hướng hàng này bả vai bóp đã qua. Bất quá để cho hắn bất ngờ là, tóc húi của tiểu tử thân thể trượt lại có thể theo cái cá trạch như nhau, tay hắn mới vừa quay chụp đối phương bả vai, còn không có cùng dùng sức, liền trượt linh lợi từ bả vai hắn hạ chui qua. Thằng nhóc này có chút ý nghĩa à, thân pháp này không tầm thường. Diệp Phong sững sốt một chút, chợt khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Ta chỉ trộm tiền, không tổn thương người. Bóp tiền cho ngươi, nhưng ta cảnh cáo ngươi, đừng nữa trêu chọc ta, nếu không ta không khách khí. Tóc húi của tiểu tử đi lui về phía sau mấy bước sau đó, đem bóp tiền ném cho Diệp Phong sau đó, bên ngoài mạnh bên trong yếu lạnh giọng uy hiếp nói. Vậy để cho tiểu gia xem, ngươi dự định làm sao cái không khách khí pháp. Diệp Phong tiếp lấy bóp tiền. Sao cũng được nhún nhún vai sau đó, nghiền ngẫm nhìn tóc húi của tiểu tử. Dù sao du lịch xe buýt muốn ở sáng mai 6 giờ tới đây, dài đêm từ từ, khó khăn được gặp phải một thú vị tiểu tặc, hoạt động một chút gân cốt, giết thời gian cũng không tệ. Tóc húi của tiểu tử gặp Diệp Phong căn bản không có ý bỏ qua cho mình, lại nghĩ tới mình bất quá là lần đầu tiên ra lai kiền giá hành làm, lại có thể liền bị người bắt bao, trong mắt không khỏi được lộ ra hung quang, xoay người hướng Diệp Phong công kích tới đây. Thằng nhóc này có bản lĩnh, tựa hồ có thiếu lâm ngủ la hán quyền pháp bên trong dính ý 18 ngã căn cơ. Thạo nghề ra tay một cái, đã biết có hay không, Diệp Phong lập tức đoán được tóc hối của tiểu tử thi triển là thủ đoạn gì. Hơn nữa canh đúng dịp là, cái này bộ dính y 18 rớt, Diệp Phong vừa vặn vậy từ sắc quỷ lão đầu nhi nơi đó học qua. Nghe sắc quỷ lão đầu ý nghĩa, là hắn và một người thiếu lâm tăng nhân đánh cuộc thời điểm, đối phương thua đánh cuộc, từ tàng kinh các trộm ra. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong vậy lập tức thi triển dính y 18 rớt, đùa bỡn nổi lên cái này tóc hối của tiểu tử. Phịch, phịch, phịch. Chỉ là qua mấy chiêu, tóc hối của tiểu tử bị Diệp Phong đùa bỡn xem chỉ đường cũng đi không vững mập đầu chim cánh cụt như nhau, chớp mắt một cái, liền bị hắn ném ra ngoài 17-18 lần. Tên này kết quả là người nào? Tóc hối của tiểu tử càng đánh đáy mắt vẻ kinh hãi càng dày đặc, hắn như thế nào có thể không nhìn ra, Diệp Phong dùng là cũng giống như mình thủ đoạn. Có thể và Diệp Phong so với, hắn dính y 18 rất thật là giống như là đầu đường bán thuốc dán đùa bỡn bả thức. Bỏ mặc hắn cố gắng thế nào, Diệp Phong cũng vững như Thái Sơn, không nhúc nhích không đong đưa. Có thể làm đầu ngón tay của hắn mới vừa mò tới Diệp Phong và táo lúc, còn không có cùng dùng sức, liền lòng bàn chân trợt một cái, một đầu ngã nhào trên đất. Chương 641, hái sâm khách cháu trai. Thằng nhóc, ngươi cái này cả người bản lãnh làm gì không tốt, tại sao hết lần này tới lần khác làm loại này hạng thấp kém sự việc. Tóc hối của tiểu tử mặc dù không phải là Diệp Phong đối thủ, nhưng liền Diệp Phong cảm giác, tiểu tử này cả người bản lãnh, nếu không phải từ đồng tử công bắt đầu, sợ là không luyện được. Như vậy thân thủ, nhưng tới làm kẻ cắp, quả thực để cho Diệp Phong không rõ ràng. Cần ngươi quản. Tóc hối của tiểu tử từ dưới đất bò dậy sau đó, lau khỏe miệng máu, vừa sợ vừa nóng nảy nói. Hắn thật là không có nghĩ đến, mình lần đầu tiên đi ra làm chuyện loại này, lại có thể thì gặp phải Diệp Phong như vậy một cái đối thủ khó dây dưa. Có thể tìm được mình đã đủ khó có thể tin, lại còn có thể đè mình đánh. Nếu ngươi không muốn nói, vậy ta cũng chỉ tốt đưa ngươi đi cái ngươi nguyện ý nói địa phương. Diệp Phong nhìn hắn khẽ cười nói. Liền hắn nơi gặp, cái này tóc hối của tiểu tử bất kể là tốc độ phản ứng, vẫn là tính cảnh giác cũng rất tốt, là một rất tốt mầm non. Nhưng tiếc là, hàng này lại không cầm một thân công phu dùng đến tránh đạo lên, nhưng là tới làm lén lén lút lút loại này hạng thấp kém trong chuyện. Van cầu ngươi, tha ta. Vừa nghe đến Diệp Phong phải đem hắn đưa đi bót cảnh sát, tóc hối của tiểu tử lập tức có chút phát hoảng, một lăn quỷ xuống đất, đầu cầm mặt đất dập đầu được gầm ầm vang, hướng Diệp Phong cầu nổi lên tha. Thằng nhóc này chẳng lẽ là bất đắc dĩ tài cán liền cái này được. Diệp Phong suy nghĩ một chút, cười nói, muốn cho ta thả ngươi cũng được, bất quá ngươi phải trả lời ta hai vấn đề. Vấn đề gì? Tóc hối của tiểu tử do dự một chút, hướng Diệp Phong hỏi. Ngươi cái này thân trộm tiền bản lãnh, còn có dính ý 18 rất là theo người nào học. Còn nữa, ngươi trộm tiền là vì cái gì? Và ra ra ta học. Tóc hối của tiểu tử do dự một chút, ánh mắt có chút chán nản nói, lão nhân gia ông ta là một hái sâm lão cầm đầu. Nửa năm trước lên núi hái sâm lúc ra chút bất ngờ, cần gấp dùng tiền, ta không có biện pháp, chỉ có thể suy nghĩ cái cửa này đường. Hái sâm khách. Diệp Phong nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ở tới Bạch Sơn trước, hắn liền hiểu qua Bạch Sơn tình huống. Bạch Sơn chỗ tòa này nguyên thủy rừng cây, có thể nói là một phiến chính cống tự nhiên bảo khố, thực vật chủng loại hết sức phong phú, có dấu rất nhiều chân quý dược liệu. Mà trong đó nổi tiếng nhất một loại, chính là nhân sâm. Ở Hoa Hạ, nhân sâm xưa nay bị coi là bách thảo vua, thậm chí được gọi làm tiên cỏ. Thần nông bổn thảo kinh bên trong có chở, nhân sâm, vị cam hơi rét, chủ đổ ngũ tạng, an tinh thần, định hồn phách, chỉ sợ hãi, trừ tà khí, sáng mắt, vui vẻ ích trí. Lâu phục, khinh thân duyên niên. Mặc dù Hoa Hạ sinh nhân sâm địa khu không thiếu, nhưng chỉ lấy Bạch Sơn sản xuất phẩm chất cao nhất. Ở cổ đại thời điểm, Bạch Sơn nhân sâm thậm chí là chuyên cung hoàng thân dòng dõi quý tộc cửa hưởng dụng công phẩm. Bất quá nhân sâm lớn lên rất hiếm vết người địa phương, hơn nữa truyền thuyết nhân sâm có linh tính, hái thật khó. Cho nên ở Bạch Sơn ra đời một loại gọi là hái sâm khách kỳ lạ nghề. Hái sâm khách đặc biệt lấy hái sâm sống qua ngày, những cái kia hiếm thấy cấp 4 lá, ngũ phẩm Diệp Sơn nhân sâm, lớn hơn đều là xuất thân từ bọn họ trong tay. Tới Bạch Sơn trước, Diệp Phong liền dự định trừ tìm được băng tâm thảo và cảnh dương hoa ra, cũng phải lại xem có hay không cơ hội lấy được mấy bụi chân chính nhân sâm núi. Có thể để cho hắn không nghĩ tới là, vừa mới tới Bạch Sơn sân bay, lại có thể thì gặp phải một người hái sâm khách cháu trai. Hái sâm khách bởi vì hàng năm ở núi rừng lăn lộn duyên cớ, vậy đều có chút công phu trong người. Hàng này nếu là hái sâm khách cháu trai, có chút học võ căn cơ ngược lại cũng không tệ. Nếu là hái sâm khách hậu nhân, làm sao sẽ thiếu tiền. Mặc dù tóc hối của tiểu tử giải thích trên người hắn công phu lai lịch, nhưng Diệp Phong vẫn là có chút nghi ngờ. Đương kim trên đời, nhân sâm núi giá cả cực cao, nếu tiểu tử này ra là kinh nghiệm lao luyện hái sâm khách, trong tay nhất định là có không thiếu hàng tích trữ, muốn tiền, cầm hai bụi cây đi ra bán đi chính là, vì sao còn như đi ra trộm bóc tiền. Vì cho ra chữa bệnh, lão nhân gia ông ta năm xưa hái nhân sâm núi đã sớm bán sạch. Tóc hối của tiểu tử nhìn thấu Diệp Phong nghi ngờ, đắng chát cười một tiếng, nói, ta bị buộc không có biện pháp, mới sẽ làm loại này không bản sinh ý, hơn nữa đây cũng là ta làm đơn thứ nhất. Không tin, ngươi tìm tòi ta thân, nếu có thể từ trên mình tìm tòi ra một tấm vé mời, ta cùng ngươi họ. Thằng nhóc này thật quá xui xẻo, đường đường hái sâm khách cháu trai đi ra làm kẻ cắp cũng được đi, làm đơn thứ nhất, lại có thể đụng phải mình loại này cố gắng, tiền không tìm được, ngược lại là bị tàn nhẫn đánh một trận. Diệp Phong lắc đầu cười khổ, là tóc hối của tiểu tử vận mệnh kêu một tiếng quất. Hàng này cũng là người đáng thương à. Thở dài sau đó, Diệp Phong hướng tóc hối của tiểu tử hỏi, ra ngươi bị bệnh gì? Hàn lao bệnh, lên núi hái sâm thời điểm hút quá nhiều khí lạnh, phổi không được, muốn đổi phổi. Tóc hối của tiểu tử hẳn là trên mình lưng đeo áp lực quá nặng, cầm Diệp Phong coi thành bày tỏ hết đối tượng, ống tre đổ đầu vậy, liền đem phát sinh ở nhà bọn họ trên người sự việc nói ra. Hàng này kêu Tôn Tiểu Tuyền, và Diệp Phong nghĩ như nhau, quả thực là người đáng thương. Hắn là hái sâm khách thế gia, tổ bối bối liền được đều là hái sâm được làm, phụ thân và mẫu thân ngày xưa vào núi hái sâm, lại cũng không đã trở lại, sống không gặp người, chết không thấy xác, là ra Tôn Minh cái này hái sâm khách lao cầm đầu, vất vả cầm hắn lôi kéo lớn lên. Nhưng ai biết, thằng nhóc này trường trung học phổ thông mới vừa tốt nghiệp, chuẩn bị đi học đại học lúc, Tôn Minh lên núi hái sâm xảy ra ngoài ý muốn. Tôn Minh ở trên núi gặp chuyện gì không người biết, nhưng bị phát hiện thời điểm, người khác vùi ở tuyết toa tử bên trong, thân thể đều đã lạnh quóng. Đưa đến bệnh viện sau khi kiểm tra, nói ông già buồng phổi bởi vì khí lạnh quá nặng, đông được có 80% sắp xỉ hoại tử. Vì cho Tôn Minh chữa bệnh, Tôn Tiểu Tuyền nghỉ học ở nhà, lại đổi bán tất cả gia tài, mới tính giữ được lao nhân ra một cái mạng. Có thể mệnh giữ được, muốn chân chính sống sót, lại nữa dựa vào hút dưỡng khí sống, thì nhất định phải đổi phổi. Mà đổi phổi giá cả, dựa theo bệnh viện bảo thủ phòng đoán, cần 700.000. Nhưng vì giữ được Tôn Minh mệnh, Tôn gia đã phá sản, đâu còn có thể cầm cho ra một khoản tiền lớn như vậy. Tôn Tiểu Tuyền muốn vào núi hái sâm, nhưng hắn vừa vào Bạch Sơn, Tôn Minh liền không người chiếu cố. Hơn nữa bỏ mặc hắn nói thế nào, Tôn Minh vậy kiên quyết không để cho hắn lại vào núi hái sâm. Tôn Tiểu Tuyền bị bất đắc dĩ, mới đi lên con đường này. Dĩ nhiên, hắn không phải chưa từng nghĩ liền nhiều tiền, có thể hắn sợ mình trình độ không đủ, vạn nhất bị cảnh sát đợi, ra liền lại không người chiếu cố, chỉ có thể làm kẻ cắp tiểu mạc loại này tiểu đả tiểu nháo sự việc. Thằng nhóc này thật quá đáng thương, bất quá ngược lại là rất hiếu thuận. Diệp Phong trong lòng ngầm tối tâm cảm khái một tiếng, hắn mặc dù có chút đồng tình Tôn Tiểu Tuyền, nhưng càng làm cho hắn tò mò, vẫn là Tôn Minh bệnh tình. Một cái kinh nghiệm lão luyện hái sâm khách, làm sao có thể sẽ không giải thích được ngất xỉu ở tuyết toa tử bên trong, hơn nữa phải là hơn kinh người tính hàn, lại có thể sẽ đem phổi của hắn đông xấu xa 80%. Húng chi Tôn Minh còn ngăn lại Tôn Tiểu Tuyền vào núi, không để cho hắn cạn nữa hái sâm được làm. Loại chuyện này, để cho Diệp Phong rất là hoài nghi, Tôn Minh có cực lớn có thể là gặp tuyết hống. Một lão đại trong tay lấy được bản đồ không đủ tinh chuẩn, chỉ dấu hiệu đại khái phương vị, muốn phải tìm còn được phí một phen khí lực. Nếu như Tôn Minh thật sự là bị tuyết hống bị thương nặng nói, chỉ cần có thể tìm được hắn nơi bị thương, như vậy tìm được cảnh dương hoa cũng sẽ không khó khăn. 700.000, liền dựa vào ngươi cái này trộm pháp, được bao lâu mới có thể góp đủ? Diệp Phong lòng niệm động sau đó, thở dài. Tôn Tiểu Tuyền nghe vậy sắc mặt buồn bã, hắn là bệnh cấp loạn đầu y, chỉ muốn tìm một biện pháp kiếm tiền, kiếm một chút là một chút, kia nghĩ tới muốn trộm bao nhiêu người mới có thể góp đủ cái đó đối với hắn mà nói không khác nào con số trên trời số lượng. Chương 642, phổi cứng ngắc. Ta cũng không biết. Hồi lâu sau đó, Tôn Tiểu Tuyền khổ sở túi lầu xuống, nắm chặt quả đấm thống khổ nói. Đều nói tiền là khốn kiếp. Làm người hài lòng sinh thống khổ nhất sự việc, chính là trên mình thiếu thứ khốn kiếp này. Nhất là coi mình người thân cận nhất cần gấp tên khốn kiếp này tới bảo vệ tánh mạng lúc, nhưng làm không lúc đi ra. Ra ngươi có phải hay không ở Ưng Minh lĩnh lên ra chuyện? Diệp Phong ánh mắt đổi một cái sau đó, đối với Tôn Tiểu Tuyền nhàn nhạt hỏi. Ngươi làm sao biết? Tôn Tiểu Tuyền kinh ngạc ngẩng đầu, khó tin nhìn Diệp Phong. Mới vừa mặc dù hắn nói ra là hái sâm lúc được hàn lao bệnh, nhưng cũng không có nói qua hôn mê ra chính là bị người ở Bạch Sơn Bắc Sơn núi Ưng Minh lĩnh phát hiện. Quả nhiên là Ưng Minh lĩnh. Như vậy Tôn Minh chắc có 70% tỷ lệ là gặp phải đầu kia trông chừng băng tâm thảo và cảnh dương hoa tuyết hống. ngươi đừng hỏi ta làm sao biết, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không chữa khỏi ra ra ngươi bệnh. Diệp Phong nghe tiếng, trong lòng động một cái, sau đó cười ha hả đối với Tôn Tiểu Tuyền hỏi. Dĩ nhiên, ngươi nguyện ý giúp ta. Tôn Tiểu Tuyền không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái, trên mặt vui mừng, truy vấn một câu sau đó, lại cười khổ lắc đầu một cái, trên mình ngươi liền 300 khối, tự thân đều khó bảo toàn, còn có thể giúp ta cái gì. Trời ạ, người khác nguyện ý giúp ngươi, ngươi còn ở đây chọn mập giảng gầy, tiền mặt liền 300 thế nào, có thể tiểu ra có thể ạ. Diệp Phong hướng Tôn Tiểu Tuyền đầu bạc được đánh một cái tát, sau đó nói, hơn nữa ai nói ta là cấp cho ngươi tiền, ta là phải giúp ra ra ngươi xem bệnh một chút, cầm hắn hàn lao trị hết bệnh. Chỉ bằng ngươi. Tôn Tiểu Tuyền hướng Diệp Phong trên dưới nhìn xem, trong lòng nổi lên lẩm bẩm. Hàng này trời lạnh chỉ mặc như thế mấy bộ quần áo, làm sao xem đốt bao, không mang theo có thể trị hết hàn lao bệnh dáng vẻ. Chỉ bằng tiểu ra, 100% không dám nói, 99% chắc chắn vẫn phải có. Diệp Phong đạp Tôn Tiểu Tuyền cái mông một cước, cười mắng, đừng hỏi những cái kia có không có, lái xe, mang ta đi bệnh viện. Tôn Tiểu Tuyền mặc dù có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn Diệp Phong hung hăng dáng vẻ, hắn cũng chỉ có thể ủ rũ cúi đầu chui vào chiếc kia phá kim bôi bên trong, cho xe chạy sau đó, mang hắn hướng Bạch Hà Hương bệnh viện chạy tới. Tôn Minh Hàn lao bệnh triệu chứng bây giờ đã ổn định lại, mặc dù bởi vì không có đổi phổi không thể xuống đất, nhưng vậy không cần những thứ khác chữa trị, chỉ cần có cái máy hô hấp là được. Vì tiết kiệm chi tiêu, Tôn Tiểu Tuyền không cầm cụ già đi bệnh viện lớn đưa, trước tiên ở Hương bệnh viện thích hợp. Tiểu Tuyền trở về. Để cho Diệp Phong không nghĩ tới là, hàng này nhân duyên cũng không tệ lắm, vừa xuống xe, bệnh viện người ta lui tới liền cùng hắn chào hỏi. Mà đối mặt người chung quanh thăm hỏi sức khỏe, Tôn Tiểu Tuyền cũng là nụ cười muốn nựng, một hấp một cái đại gia, đại nương, thúc thúc ca gì kêu được thân thiết. Một màn này, nhìn Diệp Phong trong lòng cảm khái lương hơn. Trên thế giới này, nhất bất đắc dĩ sự việc, không phải có quá nhiều ác, mà là người hiền lành bởi vì không biết làm sao mà đối ác. Nếu như không phải là vì Tôn Minh, Tôn Tiểu Tuyền vì sao còn như đi làm cái hạng thấp kém tiểu tặc. Tiểu Tuyền, tiền nằm bệnh viện nên đưa, ta đã giúp ngươi cản một tuần lễ, nếu là tuần tới lại không giao ra được, ta cũng không có biện pháp. Mới vừa vào hành lang, đâm đầu đi tới một danh bác sĩ thấy Tôn Tiểu Tuyền sau đó, thở dài, thương hại nói. Ta đang góp, nhất định đúng lúc giao. Tôn Tiểu Tuyền cúi người gật đầu thường cái mặt mày vui vẻ, đến khi bác sĩ quay đầu sau khi rời đi, diễn cảm trở nên có chút đắng chát. Hương bệnh viện tiêu xài mặc dù nhỏ liền chút, nhưng vẫn có tiêu xài. Vì chữa bệnh, của cải đã sớm móc giống, ngày hôm nay khai trương liền đụng phải Diệp Phong, hắn đi nơi nào góp tiền nằm bệnh viện. Rất nhanh, hai người đi tới lầu 3 một căn phòng bệnh, vào phòng lúc, Tôn Tiểu Tuyền chỉnh sửa một chút tâm trạng, gạt bỏ một bức mặt mày vui vẻ, đẩy cửa ra sau khi đi vào, cười ha hả nói, ra ra, ta trở về. Diệp Phong men theo Tôn Tiểu Tuyền phương hướng nhìn lại, thấy ở cạnh cửa sổ trên giường bệnh, nằm một cái 70 tới tuổi, tóc hoa trắng, mặt đắp lên hô hấp che chở, đang nghiêng đầu nhìn sương mù ngoài cửa sổ cụ già. Rất hiển nhiên, cái này lão nhân già chính là Tôn Tiểu Tuyền gia gia Tôn Minh. Tôn Minh nghe được Tôn Tiểu Tuyền thanh âm, nghiêng đầu. Gương mặt đó một lộn lại, Diệp Phong khỏe mắt giật một cái. Tôn Minh gương mặt trắng được không có nửa điểm mà màu máu, hơn nữa lộ ra một cổ tử màu xanh đậm. Đột nhiên xoay đầu lại, không biết còn tưởng rằng là một con quỷ. Mà đây trồng gương mặt, căn cứ vọng trần phán đoán, có thể rất rõ ràng nhìn ra hắn là bệnh ở phổi kinh, hơn nữa còn là nghiêm trọng hàn chứng. Ra ra, ta giúp ngươi thu thập một chút, chờ một chút cho ngươi mua điểm tâm ăn. Tôn Tiểu Tuyền thuần thục giúp Tôn Minh chờ mình, lại đem giường bệnh thoáng điều cao một chút, lại điều chỉnh một chút máy hô hấp tần số sau đó, cười nói. Tôn Minh bởi vì phổi bệnh nguyên nhân, không thể nói chuyện, cảm phập phòng sông lên Diệp Phong chấm, tỏ ý Tôn Tiểu Tuyền giải thích hạ hắn thân phận. Hắn là ta đại học bạn học, trường học gặp ta không đi báo danh sẽ làm liền nghỉ học, để cho hắn tới xem nhà chúng ta tình huống. Tôn Tiểu Tuyền vắt hết óc suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu xông lên Diệp Phong khẩn cầu trừng mắt nhìn. Thằng nhóc này ngược lại là đủ hiếu thuận. Diệp Phong khẽ mỉm cười, hướng Tôn Tiểu Tuyền tỏ ý trong lòng mình hiểu rõ sau đó, đối với Tôn Minh gật đầu một cái, cười nói, ông cụ, ta là Tiểu Tuyền bạn học, cũng là học ý đi hề. Lần này tới đây, trừ muốn tìm hiểu một chút Tiểu Tuyền tình huống, còn có một mục đích chính là muốn giúp ngài xem bệnh một chút. Tôn Minh tuét miệng cười một tiếng, sau đó nâng lên một đầu ngón tay chỉ Tôn Tiểu Tuyền, sát theo hướng ra phía ngoài chỉ, lại khoát tay. Diệp Phong nghi hoặc nhìn Tôn Tiểu Tuyền, không đại minh trắng Tôn Minh động tác này ý nghĩa. Ra ra hắn nói cảm ơn ngươi, còn nói ta. Ta là tốt đứa nhỏ, để cho trường học không muốn bởi vì hắn sự việc đuổi ta, cho ta cất giữ học tịch. Tôn Tiểu Tuyền thanh âm có chút nghẹn ngào, túi lầu xuống, nước mắt ở trong hốc mắt mặt lẩn vợn. Ra ra còn làm hắn là một tốt đứa nhỏ, cũng không biết, hắn bây giờ cũng đã là ở sân bay bắt đầu trộm người khác bóc tiền. Sinh hoạt vội vã, dưới áp lực, người tốt cũng phải sống sờ sờ biến thành cái hạng thấp kém. Diệp Phong nhẹ nhàng than thở, vui mừng mình lúc ở phi trường không có chỉ là dạy dỗ Tôn Tiểu Tuyền dừng lại, liền đem hắn ném cho cảnh sát, mà là hỏi thăm chi tiết. Nếu không, lại sao sẽ biết sự việc có như vậy ẩn tình? Thở dài sau đó, Diệp Phong đi tới trước giường bệnh, nắm Tôn Minh cổ tay. Thật là nghiêm trọng hàn chứng. Tay liền khoác, Diệp Phong chân mày vặn thành cái vướng mắc. Tôn Minh mạch đập đặc biệt yếu ớt, vừa chát lại mỏng, nhất là phổi trải qua tình huống, lại là kém tới cực điểm. Phổi của hắn bẩn không có hoại tử, mà là bởi vì lạnh vô cùng, lâm vào một loại cứng ngắc trạng thái. Chỉ là bởi vì loại này cứng ngắc trạng thái quá nghiêm trọng, lấy hiện hữu chữa bệnh điều kiện không cách nào hồi phục, cho nên mới sẽ bị phán định là hoại tử. Mà làm Diệp Phong vận chuyển niệm lực, nhìn thấu Tôn Minh buồn phổi, thấy vậy mảng lớn trắng màu xanh phổi ngâm sau đó, ánh mắt sáng lên. Cứng ngắc và hoại tử, mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng hai người hàm nghĩa nhưng là khác xa lắc xa lơ. Bởi vì hoại tử, chỉ có thể đổi, có thể cứng ngắc, chỉ cần lấy ngoại lực đem hồi phục là được. Trọng yếu hơn chính là, trừ Tuyết Hống bên ngoài, Diệp Phong lại không nghĩ tới còn có thứ gì có thể cho Tôn Minh tạo thành lớn như vậy tổn thương. Chương 643, Hống miệng đoạt chén cơm. Bệnh của gia gia ta, ngươi có thể trị không? Thấy Diệp Phong ánh mắt biến ảo, Tôn Tiểu Tuyền khẩn trương dò hỏi. Hắn trước khi xác thực không tin Diệp Phong có xem bệnh bản lãnh, có thể mới vừa thấy Diệp Phong cho Tôn Minh bắt mạch lúc kinh nghiệm lão luyện, dáng vẻ bình tĩnh, trong lòng không tự chủ được liền thêm mấy phần tin cậy. Lúc tới có 99%, bây giờ Diệp Phong ban cái thắt gút, cầm Tôn Tiểu Tuyền khẩn trương gương mặt đều có chút thảm trắng sau đó, cười ha hả nói, bây giờ có 100. Hắn có 100% chắc chắn có thể trị hết bệnh của Gia Gia. Tôn Tiểu Tuyền sững sốt một chút, sau đó phốc thông một tiếng quỳ xuống đất, hướng về phía Diệp Phong cốc cốc cốc ba cái văng đầu, lớn tiếng nói, chỉ cần ngươi có thể trị hết bệnh của Gia Gia ta, từ nay về sau ta Tôn Tiểu Tuyền cái mạng này cũng là của ngươi, núi lao biển lửa, tại chỗ không chối tử. Ta muốn mạng ngươi làm gì, có thể làm cơm ăn không? Diệp Phong cười cầm Tôn Tiểu Tuyền từ dưới đất khoác liền đứng lên, cười nói, ta chỉ là xem ngươi một phiến hiếu tâm, cho nên thì giúp một chút ngươi. Hơn nữa ta cũng không giúp không ngươi, cùng lão nhân ra khỏi bệnh rồi, ta còn có việc muốn hỏi hắn. Hắn có chuyện muốn hỏi ra ra. Tôn Tiểu Tuyền nghi ngờ không hiểu nhìn Diệp Phong, không rõ ràng hắn lời này là ý gì. Lão nhân ra, đợi một hồi có thể có chút không thoải mái, ngài trước nhịn một chút. Chờ ta chưa hết, ngài cũng không cần lại mang cái này mặt nạ. Diệp Phong không trả lời Tôn Tiểu Tuyền, đi tới Tôn Minh bên cạnh, cười hướng hắn nói một câu sau đó, đem ngực hắn quần áo tháo ra. Từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra kim nang, ở ngực hắn thật nhanh xuống đến kim. Ngay sau đó, hắn đem pháp lực xuyên thấu qua ngân châm, thật nhanh độ vào Tôn Minh phổi kinh. Tôn Minh buồn phổi, cũng không phải là hoại tử, mà là bởi vì hô hấp đến lạnh vô cùng hơi thở, lâm vào cứng ngắc trạng thái. Loại trạng thái này, cần mạnh có lực sức sống mới có thể thức tỉnh. Nhưng bình thường dược vật và lý liệu thủ đoạn, căn bản không tạo được loại này tác dụng, chỉ có tới đang trí dương, lại là thiên địa khí tinh hoa dung hợp hình thành pháp lực, mới có thể đem hồi phục. Đúng như dự đoán, làm pháp lực tiến vào phổi kinh sau đó, Tôn Minh tay chợt nắm chắc ra giường. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác được mình đã là đổi được xem một khối băng vậy buồn phổi, giống như là bị người chợt tưới một chậu nước sôi vậy, đầu tiên là ấm áp chết lặng, sát theo là một hồi toàn tâm thấu xương đau rất đau. Loại đau đớn này, để cho hắn mặc dù há to miệng, nhưng là lại liền một chút xíu thanh âm cũng không phát ra được. Người đang làm gì? Tôn Tiểu Tuyền thấy vậy kinh hãi. Giờ phút này Diệp Phong như vậy, nơi nào giống như là ở chữa bệnh, phản ngược lại càng giống như là tại lão nhân ra mệnh. Lui về phía sau, đừng quấy nhiễu. Nếu là xảy ra chuyện, ta cầm cái mạng này thường cho ngươi. Diệp Phong hờ hững một câu, quát lui Tôn Tiểu Tuyền sau đó, tăng nhanh pháp lực chuyển tốc độ. Từng cổ pháp lực, giống như là từng cổ một mùa xuân xuân chiều vậy, rào rào đánh thẳng vào Tôn Minh cứng ngắc buồn phổi. Ngắn ngủi đau đớn sau đó, Tôn Minh đột nhiên cảm thấy những cái kia thông qua khu vực, lại là đổi được giống như là bị ngâm trong suối nước nóng như nhau, dịu dàng thư thích, hơn nữa có đã qua nửa năm hắn nằm ở trên giường bệnh lúc, nơi hoàn toàn chưa từng có ung dung cảm. Không chỉ có như vậy, hắn hô hấp cũng thay đổi được so với trước đó càng ngày càng có lực, thậm chí từ cánh mũi gian ha ha ra hơi thở, có thể ở dưỡng khí trên mặt nạ tạo thành một tầng mong mỏng màu trắng hơi nước. Cái này, hắn lại có thể thật chữa hết ra ra. Thấy hơi nước, Tôn Tiểu Tuyền khẽ mắt một hồi cuồng loạn, khó tin nhìn Diệp Phong. Mặc dù trước Diệp Phong bắt mạch bề ngoài bất phàm, có thể hắn vẫn là không có nghĩ đến, Diệp Phong lại như vậy ung dung liền để cho nằm liệt giường nửa năm có thừa, đã đi tới cùng đường trình độ ra ra khôi phục sức khỏe. Kéo dài nửa giờ sau đó, Diệp Phong hô thở phào nhẹ nhõm, sau đó đem ngân châm từng cây một rút ra. Cái này đồ chơi bỏ đi đừng mang theo. Sát theo, tay hắn duỗi một cái, đem ụt lên Tôn Minh trên mặt dưỡng khí che chở kéo xuống. Hồn hện! Hồn hện! Dưỡng khí che chở tháo xuống, lập tức truyền đến Tôn Minh dồn dập nhưng có lực tiếng hít thở. Thanh âm này truyền vào Tôn Tiểu Tuyền trong tai, để cho hắn cảm thấy thanh âm này tựa hồ so âm thanh thiên nhiên còn muốn êm tai. Mà điều này cũng làm cho hắn hơn nữa tin chắc, Diệp Phong đích xác là đã chưa khỏi ra ra. Đại ca, từ nay về sau, ta đời này, ta cái mạng này chính là đại ca tài sản của ngươi. Ngươi để cho ta làm gì, ta làm cái đó, cho dù là để cho ta giết người, ta cũng chân mày đều không nhíu một cái. Tôn Tiểu Tuyền sững sốt một chút, ngẫu nhiên không có phân nửa do dự lại lần nữa quỳ sụp xuống đất, kiên định nói. Hắn nguyên lấy là lấy ra ra tình huống, cùng với góp đủ 700.000 độ khó, hắn sợ là phải và ra ra thiên nhân cách nhau chiếm đa số. Có thể không nghĩ tới, Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, nhưng là cho hắn hy vọng. Có lẽ người khác không thể rõ ràng Tôn Tiểu Tuyền tâm tình, nhưng Diệp Phong nhưng vô cùng rõ ràng. Đối với Tôn Tiểu Tuyền mà nói, chữa khỏi ra ra là hắn duy nhất mục đích. Thậm chí vì cái mục đích này, hắn không tiếc nghỉ học ở nhà chiếu cô cụ già, cũng không tiếc không để ý mặt mũi đi làm kẻ cắp tiểu mạc loại này hạng thấp kém sự việc. Mà Diệp Phong xuất hiện, chẳng những kịp thời ngăn hắn lại cử động, hơn nữa chữa hết Tôn Minh bệnh. Cho nên đối với Tôn Tiểu Tuyền mà nói, Diệp Phong không chỉ có chữa hết bệnh, mà là cho ra ra hắn một cái mạng, cũng cho hắn một cái lần nữa làm người cơ hội. Như vậy ân đức, bỏ mặc để cho hắn làm gì, cũng không có lấy là báo. Ân nhân Tôn Minh vậy dáng vẻ run rẩy cấp cho Diệp Phong quỳ xuống. Nửa năm qua này, hắn nằm ở trên giường bệnh, nhìn tiền đồ thật tốt cháu trai nghỉ học ở nhà, nhìn hắn bận biểu trước bận biểu sau đó, nếu như không phải là Tôn Tiểu Tuyền luôn mãi nói nếu như hắn dám rút ra dưỡng khí mặt nạ, liền vậy không sống được mà nói, hắn đã sớm cái chết chi. Mà bây giờ, hắn lại vậy không cần lo lắng những chuyện này. Không như vậy nghiêm trọng. Diệp Phong đem ông cháu nâng đứng lên, sau đó ánh mắt rơi vào Tôn Minh trên mình, thấp giọng nói, lão nhân già, ta cứu ngươi, không toan tính cái khác, liền muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi ngoan ngoãn nói cho ta, ngươi bệnh, có phải hay không Tuyết Hống đưa đến? Tuyết Hống? Tôn Minh nghe vậy, ánh mắt lấm liệt, kinh ngạc nhìn Diệp Phong, hồi lâu sau đó, chậm rãi gật đầu một cái. Gặp phải Tuyết Hống chuyện này, quá mức ngoại hạng và không thể tưởng tượng nổi, hắn biết nói ra cũng không biết có người tin tưởng, cho nên liền Tôn Tiểu Tuyền cũng không có nói. Có thể không nghĩ tới, Diệp Phong giờ phút này lại một hớp vạch trần chân tướng. Quả nhiên là như vậy. Diệp Phong thấy vậy vui mừng, sau đó lấy ra bản đồ, lại lần nữa đối với Tôn Minh hỏi, vậy lão nhân gia ngươi nhớ là ở nơi nào gặp phải Tuyết Hống sao? Ở chỗ này, nơi này có một thung lũng, vậy con quái vật sinh sống ở nơi này. Tôn Minh ở trên bản đồ quét mắt mấy vòng sau đó, đầu ngón tay rơi vào trên bản đồ Ưng Minh lĩnh một cái ẩn nút vị trí, sau đó cau mày đối với Diệp Phong nói, ân nhân, ngươi hỏi thăm quái vật này chuyện làm cái gì? Không dối gạt các ngươi nói, ta muốn từ trong miệng nó đảo làm chút đồ đi ra. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng. Một lời rơi xuống, Tôn Minh và Tôn Tiểu Tuyền trố mắt nhìn nhau, mặt đầy đều là sợ hãi. Mọi người hình dung chuyện nguy hiểm tình, đều thích dùng đoạt thức ăn trước miệng cọp cái này bốn chữ. Có thể một hớp khí lạnh, liền có thể đem người phun thành phổi cứng ngắc Tuyết Hống, không biết so mánh hổ nguy hiểm nhiều ít lần, Diệp Phong lại muốn hống miệng đoạt chén cơm, cái này trình độ hung hiểm, không muốn biết so đoạt thức ăn trước miệng cọp cao nhiều ít lần. Chương 644, thôn quê núi rừng mới là nhà. Ân nhân, ngươi không thể đi. Cái này là nộp mạng câu làm. Tôn Minh ngẩn ra một chút sau đó, hướng Diệp Phong khuyên nhủ. Hống miệng đoạt chén cơm, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, trình độ nguy hiểm quá cao. Hắn lần trước là vận khí tốt, đầu kia Tuyết Hống ăn no, cho nên chỉ hướng hắn phun giọng. Có thể cho dù là như vậy, vẫn là suýt nữa không để cho hắn cái mạng già này đi gặp Diêm Vương gia. Diệp Phong muốn đi hống miệng đoạt chén cơm, đây quả thực là cầm đầu đừng ở trên đai lưng quần câu làm à. Hắn muốn cứu ngươi, ta cũng có muốn ta cứu người, lại hung hiểm, cũng chỉ có thể thử một lần. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, mặc dù trên mặt vẻ mặt phong khinh vân đạm, nhưng trên thực tế đáy mắt nhưng có chút kiên kỵ. Thông qua Tôn Minh tình huống, Diệp Phong phát hiện một tình huống, đó chính là trông chừng cảnh Dương Hoa và Băng Tâm Thảo đầu kia Tuyết Hống thực lực, sợ rằng phải so hắn tưởng tượng còn muốn mạnh hơn một ít, không làm được đã là hung thú cấp 4. Hung thú cấp 4, cơ hồ có thể cùng thiên cấp cao thủ liều mạng, lấy hắn bây giờ thực lực, kết quả kiểu nào, thật vẫn có chút mơ hồ. Nhưng lời tuy như vậy, có thể nếu người đã ở Bạch Sơn, bỏ mặc kết quả như thế nào, hắn cũng phải hết sức đi thử một lần. Hàn Hiểu Vân bệnh tình, không thể lại trì hoãn, trễ mãi một ngày, hung hiểm liền sẽ gia tăng một phần. Đại ca, nếu như ngươi nhất định phải đi nói, vậy ta và ngươi cùng đi. Tôn Tiểu Tuyền sau khi do dự một chút, kiên định nhìn Diệp Phong nói, tình huống trên núi ta so ngươi quen thuộc một ít, có ta hỗ trợ, tỷ lệ thành công sẽ cao một chút. Ngươi xác định ngươi đi theo bên người ta, ta tỷ lệ thành công sẽ cao một chút. Diệp Phong cười híp mắt nhìn Tôn Tiểu Tuyền, cân nhắc nói. Tôn Tiểu Tuyền nghe vậy, mặt nhất thời căng đỏ bừng. Hắn ba chân mèo công phu, liền cho Diệp Phong xách giày cũng không xứng, hắn ở Diệp Phong bên người, sợ rằng không những không giúp được gì, ngược lại sẽ biến thành Diệp Phong phiền toái, không làm được còn sẽ đem tỷ lệ thành công hạ xuống một ít. Tiểu Tuyền vẫn là sẽ chút công phu, ân nhân ngươi liền đừng từ chối, để cho hắn đi theo ngươi đi. Tôn Minh nơi nào biết Diệp Phong và Tôn Tiểu Tuyền đã giao thủ sự việc, nghe vậy không rõ cho nên như vậy thay Tôn Tiểu Tuyền giải thích. Hắn không phải là không biết Tuyết Hống nguy hiểm, cũng không phải không thương tiếc cháu tánh mạng của con, chỉ là Bạch Sơn nước đen người chính là loại này tính cách, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, người khác giúp ngươi bận điệu, ngươi đánh bạc mệnh cũng phải đi giúp tân nhân. Nếu như không phải là hắn bây giờ không cái đó thể lực vào núi, coi như là bỏ, cũng phải đi theo Diệp Phong bên người. Ra ra, ngài chớ nói, liền ta vậy bản lĩnh, liền cho đại ca sách giày cũng không xứng.